Đấu La, hồn kỹ quá trừu tượng Đường Tam Lệ rơi chương 302 tới chương 321. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hai năm nay, ông cũng đã tìm hiểu qua. Súng ngắn hồn lực không được trang bị rộng rãi trong võ hồn điện, ngoài Tỉnh Táo và Chu Trúc Thanh bên cạnh hắn, ông không thấy ai khác sử dụng. Hơn nữa, vật liệu để rèn súng ngắn hồn lực, sau này ông cũng đã tìm hiểu, có độ cứng vô cùng cao, không phải vật liệu bình thường. Vì vậy, ông đã từng nghĩ rằng, lúc trước mình đã bị Tỉnh Táo dọa. Chỉ là quyết định đã đưa ra, ông cũng không tiện đổi ý, bởi vì ông cảm thấy dù súng ngắn hồn lực của Tỉnh Táo có thể sản xuất hàng loạt hay không, võ hồn điện vẫn là một thế lực không thể chống lại. Những khẩu súng ngắn hồn lực này, ta hy vọng Ninh Thúc Thúc không nên lấy ra sử dụng toàn bộ. Bởi vì cho đến hiện tại, trong đế quốc võ hồn, ngoài một vài người, cũng không có ai sở hữu. Nếu Ninh Thúc Thúc lập tức lấy ra quá nhiều để sử dụng, những người khác sẽ bất mãn. Tỉnh Táo sau khi lấy súng ra, cố ý giải thích một lần. Điều này đương nhiên không vấn đề gì. Uy lực của những khẩu súng này đều giống như trước đây sao? Ninh Phong Trí nghe vậy liền đồng ý, sau đó cố nén kích động hỏi tiếp. Nếu uy lực đều giống như khẩu súng trước đó, vậy thì thật sự quá ghê gớm. Mỗi một phát bắn đều tương đương với một đòn tấn công của hồn đấu la, cũng đủ để làm bị thương phong hào đấu la. Đều giống nhau. Tỉnh Táo gật đầu. Nếu đã như vậy, Vinh Vinh cũng để ta làm chủ, vậy ta đồng ý. Ninh Phong Trí gật đầu, ra vẻ trầm ngâm một chút, rồi mới mở miệng đồng ý lời cầu hôn của Tỉnh Táo. Con không nói chuyện với mọi người nữa. Ninh Vinh Vinh nghe lời Ninh Phong Trí, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, vội vàng bỏ lại một câu rồi trực tiếp xấu hổ chạy đi. Xong xuôi. Tỉnh Táo thấy vậy, trong lòng thầm cười đắc ý. Ninh Phong Trí không phản đối, Ninh Vinh Vinh cũng không kháng cự, mọi chuyện cứ thế thuận lý thành chương. Tỉnh Táo không biết Ninh Vinh Vinh có thực sự yêu hắn hay không, hay chỉ vì tông môn, nhưng tất cả đều không sao cả, chỉ cần chiếm được nàng là kết quả đã tốt đẹp. Tỉnh Táo hoàn toàn không để tâm việc Thất Bảo Lưu Ly Tông dựa vào ảnh hưởng của hắn mà phát triển tốt hơn. Thậm chí đây còn là điều Tỉnh Táo hy vọng được thấy. Ninh Phong Trí và Tỉnh Táo đều hài lòng, chỉ có Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La là có chút khó chịu. Tiểu công chúa của họ, cứ như vậy bị bắt cóc rồi sao? Thánh tử Điện Hạ, hai năm trước Tử Điện Đấu La, thật sự là do ngươi một mình giết chết sao? Cốt Đấu La không muốn để Tỉnh Táo dễ dàng thành công như vậy, đột nhiên mở miệng hỏi. Xem như là vậy đi, Tử Điện Đấu La cũng là vận khí không tốt, vừa hay gặp phải ta miễn nhiễm với sấm sét. Tỉnh Táo dù không biết tại sao Cốt Đấu La đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn thẳng thắn thừa nhận. Nếu đã như vậy, chúng ta so tài một trận đi. Vinh Vinh không chỉ là công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta cũng xem nó như cháu gái. Đương nhiên, ngươi cũng có thể từ chối. Ta chỉ muốn xem thử thực lực hiện tại của ngươi có đủ để bảo vệ Vinh Vinh hay không thôi. Cốt Đấu La nghe Tỉnh Táo nói vậy, ánh mắt hơi lóe lên, sau đó đưa ra bài khảo nghiệm của mình. Cốt Đấu La không phải ép Tỉnh Táo nhất định phải giao đấu với mình, lời nói vẫn có chừa đường lui. Nếu Tỉnh Táo thật sự không muốn, cứ trực tiếp từ chối là được. Nhưng ông tin rằng, nếu Tỉnh Táo thật sự có thực lực đó, chắc chắn sẽ không từ chối. Được, không vấn đề. Tỉnh Táo nghe vậy liền mỉm cười, trực tiếp đồng ý. Tỉnh Táo cũng muốn xem thử, bản thân mình hiện tại đã cấp 88, mạnh đến mức nào. Hắn chỉ biết, nếu để hắn đối mặt với Ngọc La Miệng lần nữa, hắn có thể chiến thắng một cách dễ dàng, không cần kéo dài như vậy. Bởi vì bây giờ, lực phá hoại từ đòn tấn công ngự kiếm của hắn đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, số lượng phi kiếm có thể điều khiển cũng đã tăng lên không ít. Lúc cấp 72, Tỉnh Táo chỉ có thể đồng thời điều khiển 18 thanh phi kiếm. Bây giờ, ở cấp 88, Tỉnh Táo có thể đồng thời điều khiển 54 thanh. Tỉnh Táo, Cốt Thúc, hai người đang làm gì vậy? Ninh Phong Trí đứng bên cạnh thấy vậy liền muốn ngăn cản. Ninh Thúc Thúc, không sao đâu, con cũng vừa hay muốn xem thử thực lực hiện tại của mình mạnh đến đâu. Tỉnh Táo thấy vậy liền gọi Ninh Phong Trí lại, rồi tự tin nói. Thấy vẻ mặt tự tin của Tỉnh Táo, Kiếm Đấu La ở một bên cũng không khỏi nhìn hắn thêm một cái. Tên nhóc này thật sự mạnh như vậy sao? Được rồi, vậy hai người chỉ điểm đến là dừng nhé. Ninh Phong Trí nghe vậy cũng không ngăn cản nữa, ông thực ra cũng muốn xem Tỉnh Táo bây giờ mạnh đến đâu. Rất nhanh, Tỉnh Táo và Cốt Đấu La đã đến ngọn núi phía sau của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Vinh Vinh không biết làm sao lại biết được Tỉnh Táo sắp giao đấu với Cốt Đấu La, cũng lén lút chạy về, đứng sau lưng Ninh Phong Trí căng thẳng nhìn hai người đang chuẩn bị giao đấu. Ba ba, Kiếm Gia Gia, hai người họ sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Ninh Vinh Vinh nhìn mà không khỏi lo lắng. Bất kể là Tỉnh Táo hay Cốt Đấu La bị thương, đều không phải là điều nàng muốn thấy. Yên tâm, có Kiếm Gia Gia của con ở đây, không sao đâu. Hơn nữa, bên kia còn có hai người nữa kìa. Kiếm Đấu La nghe vậy cười cười, ra hiệu Ninh Vinh Vinh không cần lo lắng, đồng thời cũng nhìn về phía Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Vậy thì tốt rồi. Ninh Vinh Vinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó căng thẳng nhìn chăm chăm vào trận đấu sắp bắt đầu. Cốt Long Cổ Dông, 95 cấp cường công hệ phong hào đấu la, võ hồn Cốt Long. Giữa sân, Cốt Đấu La đối mặt với Tỉnh Táo, đầu tiên triệu hồi ra võ hồn của mình. Tỉnh Táo, 88 cấp cường công hệ hồn đấu la, võ hồn ngân tệ. Thấy Cốt Đấu La giới thiệu, Tỉnh Táo cũng thuận miệng nói ra cấp bậc của mình. Ngay sau đó, Tỉnh Táo không triệu hồi võ hồn của mình, mà là triệu hồi ra 18 thanh phi kiếm siêu hợp kim, lơ lửng sau lưng hắn. Cái gì? 88 cấp hồn đấu la? Làm sao có thể? Mới 2 năm mà ngươi đã lên tới cấp 88. Nghe lời Tỉnh Táo, Cốt Đấu La vốn còn có chút ung dung, hai mắt lập tức trợn tròn. Không chỉ có Cốt Đấu La, mà cả những người đứng xem bên cạnh như Ninh Phong Trí, thậm chí cả Cốt Đấu La và Quỷ Đấu La cũng đều kinh ngạc. Họ biết cấp bậc của Tỉnh Táo 2 năm trước, cũng biết 2 năm nay hắn chắc chắn đã tiến bộ không ít. Nhưng họ không thể nào ngờ rằng, Tỉnh Táo chỉ dùng 2 năm đã từ cấp 72 lên tới cấp 88. Đơn giản là không thể tin được. Thật đáng sợ quá. Ninh Vinh Vinh há hốc miệng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nàng thật sự không thể tin được, cấp bậc hiện tại của Tỉnh Táo đã đạt đến 88. 2 năm nay, nàng cũng đã rất cố gắng tu luyện, hồn lực cũng đã đạt đến cấp 62. Nàng biết mình chắc chắn không bằng Tỉnh Táo, nhưng không ngờ rằng, khoảng cách hồn lực không những không thu hẹp lại, mà ngược lại còn xa hơn. Trước đây Tỉnh Táo thăng cấp nhanh như vậy là vì đến Thành Đô sát lục, nàng còn có thể hiểu được, nhưng sau khi ra khỏi đó mà vẫn có thể tiến bộ nhanh như vậy, nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thật lợi hại quá không khỏi, ánh mắt Ninh Vinh Vinh nhìn Tỉnh Táo đều có chút sùng bái. Sùng bái kẻ mạnh là thiên tính của con người, phụ nữ lại càng sùng bái đàn ông mạnh mẽ. Tỉnh Táo lại chính là người đàn ông của nàng, ánh mắt Ninh Vinh Vinh không nỡ rời khỏi người hắn. Kiếm Đạo Sao Kiếm Đấu La nhìn 18 thanh phi kiếm mà Tỉnh Táo triệu hồi, ánh mắt cũng hơi ngưng lại. Cấp bậc hiện tại của Tỉnh Táo dù khiến ông kinh ngạc, nhưng điều ông quan tâm hơn lại là kiếm đạo của hắn. Những gì Tỉnh Táo đang thể hiện, cộng với những thông tin tình báo về các trận chiến của hắn trước đây, đều khiến ông vô cùng hứng thú. Ông rất muốn biết, kiếm đạo trong tay Tỉnh Táo có gì khác biệt so với của mình. Hay lắm, thảo nào tự tin như vậy. Vậy lão phu sẽ không khách khí. Cốt Đấu La lúc này cũng đã trấn tĩnh lại sau cơn sốc, ra tay chính là đệ tứ hồn kỹ. Đệ tứ hồn kỹ, cốt vực. Theo lời Cốt Đấu La, trên sân từng cây xương cốt khổng lồ từ mặt đất nhô lên, bao vây cả Tỉnh Táo và ông ta vào bên trong. Nhìn từ bên ngoài, cốt vực này giống như một bộ xương khổng lồ. Đệ nhị hồn kỹ, cốt giả tương liên. Tiếp đó, Cốt Đấu La liền thi triển đệ nhị hồn kỹ của mình. Mặc dù chỉ là đệ nhị hồn kỹ, nhưng đây lại là một trong những hồn kỹ Cốt Đấu La sử dụng thường xuyên nhất. Ở trạng thái này, Cốt Đấu La có thể tùy ý di chuyển xuyên qua các bộ phận trong cốt vực của mình. Cốt Đấu La sở dĩ là một mẫn công hệ hồn sư, chữ mẫn chính là chỉ năng lực dịch chuyển không gian của ông. Bản thân tốc độ của ông không nhanh, nhưng khả năng dịch chuyển tức thời cũng đủ để áp đảo các hồn sư khác về mặt tốc độ. Vút! Chỉ thấy thân hình Cốt Đấu La trong nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện ngay sau lưng Tỉnh Táo, bàn tay bao phủ một lớp giáp xương tấn công tới. Bóp! Đáng tiếc, dịch chuyển của Cốt Đấu La rất nhanh, nhưng tốc độ của Tỉnh Táo cũng không chậm. Thân hình Tỉnh Táo chỉ khẽ lướt một cái, liền trực tiếp né được đòn tấn công. Vừa ra tay, Tỉnh Táo đã phát hiện, dịch chuyển của Cốt Đấu La tuy nhanh, nhưng tốc độ phản ứng của ông ta lại không đủ. Sau khi xuất hiện ở một vị trí, có một chút khựng lại, không thể trong thời gian ngắn nhất đưa ra phản ứng chính xác. Mà tốc độ phản ứng của Tỉnh Táo, dưới sự kích thích của sấm sét lại vô cùng nhanh nhạy. Vì vậy, Tỉnh Táo trong nháy mắt đã né được đòn tấn công của Cốt Đấu La. Hơn nữa, Tỉnh Táo đã có đủ tự tin, dù không kéo dài khoảng cách để thả diều, chỉ cần không phải là đòn tấn công phạm vi lớn, Cốt Đấu La đều khó có khả năng đánh trúng hắn. Đã cấp 88, khi chiến đấu với phong hào đấu la, hắn đã không cần phải nhất định kéo dài khoảng cách. Không kéo dài khoảng cách, với tốc độ và khả năng phản ứng của hắn, gần như không ai có thể đánh trúng. Trừ phi là hồn kỹ bao trùm phạm vi lớn, hoặc hồn kỹ khóa chặt khí tức của kẻ địch. Hàng Long Thập Bát Kiếm. Sau khi né đòn, Tỉnh Táo liền lập tức phản công, điều khiển 18 thanh phi kiếm đồng loạt tấn công Cốt Đấu La. Vù vù vù. Từng thanh phi kiếm dưới sự điều khiển của Tỉnh Táo bao vây lấy Cốt Đấu La. Cốt Đấu La cảm nhận được sự sắc bén của phi kiếm, không dám đỡ đòn, liền dịch chuyển né tránh. Lần này, Cốt Đấu La lại xuất hiện sau lưng Tỉnh Táo, rồi lại một lần nữa tấn công tới. Chỉ là lần này, Cốt Đấu La vừa mới có động tác, phi kiếm của Tỉnh Táo đã chuyển hướng, một lần nữa cuộn về phía ông. Thân hình cốt đấu la vừa xuất hiện, trong khoảnh khắc Hượng lại ngắn ngủi sau khi dịch chuyển, tỉnh táo đã với tốc độ phản ứng kinh người mà tấn công ông. Làm sao có thể lần này, cốt đấu la lại bị chấn động? Rõ ràng người dịch chuyển là ông, nhưng tại sao sau khi dịch chuyển, người chủ động tấn công lại biến thành tỉnh táo? Không phải ông mới là người nắm giữ thế chủ động sao? Cảm giác uất ức này, sao mà quen thuộc thế nhỉ? Đúng rồi, lúc chiến đấu với tên kiếm đấu la, chính là như vậy. Rõ ràng người dịch chuyển là ông, tốc độ nhanh hơn cũng là ông, nhưng ông lại không đánh thắng được kiếm đấu la, cũng là vì tốc độ phản ứng của ông chậm hơn một chút. Dẫn đến khi ông và kiếm đấu la chiến đấu, người có thể dịch chuyển như ông ngược lại rơi vào thế bị động, cuối cùng chỉ có thể dựa vào phòng ngự cường hãn của bản thân để ác chiến. Bây giờ, cốt đấu la lại có một dự cảm không lành, ông sợ rằng mình đang đối mặt với một kiếm đấu la khác. Tốc độ phản ứng thật nhanh. Kiếm đấu la đứng xem bên cạnh, nhìn tỉnh táo chiến đấu, hai mắt sáng lên. Đồng thời, ông cũng cảm thấy phương thức chiến đấu của tỉnh táo có chút quen thuộc. Đúng rồi, đó không phải là bộ dạng của ta khi đánh cốt đấu la sao? Kiếm đấu la lại nhìn đòn tấn công của tỉnh táo, cũng không hề yếu hơn của mình. Lão cốt gặp khó rồi. Nhìn đến đây, kiếm đấu la đã có dự cảm, cốt đấu la có thể thật sự không phải là đối thủ của tỉnh táo. Sự thật đúng là như vậy. Tiếp theo, cốt đấu la dù thi triển võ hồn chân thân, có thể dịch chuyển tới lui, cũng không tấn công được tỉnh táo. Ngược lại, mỗi lần dịch chuyển xong, đều bị tỉnh táo tập kích, khiến ông chỉ có thể bị động phòng ngự rồi lại dịch chuyển né tránh. Càng đánh, cốt đấu la càng cảm thấy uất ức. Còn uất ức hơn cả khi đánh với kiếm đấu la. Khi ông đánh với kiếm đấu la, ít nhất còn có thể thỉnh thoảng phản kích. Còn khi giao đấu với tỉnh táo, mọi đòn phản kích của ông đều đánh vào không khí. Ông cảm giác dù có thi triển đệ cửu hồn kỹ, hóa thành thần long cốt, cũng chưa chắc có thể đánh trúng tỉnh táo. Tên nhóc này, quá trơn trượt, căn bản không đánh trúng được, thật là khó chịu. Cốt đấu la bây giờ hoàn toàn tin rằng, Ngọc La Miệng là do tỉnh táo một mình giết chết. Không đánh nữa, không đánh nữa. Lão phu nhận thua. Sau khi thấy rõ thực tế, cốt đấu la quả quyết nhận thua. Giao đấu với tỉnh táo thật sự quá khó chịu. Hoàn toàn không đánh trúng được. Chết tiệt, ông là người có thể dịch chuyển đó, vậy mà không đánh trúng người ta, còn bị người ta phản công, đánh cái quỷ gì nữa. Lão kiếm, ngươi lên đi, giúp ta báo thù. Cốt đấu la không chỉ nhận thua, mà còn không biết xấu hổ đề nghị kiếm đấu la thay mình lên. Ông không phải có ý xấu gì, muốn dùng xa luân chiến với tỉnh táo. Mà là ông biết, sau khi thấy biểu hiện của tỉnh táo, kiếm đấu la chắc chắn rất muốn giao đấu. Sự thật đúng là như vậy, sau khi xem tỉnh táo chiến đấu, kiếm đấu la thật sự rất muốn so tài một trận, xem kiếm đạo của ai dùng tốt hơn. A Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh nghe cốt đấu la nói vậy, lập tức có chút bất mãn lẩm bẩm, cốt gia gia thua thì thôi, sao lại để kiếm gia gia lên tiếp chứ? Khụ khụ, ta chỉ là muốn xem, hai người họ đều dùng kiếm, đánh nhau nhất định sẽ rất đẹp mắt. Cốt đấu la bị Ninh Vinh Vinh nói vậy, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ho khan một tiếng rồi lúng túng nói. Hình như cũng đúng. Ninh Vinh Vinh nghe cốt đấu la nói vậy, đột nhiên cũng cảm thấy rất có lý. Thánh tử điện hạ, ta cũng xem Vinh Vinh như cháu gái, nếu lão cốt đã khảo nghiệm ngươi rồi, vậy ta cũng nhất định phải là một cái mới được. Nếu không chẳng phải là ta không thương Vinh Vinh sao? Ngươi nói đúng không? Kiếm đấu la nhìn về phía tỉnh táo, ho khan hai tiếng rồi tìm cho mình một lý do ra tay. Sau khi thấy được cách vận dụng kiếm đạo của tỉnh táo, ông thật sự không thể chờ đợi được nữa. Được, ta cũng sớm đã muốn cùng các hạ so tài một trận. Tỉnh táo ngược lại không có vấn đề gì, dứt khoát đồng ý để thất hồn kỹ, thất sát chân thân. Thấy tỉnh táo không từ chối, kiếm đấu la nhảy vào giữa sân, trực tiếp thi triển võ hồn chân thân của mình. Tỉnh táo ngay cả cốt đấu la cũng có thể đánh bại, ông chắc chắn sẽ không xem thường, nên vừa ra tay đã dùng võ hồn chân thân. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ. Chính vòng hồn hoàng cũng hiện lên trên người kiếm đấu la. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh uy hiếp cường đại từ trên người ông bộc phát ra, giống như một thanh thần kiếm, sắc bén vô cùng. Đệ tứ hồn kỹ, sát khí lộ ra. Ngay sau đó, chỉ thấy kiếm đấu la tay phải bóp kiếm quyết, vẫy một cái, trong tay ông liền xuất hiện một thanh kiếm được ngưng tụ từ hồn lực, tràn ngập khí tức sắc bén. Kiếm đến. Thấy động tác của kiếm đấu la, tỉnh táo cũng bóp một cái kiếm quyết, tay phải vung lên, ngoài 36 thanh phi kiếm trước đó, lại triệu hồi thêm 18 thanh nữa, tổng cộng 54 thanh phi kiếm. Tỉnh táo cũng trực tiếp sử dụng ngự kiếm thuật mạnh nhất của mình, đồng thời điều khiển chính xác 54 thanh phi kiếm. Hay lắm, tên nhóc này vừa rồi còn chưa dùng toàn lực. Cốt đấu la ở xa xa thấy động tác của tỉnh táo, hai mắt lập tức trợn tròn. Ông không ngờ, lúc trước trong trận chiến với mình, tỉnh táo lại chưa dùng hết sức. Điều này quá đã kích người khác. Đi. Vù vù vù. Theo cái vạch tay của tỉnh táo, 54 thanh phi kiếm đồng loạt tấn công về phía kiếm đấu la. Đối mặt với đòn tấn công của tỉnh táo, kiếm đấu la tay cầm kiếm hồn lực, vô cùng bình tĩnh vung kiếm, chém ra từng đạo kiếm khí, đón lấy đòn tấn công. Ken ken ken. Trong chốc lát, kiếm khí của kiếm đấu la và phi kiếm của tỉnh táo không ngừng va chạm, âm thanh kim loại va vào nhau vang lên không ngớt. Có thể thấy, bất kể tốc độ phi kiếm của tỉnh táo nhanh đến đâu, tốc độ tấn công xảo quyệt thế nào, kiếm đấu la đều có thể dùng thanh kiếm trong tay mà đỡ được. Tốc độ phản ứng này không hề thua kém tỉnh táo. Tuy nhiên, xét về cục diện, là kiếm đấu la đang bị tỉnh táo áp chế, rơi vào thế bị động. Dù sao phi kiếm của tỉnh táo quá nhiều, ông chỉ có thể bị động ngăn cản, không thể thực hiện động tác thừa. Dựa vào số lượng để áp chế sao? Kiếm của ta cũng không ít. Kiếm đấu la ngược lại rất ung dung, không hề vội vàng, ngược lại cười nhạt một tiếng. Đệ lục hồn kỹ, vạn kiếm quy tông. Vụt vụt vụt. Theo sự phóng thích của đệ lục hồn kỹ, phía sau lưng kiếm đấu la, lập tức hiện ra vô số thanh kiếm được ngưng tụ từ hồn lực, dày đặc lơ lửng sau lưng ông. Khung cảnh này, thật sự quá ngầu. Tỉnh táo thấy vậy, cũng nổi hứng, không xét đến chất lượng và độ chính xác khi điều khiển, hắn cũng có thể triệu hồi ra nhiều thanh kiếm như vậy. Hay! Nhưng không phải chỉ có ngươi mới có thể triệu hồi nhiều như vậy, ta cũng có thể. Kiếm đến. Chỉ thấy tỉnh táo cười lớn một tiếng, hai tay lôi đình nở rộ, hung hăng ấn xuống mặt đất. Vút vút vút. Từng thanh kiếm kim loại, dưới sự điều khiển từ lực của tỉnh táo, bị hắn rút ra từ lòng đất và ngưng tụ lại. Trong nháy mắt, vô số thanh kiếm kim loại từ mặt đất xông ra, cuối cùng lơ lửng sau lưng tỉnh táo. Những thanh kiếm này chỉ là những thanh kiếm kim loại bình thường, không phải là kiếm siêu hợp kim. Không có cách nào khác, kim loại cần thiết để tạo ra kiếm siêu hợp kim dưới lòng đất không đủ. Tỉnh táo cũng không thể nào trữ sẵn trước, không có hồn đạo khí trữ vật lớn như vậy. Cái này Ninh Phong Trí và những người khác, thấy tỉnh táo cũng làm ra một hồn kỹ gần như y hệt của kiếm đấu la, lập tức có chút trợn mắt há mồm. Phong cách chiến đấu của hai người bây giờ, thật sự rất giống nhau. Rất tốt, vậy thì xem thử kiếm của ngươi lợi hại, hay của ta mạnh hơn. Kiếm đấu la thấy chiêu thức của tỉnh táo, hai mắt lại một lần nữa sáng lên. Cuộc giao phong kiếm đạo đồng loại này, khiến ông, người luôn bình tĩnh, cũng có chút sôi máu. Vù vù vù. Sau đó, kiếm đấu la tay phải vung lên, hơn vạn thanh kiếm hồn lực lơ lửng sau lưng ông, liền đồng loạt nhanh chóng tấn công về phía tỉnh táo. Cảnh tượng dày đặc đó, giống như một trận mưa kiếm trút xuống. Ta cũng đến đây. Tỉnh táo cũng đầy hứng khởi vung tay phải, vô số thanh kiếm kim loại nghênh đón vạn kiếm quy tông của kiếm đấu la. Ken ken ken. Đinh đinh đinh. Chỉ thấy từng thanh kiếm kim loại và kiếm hồn lực không ngừng va chạm trên không trung. Có kiếm hồn lực của kiếm đấu la bị kiếm siêu hợp kim của tỉnh táo phá hủy, cũng có kiếm kim loại của tỉnh táo bị kiếm hồn lực của kiếm đấu la phá hủy. Những thanh kiếm va chạm trên không, giống như hai đội quân, đang kịch liệt chém giết, ngươi tới ta đi, giết đến trời đất tối tăm. Ngược lại, tỉnh táo và kiếm đấu la lại lặng lẽ đứng tại chỗ, ung dung, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Ninh Phong Trí và những người khác thấy cảnh này, mắt ai nấy đều không nỡ rời đi, chỉ cảm thấy vô cùng đặc sắc. Nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện, ngoài 54 thanh kiếm siêu hợp kim của tỉnh táo tương đối mạnh, những thanh kiếm kim loại được triệu hồi sau đó đều không địch lại được kiếm hồn lực của kiếm đấu la, kém hơn một chút. Kiếm kim loại của tỉnh táo dần dần không địch lại, bị đánh rơi ngày càng nhiều. Nếu đã như vậy, thì... Tỉnh táo thấy cảnh này, biết rằng nếu hắn không có phản ứng khác, vạn kiếm quy tông đạo văn của hắn sẽ thua bản chính của kiếm đấu la. Tự sáng tạo hồn kỹ, kiếm thiểm lôi minh. Vì vậy, tỉnh táo nhanh chóng phủ lên tất cả những thanh kiếm kim loại còn lại một lớp sức mạnh sấm sét. Xẹt xẹt xẹt. Trên không, dưới sự khống chế của tỉnh táo, mỗi một thanh kiếm kim loại đều lóe lên những tia sét dữ dội, quấn quanh thân kiếm. Những thanh kiếm kim loại đó, dưới sự gia trì của sức mạnh sấm sét, uy lực trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Bùm bùm bùm. Theo sự cường hóa của những thanh kiếm, ngược lại là kiếm hồn lực của kiếm đấu la không địch lại, bắt đầu từng cái bị đánh tan, hóa thành hồn lực tiêu tán. Lợi hại quá. Tỉnh táo lại áp chế được cả kiếm gia gia. Ninh Vinh Vinh thấy tỉnh táo bùng nổ, đôi mắt đẹp liên tục chớp động. Mặc dù đã thấy tỉnh táo đánh bại cốt đấu la, biết hắn lợi hại, nhưng khi thấy tỉnh táo lại áp chế được cả kiếm đấu la, Ninh Vinh Vinh vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Xem ra lão già họ kiếm này cũng không phải là đối thủ của thức tỉnh rồi. Cốt đấu la đứng một bên quan sát kiếm đấu la bị thức tỉnh áp chế, trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa hả hê. Hắn đã đánh không lại thức tỉnh, thì dĩ nhiên kiếm đấu la cũng phải chịu chung số phận mới đúng. Như vậy mới chứng tỏ không phải do hắn quá yếu, mà là do thức tỉnh thật sự quá mạnh. Hơn nữa, được chứng kiến kiếm đấu la phải chịu thiệt thòi, cốt đấu la cũng vô cùng vui sướng. Giữa sân, đối mặt với thế công ngày càng dồn dập của thức tỉnh, kiếm đấu la cũng khẽ nhíu mày. Đệ bát hồn kỹ, thập nhị bình lưu trảm. Thế nhưng kiếm đấu la không hề hoảng hốt, trong tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm rồi vung tay chém tới. Oanh! Cùng với cú vung kiếm của ông, 12 đạo kiếm khí khổng lồ dài hàng chục mét đồng loạt bắn ra. Bành bành bành! Dưới đòn tấn công từ hồn kỹ thứ 8 của kiếm đấu la, toàn bộ kiếm khí của thức tỉnh lập tức bị đánh tan tác, rơi lả tả xuống đất. Ngoại trừ 54 thanh kiếm làm từ siêu hợp kim, tất cả những thanh kiếm kim loại khác đều bị phá hủy hoàn toàn. Kiếm 54. Thấy kiếm đấu la đã dùng đến thực lực, thức tỉnh cũng không bắt chước vạn kiếm quy tông nữa, mà dùng toàn lực điều khiển 54 thanh kiếm siêu hợp kim còn lại tấn công về phía ông. Chiêu vạn kiếm quy tông sao chép kia, chỉ để đùa giỡn một chút là được rồi, hắn vẫn chưa thể thực sự điều khiển tinh chuẩn cùng lúc nhiều phi kiếm đến vậy. Đồng thời thao tác 54 thanh phi kiếm mới chính là trạng thái mạnh nhất của hắn lúc này. Đinh đinh đinh. Mặc dù số lượng phi kiếm của thức tỉnh đã giảm đi, nhưng sức mạnh tổng hợp lại càng trở nên đáng gờm hơn. Đệ lục hồn kỹ, vạn kiếm quy tông. Kiếm đấu la lại một lần nữa thi triển vạn kiếm quy tông. Đinh đinh đinh. Nhưng dù cho công kích của ông có dày đặc đến đâu cũng không thể nào chạm tới được thức tỉnh. Kiếm đấu la vừa nhìn liền biết tốc độ phản ứng của thức tỉnh quá nhanh, cộng thêm việc hắn có thể điều khiển nhiều phi kiếm như vậy, muốn dựa vào tấn công tầm xa để đánh bại hắn là điều vô cùng khó khăn. Đệ ngũ hồn kỹ, uy chấn tứ phương. Thấy vậy, kiếm đấu la liền từ bỏ việc tấn công từ xa, cầm kiếm lao nhanh về phía thức tỉnh. Vụt. Nhưng thức tỉnh nào cho kiếm đấu la cơ hội tiếp cận, thân hình hắn lóe lên rồi biến mất. Sau đó, hắn lại tiếp tục điều khiển phi kiếm tấn công. Hắn biết rõ cận chiến không phải là sở trường của mình, nên tuyệt đối sẽ không lấy sở đoản để đấu với sở trường của kiếm đấu la. Tốc độ của kiếm đấu la lại không nhanh bằng thức tỉnh, cũng không có khả năng dịch chuyển tức thời như cốt đấu la, nên căn bản không thể chạm tới được hắn. Tình thế này hoàn toàn trái ngược với cốt đấu la. Cốt đấu la có thể dùng dịch chuyển tức thời để áp sát thức tỉnh, nhưng tốc độ phản ứng lại chậm hơn một chút, nên không thể tận dụng được ưu thế này. Còn kiếm đấu la, tốc độ phản ứng của ông cực nhanh, nhưng lại không thể tiếp cận được thức tỉnh, nên cũng đành bó tay. Cứ như vậy, kiếm đấu la rơi vào thế vô cùng khó chịu. Không tiếp cận được thức tỉnh, ngay cả thất sát lĩnh vực của ông cũng mất đi tác dụng. Thất sát lĩnh vực là át chủ bài mạnh nhất của ông, trong phạm vi lĩnh vực, ông có thể làm suy giảm 90% sức tấn công của kẻ địch. Có thể nói đây là một thiên phú lĩnh vực siêu cấp cường đại. Chỉ có điều, phạm vi thất sát lĩnh vực của kiếm đấu la chỉ vỏn vẹn 30 mét. Ông còn không thể đến gần thức tỉnh, thì lĩnh vực này tự nhiên cũng trở nên vô dụng. Đệ cửu hồn kỹ, kiếm ảnh đột. Không thể lại gần, kiếm đấu la đành phải thi triển hồn kỹ thứ 9 của mình. Hồn kỹ này có thể giúp kiếm đấu la đạt tới trạng thái nhân kiếm hợp nhất, khiến sức tấn công của tất cả các hồn kỹ khác tăng lên gấp bội. Đệ bát hồn kỹ, thập nhị bình lưu trảm. Trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất, kiếm đấu la lại một lần nữa tung ra thập nhị bình lưu trảm, chém thẳng về phía thức tỉnh. Thức tỉnh ngay lập tức nhận ra sự lợi hại trong đòn tấn công lần này. Đáng tiếc, mạnh đến mấy mà không đánh trúng kẻ địch thì cũng vô dụng. Thức tỉnh căn bản không có ý định đỡ đòn, thân hình nhẹ nhàng lách qua. Kiếm đấu la đột nhiên phát hiện ra, lối chiến đấu của thức tỉnh thật sự quá khó chịu. Nó hoàn toàn khác biệt với phong cách của ông. Ông là người sẽ rút kiếm xông lên giao đấu trực diện, còn thức tỉnh thì lại hoàn toàn không đánh giáp lá cà. Ha ha, cái này lão già họ kiếm kia cũng được nếm trải cảm giác tức tối y như ta lúc nãy rồi chứ. Cốt đấu la đứng xa quan chiến, thấy rõ vẻ mặt uất ức của kiếm đấu la, liền không nhịn được mà cười thầm trong bụng. Thật sự, ông thề rằng trong giới hồn sư, ông chưa từng gặp một hồn sư nào quái dị như thức tỉnh. Hắn ỷ vào khả năng tấn công siêu xa, cộng thêm tốc độ cực nhanh của bản thân, mà hoàn toàn không giao đấu cận chiến với đối thủ. Cứ đứng từ xa tấn công ngươi, không cho ngươi đánh trúng ta, ngươi áp sát thì ta né, sau đó lại tiếp tục dùng tấn công tầm xa hành hạ ngươi, cho đến khi ngươi gục ngã. Ta thấy, lão già Ngọc La miệng kia, sợ không phải bị thức tỉnh đánh chết, mà là bị hắn làm cho tức chết thì đúng hơn. Cốt đấu la có thể tưởng tượng được sự uất ức của Ngọc La miệng trước khi chết. Nhưng nghĩ lại, nếu thức tỉnh muốn, hắn cũng có thể dùng cách này để hành hạ mình đến chết, tâm trạng của cốt đấu la lại trở nên nặng nề. Ông đường đường là một phong hào đấu la lừng lẫy đã lâu, vậy mà lại bị một tên nhóc hồn đấu la cho ăn hành ngập mặt. Thật khó chịu. May mà tiểu tử này không phải kẻ địch, ta thà đánh với 10 phong hào đấu la khác, còn hơn phải giao đấu với hắn lần nữa. Niềm an ủi duy nhất trong lòng cốt đấu la chính là thức tỉnh không phải kẻ thù. Không đánh nữa, ta nhận thua. Giữa sân, sau khi nhận ra mình không thể nào chạm tới thức tỉnh, Kiếm Đấu La dứt khoát lựa chọn đầu hàng. Ông cũng cảm thấy vô cùng bực bội. Ban đầu khi thấy kiếm đạo của thức tỉnh, ông đã rất nóng lòng muốn tỉ thí. Nhưng ngoài vài chiêu giao đấu lúc đầu, Kiếm Đấu La đã phát hiện ra, thức tỉnh căn bản chẳng hiểu gì về kiếm đạo cả, hắn chỉ đơn thuần xem kiếm như một món vũ khí à thì, kiếm vốn là vũ khí, nhưng tóm lại, ông không công nhận kiếm đạo của thức tỉnh, đã là kiếm đạo thì phải đường đường chính chính dùng kiếm giao đấu với binh khí của đối thủ, chứ đâu phải kiểu đánh lén thế này. Vì vậy, khi nhận ra điều này, Kiếm Đấu La dứt khoát nhận thua. Đương nhiên, cũng là vì ông biết mình thực sự không làm gì được thức tỉnh. Nhưng ông cũng tự tin rằng thức tỉnh cũng chẳng thể làm gì được mình. Dù phi kiếm của thức tỉnh có nhiều đến đâu, ông đều có thể phòng ngự được hết. Chỉ là không thể đánh thắng đối phương, trong mắt Kiếm Đấu La, đó đã là thua rồi, nên ông thẳng thắn nhận thua. Dù sao thì cũng có Cốt Đấu La nhận thua trước rồi, ông nhận thua sau cũng chẳng có gì mất mặt. Đa tạ kiếm trưởng lão. Thức tỉnh thấy Kiếm Đấu La đã chịu thua, cũng thu lại toàn bộ phi kiếm. Kiếm Đấu La không ngờ thức tỉnh lại thẳng thắn như vậy, thật sự cho rằng đã đánh bại được ông sao? Hay là, đến giờ phút này thức tỉnh vẫn chưa dùng hết toàn lực, cho nên mới tự tin rằng mình mạnh hơn ông? Bây giờ thì ta đã tin là một mình ngươi giết chết Ngọc La Miệng. Ngươi là thiên tài lợi hại nhất mà ta từng thấy. Không, thiên tài là để chỉ những cường giả chưa trưởng thành, còn ngươi, bây giờ đã là một cường giả thực thụ rồi. Vinh Vinh có ngươi bảo vệ, ta cũng yên tâm. Kiếm Đấu La không quan tâm thức tỉnh có còn che giấu thực lực hay không, cứ coi như là vậy đi. Kiếm trưởng lão và Cốt trưởng lão yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Vinh Vinh. Thức tỉnh mỉm cười, nói rồi đưa mắt nhìn về phía Ninh Vinh Vinh ở đằng xa. Bị thức tỉnh nhìn như vậy, gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh lập tức ửng đỏ, nàng xấu hổ cúi đầu xuống. Tốt lắm, Vinh Vinh có con bảo vệ, ta cũng yên tâm. Trữ Phong Trí đứng bên cạnh gật đầu. Ông đã hoàn toàn công nhận thực lực của thức tỉnh. Không thể tìm ra một điểm nào để chê cả. Ông thật sự không ngờ, thực lực chân chính của thức tỉnh lại có thể đánh bại được cả phong hào đấu la, hơn nữa còn là những siêu cấp đấu la cấp 95 như Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La. Không, Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La không chỉ là siêu cấp đấu la, mà còn là những nhân vật kiệt xuất trong hàng ngũ siêu cấp đấu la. Sau khi Trữ Phong Trí và mọi người rời đi, hậu sơn lại chỉ còn lại thức tỉnh và Ninh Vinh Vinh. Mọi người đã rất ý tứ chừa lại không gian riêng cho hai người họ. Ninh Vinh Vinh sau một thoáng ngượng ngùng, liền ngẩng đầu lên, hỏi thức tỉnh câu hỏi mà nàng luôn canh cánh trong lòng. Thức tỉnh, huynh thật sự thích ta sao? Hay chỉ vì thất bảo lưu ly tông chúng ta, nên mới muốn cưới ta? Vấn đề này à, thức tỉnh không ngờ Ninh Vinh Vinh lại hỏi thẳng thắn như vậy, nhưng điều này cũng cho thấy nàng không phải là một cô gái ngốc nghếch hoàn toàn. Thức tỉnh bước đến trước mặt Ninh Vinh Vinh, hai tay đặt lên đôi vai mềm mại không xương của nàng. Đối mặt với hành động này của thức tỉnh, Ninh Vinh Vinh có chút bối rối, định lùi lại nhưng lại bị hắn giữ chặt. Ta không phủ nhận, việc ta muốn có được muội, quả thực có yếu tố từ thất bảo lưu ly tông. Nhưng ta có thể nghiêm túc nói cho muội biết, cho dù không có thất bảo lưu ly tông, ta vẫn rất muốn có được muội. Thức tỉnh nhìn thẳng vào mắt Ninh Vinh Vinh, giọng nói đầy chân thành. Ban đầu nghe những lời của thức tỉnh, đôi mắt Ninh Vinh Vinh có chút ảm đạm, nhưng khi nghe đến câu nói sau cùng, đôi mắt nàng rõ ràng đã sáng lên. Ta biết rồi. Nhưng rất nhanh, Ninh Vinh Vinh lại e thẹn cúi đầu. Thế nhưng, thức tỉnh không cho nàng cơ hội cúi đầu, hắn đưa tay nâng cầm nàng lên. Huynh muốn làm gì ư? Thức tỉnh trực tiếp hôn lên môi nàng. Hắn không có nhiều thời gian để bồi dưỡng tình cảm với Ninh Vinh Vinh. Vì vậy, hắn chọn cách đơn giản nhất. Còn có điều gì có thể vun đắp tình cảm nam nữ nhanh hơn là tiếp xúc thân mật chứ? Không có, sự tiếp xúc da thịt giữa nam và nữ chính là phương pháp đơn giản mà hiệu quả nhất. Đương nhiên, thức tỉnh cũng chỉ có thể thỏa mãn một chút, không thể ở nơi này mà giải quyết Ninh Vinh Vinh ngay tại chỗ được. Nhưng chỉ cần như vậy thôi, cũng đã đủ mang lại cú sốc lớn cho Ninh Vinh Vinh rồi. Cùng ngày hôm đó, Trữ Phong Trí liền cho gọi tất cả đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông đang ở Thiên Đấu Đế Đô trở về. Sau đó, ông mới thông qua các kênh của tông môn để tuyên bố với ngoại giới về việc Thất Bảo Lưu Ly Tông gia nhập vào Vũ Hồn Đế Quốc. Làm như vậy là để đề phòng Thiên Đấu Đế Quốc vì tức giận mà ra tay với các đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông trong đế đô. Đối với những người ở ngoài đế đô nhưng vẫn trong phạm vi kiểm soát của Thiên Đấu Đế Quốc, Trữ Phong Trí cũng đã ra lệnh cho họ tạm thời rút lui. Làm sao có thể Thất Bảo Lưu Ly Tông vậy mà lại gia nhập Vũ Hồn Đế Quốc? Chuyện này sao có thể là thật được? Thất Bảo Lưu Ly Tông không phải vẫn luôn ủng hộ Thiên Đấu Đế Quốc sao? Thế này thì, Vũ Hồn Đế Quốc lại càng thêm hùng mạnh rồi. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được, Thất Bảo Lưu Ly Tông lại lựa chọn gia nhập Vũ Hồn Đế Quốc. Có gì lạ đâu? Chắc chắn là thấy Lam Điện Phách Vương Long Tông bị diệt, lo sợ mình là người tiếp theo, nên mới lựa chọn gia nhập Vũ Hồn Đế Quốc thôi. Nếu là vậy, Thất Bảo Lưu Ly Tông thật đúng là nhát như chuột, còn là Thượng Tam Tông nữa chứ. Tin tức Thất Bảo Lưu Ly Tông gia nhập Vũ Hồn Đế Quốc truyền ra, cả Đấu La Đại Lục đều chấn động. Tất cả mọi người đều không thể tin Thất Bảo Lưu Ly Tông lại đưa ra lựa chọn như vậy. Điều này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của một tông môn thuộc Thượng Tam Tông. Vì vậy, sau cơn chấn động, không ít người bắt đầu buông những lời khó nghe, cho rằng Thất Bảo Lưu Ly Tông vì sợ hãi Vũ Hồn Đế Quốc nên mới chọn gia nhập. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Thất Bảo Lưu Ly Tông, sao chúng dám làm vậy chứ? Thật là một lũ khốn. So với những người khác, Quốc Vương Tinh La Đế Quốc sau khi biết tin Thất Bảo Lưu Ly Tông gia nhập Vũ Hồn Điện, vừa không thể tin nổi, vừa tức giận đến lôi đình. Hắn không thể nào ngờ được, Thất Bảo Lưu Ly Tông lại chọn đứng về phía Vũ Hồn Đế Quốc. Vốn dĩ, hai đại đế quốc đã có phần yếu thế hơn so với Vũ Hồn Đế Quốc. Hai năm trước Lam Điện Phách Vương Long Tông bị diệt, bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông lại gia nhập Vũ Hồn Đế Quốc, hai đại đế quốc còn lấy gì để chống lại đây? Điều này chẳng khác nào đẩy hai đại đế quốc vào con đường tuyệt vọng. Trữ Phong Trí, ngươi thật quá vô sĩ. Một chút khí phách của đàn ông cũng không có, vậy mà lại trực tiếp đầu hàng. Quốc Vương Tinh La Đế Quốc không ngừng chửi rủa. Phụ vương, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Thái tử David, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, có chút bối rối hỏi phụ vương mình. Tăng cường chuẩn bị chiến đấu, Vũ Hồn Đế Quốc có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Quốc Vương Tinh La Đế Quốc hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận mà nói. May mà, chúng ta đã sớm đạt thành liên minh với Thiên Đấu Đế Quốc, hai đại đế quốc chúng ta liên thủ, chưa chắc đã sợ Vũ Hồn Điện. Nếu mụ đàn bà Bỉ Đông kia thật sự dám phát động chiến tranh, chúng ta nhất định phải cho ả biết tay. Lão sư quả nhiên đã gia nhập Vũ Hồn Đế Quốc rồi. Như vậy cũng tốt, sau này không cần phải đối đầu với lão sư nữa. Thiên Nhận Tuyết, người đang cai quản Thiên Đấu Đế Quốc, sau khi biết tin tức về Thất Bảo Lưu Ly Tông, nàng ngồi trên ngai vàng mỉm cười. Hai năm trước, nàng đã biết về việc Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ gia nhập Vũ Hồn Đế Quốc. Chỉ là lúc đó, Thiên Nhận Tuyết vẫn còn có chút không dám tin. Cho đến tận bây giờ, khi thực sự nghe được tuyên cáo chính thức từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thiên Nhận Tuyết mới hoàn toàn tin vào lựa chọn của Trữ Phong Trí. Điều này cũng khiến nàng cảm thấy may mắn, dù sao đi nữa, Trữ Phong Trí cũng có thể được xem là lão sư của nàng. Có thể không trở thành kẻ địch, dĩ nhiên là điều tốt nhất. Bằng không, trong lòng nàng cũng sẽ có chút áy náy. Chuyện này, hình như là do tên thức tỉnh kia thúc đẩy, thật khó mà tưởng tượng được, tiểu tử năm xưa, vậy mà lại có bản lĩnh lớn đến vậy. Tiếp đó, Thiên Nhận Tuyết liền nghĩ đến thức tỉnh, người đã thúc đẩy việc Thất Bảo Lưu Ly Tông gia nhập Vũ Hồn Đế Quốc. Nghĩ đến thức tỉnh, nàng lại nhớ đến năm xưa chính mình đã giúp hắn gia nhập Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Trở thành phong hào đấu la đầu tiên không hấp thu hồn hoàng. Câu nói này, Thiên Nhận Tuyết đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Lúc đó, khi nghe được những lời hùng hồn của thức tỉnh, nàng còn thầm cười nhạo hắn, cười nhạo sự cuồng vọng của đối phương. Về sau, nàng mới biết được thức tỉnh lại tự mình sáng tạo ra một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới không cần hấp thu hồn hoàng. Rồi sau đó nữa, hàng loạt biểu hiện của thức tỉnh cũng khiến nàng cảm thấy không thể tin nổi. Một mình giết chết Tử Điện Đấu La Ngọc La Miệng, lúc nghe được tin này, nàng đã hoàn toàn ngây người. Đơn giản là không thể tin được. Tổng hợp lại tất cả thông tin, biểu hiện của thức tỉnh mạnh hơn nàng rất nhiều. Mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận điều này. Thiên Nhận Tuyết có dự cảm, cho dù nàng chiếm được Thiên Đấu Đế Quốc, đợi đến khi nàng quay về Vũ Hồn Điện, việc nàng muốn nắm quyền kiểm soát Vũ Hồn Điện dường như cũng không hề đơn giản. Uy danh của thức tỉnh bây giờ tại Vũ Hồn Điện thật sự là quá cao. Hơn nữa, thức tỉnh cũng đã được người mẹ kia của nàng chính thức sắc phong làm thánh tử của Vũ Hồn Điện. Nghĩ đến đây, trong lòng Thiên Nhận Tuyết lại dâng lên nỗi tủi thân. Nàng không biết người mẹ kia của mình rốt cuộc đang nghĩ gì, rõ ràng đã có nàng là con gái ở đây, tại sao còn phải sắc phong thánh tử? Hừ, Vũ Hồn Điện cuối cùng chỉ có thể là của ta. Nhưng nghĩ đến việc sau lưng mình còn có gia gia Thiên Đạo Lưu ủng hộ, Thiên Nhận Tuyết vẫn có đủ tự tin để nắm quyền kiểm soát Vũ Hồn Điện. Thức tỉnh lần này từ Thất Bảo Lưu Ly Tông trở về, đã mang theo cả Ninh Vinh Vinh. Đồng thời, còn có hơn 2.000 hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trong đó có hơn 100 vị. Là những hồn sư sở hữu võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Có được lực lượng này gia nhập, thực lực của Vũ Hồn Đế Quốc đã tăng lên không chỉ một hai bậc. Hơn 100 hồn sư phụ trợ sở hữu võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia nhập, đối với Vũ Hồn Đế Quốc mà nói là một sự tăng cường vô cùng to lớn. Đối với việc thức tỉnh mang cả tiểu công chúa Ninh Vinh Vinh của Thất Bảo Lưu Ly Tông về, ban đầu Bỉ Đông còn tỏ ra tán thưởng. Chỉ là khi nhận ra mối quan hệ mập mờ giữa thức tỉnh và Ninh Vinh Vinh, Bỉ Đông cũng chỉ biết lắc đầu, không nỡ nhìn thẳng. Nếu không phải thức tỉnh là đệ tử của mình, bà đã sớm đuổi hắn ra khỏi Vũ Hồn Điện rồi. Thật là quá đáng. Bà là người từng bị tình cảm làm tổn thương, cho nên thường không thể chịu nổi khi thấy người khác thể hiện tình cảm, mà tên đệ tử này của bà thì hay rồi, chuyện tình cảm cứ liên miên không dứt. Nana đã xuất quan rồi, ngươi đi xem con bé đi. Thực sự không thể nhìn nổi nữa, Bỉ Bỉ Đông liền báo cho Thức Tỉnh biết Hồ Liệt Na đã kết thúc bế quan tu luyện, rồi đuổi hắn đi. Nhìn thấy cuộc sống tình cảm thoải mái như vậy của Thức Tỉnh, bà thực sự rất muốn đánh người. Thôi thì cứ ném Thức Tỉnh cho Hồ Liệt Na vậy, bà không tin Thức Tỉnh có nhiều nữ nhân như vậy mà các nàng còn có thể chung sống hòa thuận được. Cứ để cho tên đệ tử đáng ghét này đau đầu đi. Con bé Nana cũng thật không có tiền đồ, tên tiểu tử Thức Tỉnh này lăng nhăng như vậy, mà nó vẫn cứ đâm đầu vào. Sau khi đuổi Thức Tỉnh đi, Bỉ Bỉ Đông vẫn còn cảm thấy có chút bất bình thay cho Hồ Liệt Na, cũng có chút hận rèn sắt không thành thép, tại sao lại đi thích một người đàn ông lăng nhăng như Thức Tỉnh chứ? Tên tiểu tử này, có gì tốt đâu. Nana, là cô gái tên Hồ Liệt Na đó sao? Nàng ta cũng là nữ nhân của huynh. Sau khi ra khỏi hoàng cung của Vũ Hồn Đế Quốc, Ninh Vinh Vinh có chút ghen tuông hỏi Thức Tỉnh. Trên đường tới đây, Ninh Vinh Vinh đã bị Thức Tỉnh ăn sạch sành sanh, cho nên khi biết người mà mình từng gặp là Hồ Liệt Na cũng có thể là nữ nhân của Thức Tỉnh, nàng liền vô cùng ghen tuông. Một mùi giấm chua nồng nặc. Huynh nói cho ta biết, ngoài Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh và Hồ Liệt Na kia, huynh còn có bao nhiêu nữ nhân nữa? Ninh Vinh Vinh lúc này mới phát hiện, mình còn không biết Thức Tỉnh có bao nhiêu cô gái, trước đây nàng đã cố tình lờ đi, không muốn đối mặt. Bây giờ nhận ra không thể lờ đi được nữa, nếu không thì tùy tiện xuất hiện một người phụ nữ, nàng cũng không biết phải đối mặt thế nào, ít nhất cũng phải cho nàng có sự chuẩn bị tâm lý chứ. Ha ha, còn có một người tên Hỏa Vũ, muội hẳn là biết. Thức Tỉnh cười cười, việc Ninh Vinh Vinh ghen là điều chắc chắn, hắn cũng không có gì phải giấu giếm, liền nói thẳng ra. Dù sao thì, đây là điều mà Ninh Vinh Vinh sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Các nàng có thể chung sống hòa thuận hay không Thức Tỉnh không quan tâm, chỉ cần đừng gây sự là được, bề ngoài bình yên vô sự là tốt rồi. Muốn tất cả các nữ nhân thân thiết như chị em, Thức Tỉnh biết đó là điều không thể. Hỏa Vũ là cô gái của Xí Hỏa Học Viện. Ninh Vinh Vinh nghe thấy tên Hỏa Vũ, rất nhanh liền nhớ tới người phụ nữ đã dám tỏ tình với Thức Tỉnh ngay trên đấu trường. Chính là nàng, bây giờ nàng vẫn đang là giáo viên của Xí Hỏa Học Viện. Thức Tỉnh gật đầu. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, ghen tung siết chặt nắm đấm, sau đó tức giận nhìn Thức Tỉnh tiếp tục hỏi, ngoài Hỏa Vũ thì sao? Còn nữa không? Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na, Hỏa Vũ cộng thêm nàng, đã là 5 người rồi. Nghĩ đến việc Thức Tỉnh lăng nhăng như vậy, Ninh Vinh Vinh liền tức giận, biết rõ không nên tức giận, Thức Tỉnh chính là một người đàn ông như vậy, nhưng nàng vẫn không thể kiềm chế được. Nàng cũng không ngại thể hiện sự tức giận của mình cho Thức Tỉnh thấy, chính là muốn để hắn biết nàng đang rất giận. Còn một người nữa, muội cũng rất quen thuộc. Thức Tỉnh cũng thấy Ninh Vinh Vinh đang tức giận, nhưng đây là chuyện không thể tránh khỏi, dù sao cũng đã giận rồi, thì cứ nói thẳng ra luôn. Hay lắm, vậy mà vẫn còn, ta biết mà, là ai? Ninh Vinh Vinh nghe vậy, lập tức đưa tay véo vào lưng Thức Tỉnh. Tiểu ma nữ chính là tiểu ma nữ, tức giận là nổi đoá ngay. Ha ha, muội đoán xem. Nhưng đối mặt với hành động của Ninh Vinh Vinh, Thức Tỉnh hoàn toàn không hề hấn gì, ngược lại còn ôm chặt nàng vào lòng, ghé sát vào tai nàng cười nói. Ta không đoán, sớm biết huynh lăng nhăng như vậy, ta đã không đồng ý với huynh rồi. Tay phải của Ninh Vinh Vinh tiếp tục dùng sức véo vào cơ lưng của Thức Tỉnh, vừa hờn dỗi nói. Là Tiểu Vũ. Thấy Ninh Vinh Vinh không đoán, Thức Tỉnh đành phải nói thẳng ra. A Ngân tỷ tỷ, còn có một người là tỷ nữa, có muốn ta nói cho Vinh Vinh biết luôn không? Cùng lúc đó, Thức Tỉnh cũng thầm nói với A Ngân trong lòng. Không không cần đâu, chúng ta đã nói rồi, chuyện ta có thể hóa hình, đừng để cho Tiểu Vũ và các nàng biết. A Ngân nghe thấy lời của Thức Tỉnh, vội vàng từ chối. Nàng thật sự không muốn để Tiểu Vũ và các nàng biết. So với Tiểu Vũ và các nàng, A Ngân luôn cảm thấy mình như đã có chồng, là một người vợ, khó tránh khỏi có chút mặc cảm. Có thể được Thức Tỉnh thừa nhận, còn có thể luôn ở bên cạnh hắn, nàng đã rất vui rồi. Được thôi, A Ngân tỷ tỷ mãi mãi là của ta. Thức Tỉnh thầm cười trong lòng, cũng không ép buộc A Ngân. Hắn cũng chỉ hỏi thử thôi, chứ không có ý định nói ra. Hắn cũng rất thích cái cảm giác lén lúc này với A Ngân, vô cùng kích thích. Huynh huynh nói ai? Mà Ninh Vinh Vinh sau khi nghe được cái tên phát ra từ miệng Thức Tỉnh, lập tức ngây người, có chút không dám tin. Tiểu Vũ. Làm sao có thể? Tiểu Vũ không phải đã rời đi rồi sao? Tại sao lại ở bên cạnh Thức Tỉnh? Hơn nữa Tiểu Vũ rõ ràng là thích Đường Tam mà. Sao nàng ấy lại có thể ở bên Thức Tỉnh được? Chính là Tiểu Vũ đó. Năm xưa nàng ấy rời đi, thực ra cũng là vì ta. Lúc ở Tác Thác Thành, nàng ấy gặp phải tai nạn, ta vừa hay cứu được, chỉ là trong lúc đó xảy ra một chút vấn đề sau đó, Tiểu Vũ liền mang thai, năm đó nàng ấy rời khỏi học viện Sử Lai Khắc cũng là vì mang thai con của ta. thức tỉnh véo nhẹ chiếc mũi xinh xắn của Ninh Vinh Vinh, rồi nói. Huynh các ngươi đã có cả con rồi sao? Ninh Vinh Vinh nghe vậy, hoàn toàn choáng váng. Nàng không ngờ, ngay cả Tiểu Vũ cũng là nữ nhân của thức tỉnh, hơn nữa còn có cả con với nhau. Tiểu Vũ cũng đang ở đế đô, muội có muốn đi gặp nàng ấy không? Thức tỉnh gật đầu, sau đó hỏi. Nghe lời thức tỉnh, Ninh Vinh Vinh có chút do dự. Đã lâu không gặp Tiểu Vũ, nàng cũng có chút nhớ nhung. Chỉ là nghĩ đến mối quan hệ hiện tại của các nàng, Ninh Vinh Vinh lại không muốn gặp Tiểu Vũ cho lắm. Không chỉ Tiểu Vũ, mà ngay cả Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh thực ra cũng không muốn gặp mặt. So với Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh, nàng xem như là người đến sau. Được. Nhưng cuối cùng, Ninh Vinh Vinh vẫn đồng ý bởi vì nàng biết, mình không thể nào mãi mãi không gặp Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh. Vậy thì cứ đối mặt thôi. Trong lúc đưa Ninh Vinh Vinh đi gặp Tiểu Vũ, thức tỉnh cũng gọi cả Chu Trúc Thanh đến. Đã gặp thì gặp chung một lượt luôn. Để cho Sử Lai Khắc Ta Mỹ được đoàn tụ một phen. Tiện thể nói thêm, trong hai năm qua, Tiểu Vũ cũng đã biết về việc thức tỉnh có những người phụ nữ khác. Ngoài việc ban đầu tỏ ra tức giận, sau đó Tiểu Vũ cũng đã chấp nhận sự thật này. Không còn cách nào khác, trước đó, Tiểu Vũ vẫn biết về sự tồn tại của Diệp Linh Linh. Trước đây nàng chỉ cố tình lờ đi, nhưng sau khi quay trở lại thế giới loài người, đặc biệt là khi đến đế đô của Vũ Hồn Đế Quốc, tin tức về thức tỉnh có thể nghe thấy ở khắp nơi, nàng muốn không biết cũng khó. Chưa nói đến những người phụ nữ khác, chỉ riêng Diệp Linh Linh đã ở ngay trước mặt nàng, nên Tiểu Vũ cũng không thể nói gì. Dù sao thì, nói cho đúng, nàng mới là người thứ ba. Nhưng vì chuyện này, Tiểu Vũ cũng đã giận dỗi không thèm nói chuyện với thức tỉnh mấy tháng liền, thức tỉnh cũng phải dỗ dành nàng mấy tháng trời mới nguôi. Đây cũng là vì đó là Tiểu Vũ, là mẹ của Tô Thỏ Con, nên thức tỉnh mới bằng lòng đi dỗ. Nếu là những người phụ nữ khác có thái độ như vậy, thức tỉnh đã sớm mặc kệ để nàng tự bình tĩnh lại rồi. Rất nhanh, Sử Lai Khắc Ta Mỹ đã đoàn tụ tại đế đô. Thức tỉnh trực tiếp để lại không gian cho các nàng, để các nàng tự giao lưu với nhau. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, lúc này đều đã biết về mối quan hệ của đối phương với thức tỉnh. Trong phút chốc, cả ba cô gái đều có chút ngượng ngùng. Lúc Tiểu Vũ vừa nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, nàng còn rất vui vẻ. Ai ngờ được, Ninh Vinh Vinh cũng đã ở bên cạnh thức tỉnh. Không ngờ chúng ta lại đoàn tụ trong hoàn cảnh này. Người lên tiếng đầu tiên là Tiểu Vũ. Sau 2 năm quản lý công việc kinh doanh của Tô Gia, Tiểu Vũ cũng đã được rèn luyện, toát lên một khí chất nhất định. Chu Trúc Thanh đứng bên cạnh, mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Chuyện này không phải là tại tên khốn thức tỉnh kia quá lăng nhăng sao? Ninh Vinh Vinh mở miệng liền đổ hết tội lỗi lên đầu thức tỉnh. Vinh Vinh nói đúng. Nghe lời Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh lúc này mới lên tiếng gật đầu, thừa nhận điều này. Nhưng Chu Trúc Thanh cũng chỉ đồng tình với điểm này thôi, chứ nàng không có ý trách thức tỉnh lăng nhăng, dù sao nếu hắn không lăng nhăng, nàng đã không có cơ hội. Ngươi nói cũng không sai. Tiểu Vũ cũng gật đầu, điểm này nàng chắc chắn công nhận. Nhờ cùng nhau lên án tội ác của thức tỉnh mà ba cô gái dần cởi mở với nhau hơn. Ngoài một chút giận dỗi, cả ba người vẫn rất vui mừng khi được đoàn tụ. Sau đó, ba cô gái lần lượt kể về những trải nghiệm của mình trong những năm qua. Đơn giản nhất là Chu Trúc Thanh, từ sau khi giải đấu kết thúc, nàng vẫn luôn đi theo thức tỉnh, ngoại trừ 2 năm hắn đến sát lục chi đô. Đối với việc Chu Trúc Thanh thích thức tỉnh, thực ra Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh cũng không hề bất ngờ. Dù sao ban đầu chính thức tỉnh đã cứu Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh đã sớm biết, Tiểu Vũ sau này cũng biết. Nhưng lần này Chu Trúc Thanh còn kể về cả chuyện tu luyện của mình. Nàng kể về sự thay đổi sau khi tu luyện hệ thống nổ vòng, và cả phương pháp tu luyện phân thân mà thức tỉnh đã đặc biệt tạo ra cho nàng. Cuối cùng, Chu Trúc Thanh cũng nói ra cấp bậc hiện tại của mình, hồn thánh cấp 72. Đến bây giờ, Chu Trúc Thanh đã có thể phân ra mấy chục phân thân để cùng lúc tu luyện. Ngươi vậy mà đã đạt đến cấp 72, đã là hồn thánh rồi sao? Ninh Vinh Vinh biết được cấp bậc của Chu Trúc Thanh, vô cùng kinh ngạc. Thức tỉnh thăng cấp nhanh thì thôi đi, Chu Trúc Thanh sao cũng có thể thăng cấp nhanh như vậy. Cao hơn nàng đến tận 10 cấp, điều này thật quá đã kích người khác mà. Tên khốn thức tỉnh đó, đối với ngươi cũng quá tốt rồi đi. Vậy mà còn giúp ngươi thiết kế ra phương pháp tu luyện phân thân không thể tưởng tượng nổi như vậy. Ninh Vinh Vinh nhìn Chu Trúc Thanh, gương mặt đầy vẻ ngưỡng mộ ghen tị. Đó cũng là vì Trúc Thanh tương đối chăm chỉ, nếu không cũng không thể nào thăng cấp nhanh như vậy được. Tiểu Vũ ở bên cạnh cười cười, đối với cấp bậc của Chu Trúc Thanh, nàng không hề cảm thấy hâm mộ chút nào. Tiểu Vũ, hình như ngươi không hề kinh ngạc chút nào cả, vậy cấp bậc hiện tại của ngươi là bao nhiêu? Thấy Tiểu Vũ không hề bị cấp bậc của Chu Trúc Thanh làm cho kinh ngạc, Ninh Vinh Vinh không nhận được liền hỏi cấp bậc của Tiểu Vũ. Nhưng trong lòng nàng đã có một dự cảm không lành, cấp bậc của Tiểu Vũ, có lẽ cũng không thấp. Nếu không thì sao lại bình tĩnh như vậy được chứ? Cho dù đã sớm biết cấp bậc của Chu Trúc Thanh, nhưng thấy nàng ghen tị như vậy, Tiểu Vũ cũng nên hùa theo một chút mới phải. Thế nhưng nhìn biểu cảm trên mặt Tiểu Vũ, một chút cũng không có, dường như còn có chút xem thường. Ta à, cấp 86. Thấy bộ dạng của Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ thầm cười trong lòng, sau đó giả bộ bình tĩnh, nói ra cấp bậc của mình. Đúng vậy. Cấp bậc hồn lực hiện tại của Tiểu Vũ chỉ thấp hơn thức tỉnh 2 cấp mà thôi. Sở dĩ có thể thăng cấp nhiều như vậy, tự nhiên là vì Tiểu Vũ đã hấp thu và luyện hóa toàn bộ 6 khối hồn cốt mà thức tỉnh đã đưa cho nàng, vốn thuộc về đường thần. Dưới sự trợ giúp của bộ hồn cốt này, cộng thêm tốc độ tu luyện vốn đã không chậm của Tiểu Vũ đã được thức tỉnh sửa đổi, việc đạt đến cấp 86 cũng không có gì lạ. Cái gì? Cấp 86? Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe được cấp bậc hiện tại của Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh vẫn choáng váng. Cấp 86? Chu Trúc Thanh ở bên cạnh sau khi nghe thấy, cũng kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ. Rõ ràng, Chu Trúc Thanh cũng không biết Tiểu Vũ trong 2 năm này đã thăng cấp nhiều đến vậy. Đúng vậy, Tiểu Vũ cười cười, sau đó nói ra lý do vì sao mình có thể thăng cấp nhanh như vậy. Khi Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh nghe được rằng Tiểu Vũ chủ yếu là do hấp thu một bộ hồn cốt hoàn chỉnh, cả hai đều cảm thấy chua xót. Đặc biệt là khi biết một trong những khối hồn cốt đó là hồn cốt 10 vạn năm, hai cô gái lại càng thêm chua xót. Trong lòng đều có chút oán trách thức tỉnh, sao lại đối tốt với Tiểu Vũ như vậy? Sinh cho ngươi một đứa con gái là ghê gớm lắm sao? Chúng ta cũng có thể sinh cho ngươi mà. Vẻ mặt ghen tị, ngưỡng mộ của Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh gần như viết thẳng lên mặt. Nhưng cho dù các nàng không biểu hiện ra, Tiểu Vũ cũng có thể cảm nhận được các nàng lúc này chắc chắn đang chua xót vô cùng, trong lòng không khỏi đắc ý, Vinh Vinh, còn ngươi thì sao? Cấp bậc hiện tại của ngươi là bao nhiêu? Sau đó, Tiểu Vũ lại hỏi cấp bậc hồn lực của Ninh Vinh Vinh. Ta thôi đi, ta không nói đâu. Nghe lời Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh ngượng ngùng cười cười, không muốn nói ra cấp bậc của mình. Tiểu Vũ là hồn đấu la cấp 86, Chu Trúc Thanh là hồn thánh cấp 72, chỉ có nàng là hồn đế cấp 62, hoàn toàn không thể khoe ra được. So với những người cùng trang lứa bên ngoài, có thể là vượt trội, nhưng so với Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh, nàng cảm thấy không nên nói ra thì tốt hơn. Chết tiệt, tức chết người đi được. Quay về nhất định phải bắt tên khốn thức tỉnh kia giúp mình tăng cấp nhanh mới được. Nếu không, nàng còn mặt mũi nào gặp Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh nữa. Không lâu sau, khi Tô Thỏ Con tan học, Ninh Vinh Vinh cũng lần đầu tiên được gặp cô bé. Đối với sự đáng yêu của Tô Thỏ Con, Ninh Vinh Vinh vừa gặp đã rất thích. Mặc dù Tô Thỏ Con không phải là con gái của nàng, mà là con của thức tỉnh và Tiểu Vũ, nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng yêu thích. Đặc biệt là khi phát hiện Tô Thỏ Con cũng có tiềm chất tiểu ma nữ giống mình, nàng lại càng thêm yêu thích. Ngoài sự yêu thích, Ninh Vinh Vinh cũng đã nghĩ đến việc có nên sinh một đứa con với thức tỉnh hay không. Không, không được. Muốn sinh cũng phải đòi được lợi ích từ thức tỉnh trước đã, nàng cũng muốn nhanh chóng thăng cấp. Đối với yêu cầu của Ninh Vinh Vinh, thức tỉnh cũng đáp ứng nàng. Nhưng trong tình huống không nổ vòng, hắn thực ra không thể giúp Ninh Vinh Vinh được nhiều, chỉ có thể thông qua hồn cốt để giúp nàng tăng cấp nhanh hơn. Chỉ là hồn cốt phù hợp với Ninh Vinh Vinh không nhiều, thức tỉnh cũng chỉ tìm được 2 khối trong kho của Vũ Hồn Điện. Ninh Vinh Vinh đương nhiên cũng biết hồn cốt phù hợp với võ hồn của mình rất ít, nếu không thì với thân phận là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, trên người nàng đã không có một khối hồn cốt nào. Đừng nói nàng, ngay cả Trữ Phong Trí cũng chỉ có 2 khối hồn cốt mà thôi. Thức tỉnh có thể giúp nàng tìm được 2 khối phù hợp, nàng đã rất vui rồi. Mà đối với yêu cầu muốn có con của Ninh Vinh Vinh, thức tỉnh cũng đồng ý, cũng đến lúc cho Tô Thỏ Con thêm vài người em trai em gái rồi. Chỉ là, việc thức tỉnh muốn tạo thêm em trai em gái cho Tô Thỏ Con cũng không thể vội được. Thực lực của thức tỉnh bây giờ càng mạnh, việc để phụ nữ mang thai cũng không còn đơn giản như vậy nữa. Sinh vật càng mạnh mẽ thì càng khó sinh con. Đây là quy luật của tự nhiên, không cho phép các sinh vật hùng mạnh sinh sôi nảy nở tràn lan. Hơn nữa, thức tỉnh cũng không có nhiều thời gian để dành cho việc tạo người. Sau khi Thất Bảo Lưu Ly Tông tuyên bố gia nhập Vũ Hồn Đế Quốc, Vũ Hồn Đế Quốc cũng chính thức tuyên chiến với Tinh La Đế Quốc. Trong phút chốc, cả Đấu La Đại Lục lại một lần nữa xôn xao. Tuyên chiến, Vũ Hồn Đế Quốc thật sự muốn khai chiến rồi. Đã sớm đoán được, Vũ Hồn Đế Quốc giả tâm bừng bừng, có thể ẩn mình 2 năm đã là hiếm thấy rồi. 2 năm trước ta đã đoán Vũ Hồn Đế Quốc sẽ phát động chiến tranh với 2 đại đế quốc rồi, đây là sắp loạn rồi. Mau trốn đi thôi. Nghe tin Vũ Hồn Đế Quốc tuyên chiến, các bên phản ứng khác nhau. Tinh La Đế Quốc là tức giận nhất, vì Vũ Hồn Đế Quốc chính là tuyên chiến với đế quốc của họ. Sau khi nhận được tin tức, quốc vương Tinh La Đế Quốc ngoài sự tức giận, vội vàng gửi lời cầu viện đến Thiên Đấu Đế Quốc. Thiên Nhận Tuyết ở Thiên Đấu Đế Quốc, sau khi nhận được lời cầu viện của Tinh La Đế Quốc, cũng không thể không tuyên bố với bên ngoài rằng Vũ Hồn Đế Quốc là sai trái, gây ra chiến tranh chỉ mang lại tai họa cho đại lục, vân vân. Tiếp đó, Thiên Nhận Tuyết liền tuyên bố Thiên Đấu Đế Quốc sẽ cùng tiến cùng lùi với Tinh La Đế Quốc. Không còn cách nào khác, Thiên Nhận Tuyết vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được Thiên Đấu Đế Quốc. Đối mặt với thời khắc này, nàng buộc phải đưa ra tuyên bố như vậy. Đương nhiên, nói thì nói vậy, tạm thời không thực hiện là được. Cứ cố gắng trì hoãn là được rồi. Phía Tinh La Đế Quốc, tự nhiên không biết ý định của Thiên Nhận Tuyết. Sau khi nhận được hồi âm của Thiên Đấu Đế Quốc, tự nhiên là vui mừng không xiết, thở phào nhẹ nhõm. Hai đại đế quốc mặc dù có thể không phải là đối thủ của Vũ Hồn Đế Quốc, nhưng liên hợp lại, vẫn có thể chống lại được một chút, không đến mức bị tiêu diệt ngay lập tức. Vũ Hồn Đế Quốc vậy mà lại gây ra chiến tranh, một đế quốc như vậy, không nên tồn tại cứ chờ đấy, đợi ta thành danh, ta nhất định sẽ dễ dàng hủy diệt Vũ Hồn Đế Quốc. Trong một thị trấn nhỏ hẻo lánh, Đường Tam sau khi biết tin Vũ Hồn Đế Quốc tuyên chiến với Tinh La Đế Quốc, càng thêm căm ghét Vũ Hồn Đế Quốc. Điều này càng khiến hắn thêm kiên định với ý nghĩ hủy diệt Vũ Hồn Điện. Bắt đầu rồi trên Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí sau khi biết tin tức, cũng thở dài. Kiếm thúc, ta vẫn không yên tâm về Vinh Vinh, lần này con bé có thể sẽ theo thức tỉnh cùng ra chiến trường, kiếm thúc đi một chuyến đi. Tông môn ở đây, có Cốt Thúc ở lại là được rồi. Sau đó, Trữ Phong Trí liền nói với Kiếm Đấu La. Ngươi nói cũng đúng, vậy ta đi một chuyến. Kiếm Đấu La nghe lời Trữ Phong Trí, gật đầu, đồng ý với thỉnh cầu của ông. Chính ông cũng lo lắng cho sự an toàn của Ninh Vinh Vinh. Lão Kiếm, ngươi phải bảo vệ Vinh Vinh cho tốt, nếu không ta cũng không tha cho ngươi đâu. Cốt Đấu La ở bên cạnh dặn dò Kiếm Đấu La. Chuyện này còn cần bộ xương già nhà ngươi nói với ta sao? Kiếm Đấu La khinh thường liếc Cốt Đấu La một cái, sau đó rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, đến Vũ Hồn Đế Quốc. Gia Gia, Vũ Hồn Đế Quốc đã tuyên chiến với Tinh La Đế Quốc trong Lực Chi Nhất Tộc, Thái Long cũng đem tin tức vừa biết được nói cho Gia Gia của mình là Thái Thản. Thái Thản cũng là tộc trưởng hiện tại của Lực Chi Nhất Tộc. Ta biết rồi. Thái Thản vốn đang rèn vũ khí, nghe lời Thái Long, liền dừng động tác trong tay. Gia Gia, vậy chúng ta phải làm sao? Thiên Đấu Đế Quốc cũng đã tuyên chiến với Vũ Hồn Đế Quốc, chúng ta có nên gia nhập Thiên Đấu Đế Quốc để giúp họ đánh Vũ Hồn Đế Quốc không? Thái Long ngay sau đó hỏi. Chuyện gia tộc luôn bị Vũ Hồn Điện chèn ép, Thái Long cũng biết, cũng luôn cảm thấy uất ức và phẫn nộ. Bây giờ biết được tin tức này, tự nhiên là muốn đi đối kháng với Vũ Hồn Điện. Ngươi muốn thống nhất đại lục, ta đây quyết không để ngươi được như ý, chuyện này, một mình Gia Gia không quyết định được. Chờ tứ đại gia tộc chúng ta thương lượng xong rồi tính. Thái Thản nghe lời Thái Long, không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Bởi vì chính ông cũng không biết nên quyết định thế nào cho phải. Nhưng ông biết, nếu để Vũ Hồn Đế Quốc thành công đánh bại Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc, thống nhất Đấu La Đại Lục, thì cuộc sống của Lực Chi Nhất Tộc sẽ càng thêm khó khăn. Không chỉ Lực Chi Nhất Tộc của họ, ông Tinh Ngự Chi Nhất Tộc, Mẫn Chi Nhất Tộc và Phá Chi Nhất Tộc cũng đều như vậy. Cho nên chuyện này, tứ đại gia tộc của họ cần phải thương lượng rồi mới có thể quyết định. Tứ đại đơn thuộc tính gia tộc rất nhanh đã tổ chức một cuộc họp. Kết quả cuối cùng là không tham gia vào cuộc chiến này. Tứ đại gia tộc của họ không thể chịu nổi tổn thất. Họ cũng biết, nếu để Vũ Hồn Đế Quốc thống nhất đại lục, cuộc sống của họ sẽ càng thêm khốn khổ. Nhưng nếu tham gia vào cuộc chiến, kết quả thất bại sẽ còn thảm hại hơn. Tổng hợp lại tất cả lực lượng, họ phát hiện ra, cho dù có thêm tứ đại gia tộc của họ, hai đại đế quốc cũng không thể đánh lại Vũ Hồn Đế Quốc. Đây mới là nguyên nhân chính khiến họ không muốn tham chiến. Sống lay lắc, dù sao cũng tốt hơn là bị hủy diệt. Sau khi Vũ Hồn Đế Quốc tuyên chiến với Tinh La Đế Quốc, quân đội của Vũ Hồn Đế Quốc cũng bắt đầu triển khai tấn công. Mặc dù Thiên Đấu Đế Quốc cũng đã tuyên chiến với Vũ Hồn Đế Quốc, nhưng Bỉ Đông biết, Thiên Nhận Tuyết nhất định sẽ kìm hãm hành động của Thiên Đấu Đế Quốc. Cho nên trong việc điều động quân đội, bà chỉ phái một số ít binh lực đến biên giới Thiên Đấu Đế Quốc để phòng bị. Phần lớn binh lực đều tập trung ở phía Tinh La Đế Quốc, đây mới là mục tiêu chính trong lần này của Vũ Hồn Đế Quốc. Thức tỉnh, tự nhiên cũng tham gia vào cuộc chiến này. Kiếm đến. Vạn kiếm quy tông. Phốc phốc phốc. Trên chiến trường, Thức tỉnh đứng lơ lửng giữa không trung. Điều khiển phi kiếm chẳng khác nào một vị sát thần, từ xa đã có thể tàn sát binh lính của Tinh La Đế Quốc. Binh lính bình thường, căn bản không thể nào cản được phi kiếm của Thức tỉnh. Thật mạnh. Đó chính là hồn kỹ của Thánh Tử Điện Hạ sao? Thật lợi hại, số lượng này cũng quá kinh người, cảm giác Thánh Tử Điện Hạ, không hề yếu hơn Phong Hào Đấu La chút nào. Nhìn thấy năng lực của Thức tỉnh, cả hai phe địch ta đều vô cùng chấn động. Các hồn sư và binh lính của Vũ Hồn Đế Quốc lúc này mới biết, Thánh Tử Điện Hạ của họ lại sở hữu sức chiến đấu khủng bố đến vậy. Trước đây, đối với việc Thức tỉnh một mình chém giết Tử Điện Đấu La Ngọc La Miệng, họ vẫn còn hoài nghi. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi nghi ngờ của họ đều tan biến. Trên chiến trường cũng có các trưởng lão của Vũ Hồn Điện ra tay, nhưng nhìn vào sức sát thương của đối phương, rõ ràng là không bằng thức tỉnh. Hơn nữa, hồn kỹ của thức tỉnh, những thanh phi kiếm kia, còn có thể liên tục phóng ra, cảm giác như vô tận, kinh khủng đến mức dọa người. Phải biết rằng, cho dù là phong hào đấu la, cũng không thể liên tục sử dụng hồn kỹ như vậy. Cùng với diễn biến của cuộc chiến, cả hai phe địch ta rất nhanh đã phát hiện ra, sức sát thương mà thức tỉnh thể hiện trên chiến trường, còn kinh người hơn tất cả các phong hào đấu la cộng lại. Lần này, thức tỉnh cũng đã dốc toàn lực. Chỉ trừ việc không sử dụng hồn đạo khí và pháo điện từ. Ai đó đi giết hắn đi, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ sớm xong đời. Phía Tinh La đế quốc, vốn đã liên tục bại lui, nhìn thấy năng lực của thức tỉnh, liền muốn xử lý hắn. Dưới sự điều động của tướng quân trấn thủ, mấy vị cường giả phong hào đấu la của Tinh La đế quốc, cùng nhau lao về phía thức tỉnh. Họ muốn xử lý cái gai trong mắt này, kẻ đã gây ra thương vong lớn nhất cho quân đội Tinh La đế quốc. Muốn đối phó với Thánh Tử Điện Hà sao? Đánh bại chúng ta rồi hãy nói. Nhưng bọn họ vừa mới có động tác, Cúc Đấu La và những người khác đã chặn họ lại. Bản thân thức tỉnh cũng ở phía sau quân đội của Vũ Hồn Đế Quốc, bọn họ muốn xông qua, rõ ràng là không thể nào. Người của Tinh La Đế Quốc tức giận vô cùng, chỉ một mình thức tỉnh, vậy mà đã khiến họ tổn thất nặng nề như vậy. Vốn dĩ thực lực quân đội của họ đã không bằng Vũ Hồn Đế Quốc, thêm vào một kẻ có thể tàn sát trên diện rộng như thức tỉnh, phe Tinh La Đế Quốc thật sự là liên tục bại lui. Chết tiệt! Tên khốn này phía Tinh La Đế Quốc, Thái tử David cũng có mặt, nhìn thấy thực lực của thức tỉnh, hắn vừa kinh vừa giận. Kinh ngạc trước sự cường đại của thức tỉnh, thậm chí là không thể tin được. Mới mấy năm trôi qua, đối phương vậy mà đã có thực lực của phong hào đấu la. Điều này thật quá đã kích người khác. Còn có cả con nhóc Chu Trúc Thanh kia, lại có thể dễ dàng chém giết hồn thánh. Hắn còn nhìn thấy bóng dáng của Chu Trúc Thanh trên chiến trường, thấy đối phương dễ dàng chém giết hồn thánh của phe mình, hắn cũng không thể tin nổi. Không thể nào, bên cạnh David, Chu Trúc May là người đầu tiên chú ý đến Chu Trúc Thanh, trên mặt nàng đầy vẻ không thể tin, không muốn tin. Nhìn thấy thực lực của Chu Trúc Thanh, nàng thật sự bị đả kích. Phải biết rằng, nàng bây giờ mới vừa đột phá hồn đế không lâu, muội muội của nàng vậy mà đã có thể dễ dàng chém giết hồn thánh. Chuyện này đối với nàng là một cú đả kích quá lớn. Chu Trúc Thanh trên chiến trường, hai tay đều cầm một khẩu súng ngắn hồn lực, những nơi nàng đi qua đều là ảo ảnh và tàn ảnh, kẻ địch còn chưa kịp chạm vào nàng, đã bị nàng dùng súng ngắn hồn lực hạ gục. Đối phó với người của Tinh La đế quốc, Chu Trúc Thanh cũng không hề nương tay. Đối với hoàng thất Tinh La đế quốc và Chu gia, nàng thật sự không có bất kỳ lưu luyến nào. Nàng bây giờ chỉ muốn mãi mãi đi theo bên cạnh thức tỉnh. Sau đó sinh con đẻ cái cho thức tỉnh, từ khi biết Ninh Vinh Vinh cũng định có con với thức tỉnh, nàng cũng đã hạ quyết tâm, nàng cũng muốn rút lui, từ bỏ Tinh Lỗ Quan cuối cùng. Nhận thấy quân đội Tinh La đế quốc thật sự hoàn toàn không phải là đối thủ của Vũ Hồn đế quốc, David liền quả quyết lựa chọn rút lui. Cửa ải biên giới đầu tiên giữa Tinh La đế quốc và Vũ Hồn đế quốc cứ như vậy dễ dàng bị Vũ Hồn đế quốc chiếm được, chưa đầy nửa ngày. Tinh La đế quốc rút lui, thức tỉnh cũng không cho đại quân truy đuổi. Không cần thiết, sau khi chiếm được địa bàn, cũng cần phải ổn định trước đã. Dù sao thì Tinh La đế quốc cũng không thể nào là đối thủ của Vũ Hồn đế quốc, cứ từ từ từng bước xâm chiếm là được. Sau khi hoàn toàn chiếm được và ổn định Tinh Lỗ Quan, thức tỉnh mới ra lệnh cho quân đội tiếp tục xuất phát. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của thức tỉnh, quân đội Vũ Hồn đế quốc từng bước ép sát. Tinh La đế quốc biết không phải là đối thủ của Vũ Hồn đế quốc, sau một chút chống cự tượng trưng, phát hiện thật sự không thể đối kháng, liền không ngừng rút lui. Bọn họ đang chờ Thiên Đấu đế quốc ra tay, chờ Thiên Đấu đế quốc cũng phát động tấn công vào Vũ Hồn đế quốc, để gánh vác một phần áp lực cho bên này. Từ Tinh Lỗ Quan bắt đầu, Tinh La đế quốc đã biết họ một mình đối mặt với Vũ Hồn đế quốc, hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ là họ chờ mãi, cũng không thấy Thiên Đấu đế quốc phát động tấn công vào Vũ Hồn đế quốc. Chết tiệt! Tân quốc vương của Thiên Đấu đế quốc rốt cuộc đang làm gì vậy? Nếu không tấn công Vũ Hồn đế quốc, Tinh La đế quốc sẽ xong đời. Đến khi một nửa địa bàn của Tinh La đế quốc bị Vũ Hồn đế quốc chiếm được, quốc vương Tinh La đế quốc vô cùng phẫn nộ. Hắn không hiểu, tại sao Thiên Đấu đế quốc vẫn chưa xuất binh. Cho đến bây giờ, binh lính của Tinh La đế quốc đã chết hơn 50 vạn người. Đây vẫn là kết quả của việc Tinh La đế quốc liên tục rút lui, nếu không thương vong sẽ còn nhiều hơn. Còn về tổn thất về địa bàn và dân chúng, thì càng không thể nào lường được. Trong lúc quốc vương Tinh La đế quốc phẫn nộ không hiểu, các đại thần và tướng quân của Thiên Đấu đế quốc cũng đều vô cùng khó hiểu, tại sao họ đến bây giờ vẫn chưa ra tay. Đại quân đến bây giờ, vẫn chưa thể tập hợp lại. Căn cứ vào tình báo, thực lực mà Vũ Hồn đế quốc thể hiện ra, khiến họ sợ hãi, Tinh La đế quốc căn bản không thể chống đỡ được. Nếu họ không ra tay, đợi đến khi Tinh La đế quốc bị diệt, thì ngày Thiên Đấu Đế Quốc bị diệt cũng không còn xa. Đương nhiên, không phải tất cả các đại thần đều nghĩ như vậy. Rất nhiều quý tộc, nhìn thấy Vũ Hồn Đế Quốc cường đại như vậy, đều sợ hãi, có kẻ còn nhát gan kêu la không nên động thủ với Vũ Hồn Đế Quốc. Bởi vì ngay sau khi Vũ Hồn Đế Quốc phát động chiến tranh với Tinh La Đế Quốc không lâu, Vũ Hồn Đế Quốc đã tuyên bố, họ chỉ nhắm vào Tinh La Đế Quốc, không có ý định gây chiến với Thiên Đấu Đế Quốc. Lời nói như vậy, mọi người đương nhiên là không tin. Nhưng khi nhìn thấy sự cường đại của Vũ Hồn Đế Quốc, vẫn có rất nhiều quý tộc sợ hãi. Lỡ như Vũ Hồn Đế Quốc nói thật thì sao? Lỡ như đối phương thật sự chỉ muốn tấn công Tinh La Đế Quốc, không có ý định tấn công Thiên Đấu Đế Quốc thì sao? Cho nên trong nội bộ Thiên Đấu Đế Quốc, cũng xuất hiện không ít tiếng nói phản đối xuất chiến. Thiên Nhận Tuyết đã tận dụng rất tốt những tiếng nói này, mới khiến cho đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc, đến bây giờ vẫn chưa thể tập hợp lại. Đợi đến khi Thiên Nhận Tuyết cuối cùng dẹp yên được những tiếng nói phản đối, thì đã là nửa tháng sau. Mà lúc này, toàn bộ Tinh La Đế Quốc đã bị Vũ Hồn Đế Quốc tấn công xong. Thiên Đấu Đế Quốc chết tiệt, các ngươi cũng sẽ có kết cục giống như chúng ta, ta xuống dưới đó chờ các ngươi quốc vương Tinh La Đế Quốc, cho đến lúc phong quốc, cũng không thể chờ được Thiên Đấu Đế Quốc tấn công, vô cùng phẫn nộ, trước khi chết điên cuồng nguyền rủa Thiên Đấu Đế Quốc. Nói nhảm quá nhiều. Chết đi. Đối mặt với quốc vương Tinh La Đế Quốc đang lãm nhảm, thức tỉnh tự tay tiễn đối phương xuống địa ngục. Sau khi chiếm được Tinh La Đế Quốc, toàn bộ hoàng thất cũng bị thức tỉnh xử lý. Còn về Chu gia có quan hệ mật thiết với hoàng thất, thức tỉnh giao nó cho Chu Trúc Thanh, tùy ý nàng xử trí. Chu Trúc Thanh mặc dù căm hận quy củ của gia tộc, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ hủy diệt Chu gia. Nhưng Chu gia mặc dù còn lại, cũng đã mất đi thân phận quý tộc. Ngừng tấn công Vũ Hồn Đế Quốc. Thiên Đấu Đế Quốc sau khi biết tin Tinh La Đế Quốc đã bị diệt, trực tiếp ra lệnh cho đại quân ngừng tấn công Vũ Hồn Đế Quốc. Chỉ cho đại quân dàn trận ở biên giới, làm bộ dạng phòng bị. Hơn nửa tháng, Tinh La Đế Quốc đã bị diệt, điều này khiến Thiên Đấu Đế Quốc sợ hãi. Bọn họ biết Vũ Hồn Đế Quốc rất mạnh, nhưng cũng không ngờ mạnh đến vậy. Tốt, thức tỉnh, ngươi làm rất tốt. Bỉ Bỉ Đông đối với chuyện này vô cùng vui mừng, hết lời khen ngợi thức tỉnh. Cũng là nhờ lão sư lãnh đạo, đế quốc mới đủ cường đại, ta mới có thể dẫn dắt bọn họ nhanh như vậy chiếm được Tinh La Đế Quốc. Thức tỉnh cười đáp lại. Bệ hạ, Thánh Tử Điện Hạ nói, cũng là điều ta muốn nói. Cúc Đấu La ở bên cạnh liếc thức tỉnh một cái, có chút im lặng, hắn lúc này mới phát hiện, thức tỉnh cũng biết nịnh hót như vậy. Cúc Đấu La càng im lặng hơn, liếc nhìn thức tỉnh và Cúc Đấu La một cái, lặng lẽ đứng đó không nói gì. Những lời nịnh hót như vậy, ông nói không ra được. Tốt, đế quốc có thể có thực lực như bây giờ, ngươi cũng có công lao rất lớn. Lần này ngươi nghiên cứu ra hồn lực dung hợp kỹ, trên chiến trường đã phát huy tác dụng cực lớn. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy cười cười, nhưng cũng biết, Vũ Hồn Đế Quốc có thể có thực lực như bây giờ, sự giúp đỡ của thức tỉnh không nhỏ. Chỉ bằng một cái hồn lực dung hợp kỹ, sức chiến đấu của đội ngũ hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc tổng thể đã tăng lên không chỉ một lần. Mặc dù kẻ địch cũng sử dụng hồn lực dung hợp kỹ, nhưng số lượng hồn sư của Tinh La Đế Quốc không bằng Vũ Hồn Đế Quốc. Sự gia tăng của kẻ địch cũng có hiệu quả. Ví dụ như kẻ địch học được hồn lực dung hợp kỹ, sự gia tăng là 1, thì sự gia tăng của Vũ Hồn Đế Quốc là 2 hoặc 3. Đây chính là ưu thế về số lượng. Bây giờ Tinh La Đế Quốc đã bị diệt, thức tỉnh, ngươi cảm thấy chúng ta lúc nào nên động thủ với Thiên Đấu Đế Quốc? Bỉ Bỉ Đông sau đó hỏi. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, những người có mặt bao gồm cả Cúc Đấu La và một đám phong hào đấu la, thần sắc đều chấn động. Tiêu diệt cả Thiên Đấu Đế Quốc, Vũ Hồn Điện của họ sẽ thật sự thống nhất đại lục. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy rất kích động. Vinh quang chung. Lão sư, lúc nào cũng được. Chỉ còn lại một Thiên Đấu Đế Quốc, chúng ta muốn diệt bọn họ lúc nào cũng được. Nhưng tạm thời mà nói, ta cảm thấy vẫn chưa nên trực tiếp phát động tấn công vào Thiên Đấu Đế Quốc. Thức tỉnh suy nghĩ một chút, rồi trả lời. Ồ, tại sao? Bỉ Bỉ Đông nghe lời thức tỉnh, nhíu mày. Lão sư, sau khi chiếm được Tinh La Đế Quốc, Vũ Hồn Đế Quốc của chúng ta thực ra đã bão hòa, tạm thời không thể phân bổ thêm nhân viên quản lý. Nếu chiếm luôn cả Thiên Đấu Đế Quốc, chúng ta trong một thời gian ngắn có thể sẽ quản lý không xuể. Như vậy, nếu tiêu diệt cả Thiên Đấu Đế Quốc, chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn nhất định, không có lợi cho việc thống trị. Cho nên ta cho rằng, có thể không cần vội vàng tiêu diệt Thiên Đấu Đế Quốc. Dù sao chúng ta lúc nào cũng có thể diệt bọn họ. Thức tỉnh giải thích. Không tệ, ngươi nói rất đúng. Vậy thì tạm thời để Thiên Đấu thở thêm một thời gian nữa đi. Bỉ Bỉ Đông nghe lời thức tỉnh, gật đầu, vừa cười vừa nói. Phía Thiên Đấu Đế Quốc, sau khi biết Vũ Hồn Đế Quốc không tấn công họ, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Đều không ngờ rằng tuyên bố trước đây của Vũ Hồn Đế Quốc lại là thật, Lần này Vũ Hồn Đế Quốc thật sự chỉ ra tay với Tinh La Đế Quốc, không có ý định tấn công họ. Đương nhiên, không ít đại thần và quý tộc cũng đều biết, những lời nói của Vũ Hồn Đế Quốc là không thể tin. Chỉ là cho đến bây giờ, họ dù muốn không tin, cũng không dám. Tinh La Đế Quốc đã bị diệt, họ còn lấy gì để chống lại Vũ Hồn Đế Quốc? Phải biết rằng, về thực lực tổng hợp, Thiên Đấu Đế Quốc còn không bằng Tinh La Đế Quốc. Đặc biệt là sau khi Thất Bảo Lưu Ly Tông tách khỏi Thiên Đấu Đế Quốc, lại càng không bằng. Vũ Hồn Điện thật sự muốn đánh tới, họ căn bản không thể chống đỡ được. Cho nên họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, rằng Vũ Hồn Đế Quốc thật sự sẽ không tấn công họ. May mà không lựa chọn tham chiến. Vũ Hồn Đế Quốc thật sự quá cường đại. Trong Lực Chi Nhất Tộc, Thái Long sau khi biết tin Tinh La Đế Quốc bị diệt, liền vội vàng nói với Gia Gia Thái Thản. Vô cùng may mắn, với quyết định trước đây của tứ đại gia tộc. Đúng vậy, Vũ Hồn Đế Quốc thật sự quá mạnh mẽ. Thái Thản sau khi biết tin, ngây người một lúc, cũng không thể không cảm thán. Ông thật sự không ngờ, Vũ Hồn Đế Quốc lại mạnh như vậy, nhanh như vậy đã tiêu diệt được Tinh La Đế Quốc. Tộc trưởng, không xong rồi, bên ngoài có người tìm đến. Là thánh tử của Vũ Hồn Điện. Trong lúc hai ông cháu Thái Long và Thái Thản đang kinh ngạc trước tin tức Tinh La Đế Quốc bị diệt, một người hầu hoảng hốt chạy vào. Thánh tử của Vũ Hồn Điện, hắn đến đây làm gì? Thái Thản nghe vậy, lập tức kinh ngạc đứng dậy. Ông không biết, tại sao thức tỉnh lại đột nhiên đến Lực Chi Nhất Tộc của họ, chắc chắn là kẻ đến không có ý tốt rồi. Tứ đại đơn thuộc tính gia tộc của họ, và Vũ Hồn Điện có quan hệ không tốt. Đi, ra ngoài xem thử vị thánh tử lừng danh này là người thế nào. Nhưng Thái Thản biết, đối phương đã đến, thì không có lý do gì không gặp. Nếu không, chẳng phải là tỏ ra họ sợ sao? Đi ra đại sảnh, Thái Thản rất nhanh đã gặp được người đến. Chỉ có hai người, Thức Tỉnh và Ninh Vinh Vinh. Thái Thản bên này mới nhận được tin tức Tinh La Đế Quốc bị diệt, thực ra Tinh La Đế Quốc đã bị diệt từ 3 ngày trước. Sau khi quyết định tạm thời không động đến Thiên Đấu Đế Quốc, Thức Tỉnh liền nghĩ nhân lúc có thời gian sẽ đi thu phục tứ đại đơn thuộc tính gia tộc trước, cho nên mới đến đây. Đem theo Ninh Vinh Vinh, ngoài việc vì nàng vừa mới trở thành nữ nhân của hắn, vẫn còn khá cuống quýt, cũng là vì có Ninh Vinh Vinh đi cùng, Thức Tỉnh có thể dễ dàng thuyết phục tứ đại đơn thuộc tính gia tộc hơn. Nhìn thấy Thức Tỉnh và Ninh Vinh Vinh, dù đã biết Thức Tỉnh rất trẻ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của hắn, cảm nhận được khí thế cường đại trên người hắn, Thái Thản vẫn không khỏi chấn động. Thật mạnh. Thái Thản có thể cảm nhận được, khí thế trên người Thức Tỉnh không phải là thứ người bình thường có thể có được. Điều này cũng là bình thường, Thức Tỉnh không chỉ là cấp 88, thực lực cũng đã sớm sánh ngang với phong hào đấu la, trên người sớm đã có một loại khí chất cường đại. Khiến người ta vừa nhìn, đã biết không đơn giản. Thái Long đứng sau lưng Thái Thản, nhìn thấy khí thế trên người Thức Tỉnh, cũng bị chấn động không nhẹ. Hắn cảm giác, Thức Tỉnh dường như chỉ cần một ý niệm, là có thể giết chết người khác. So với gia gia của hắn còn mạnh hơn. Thật đáng sợ. So sánh với bản thân mình còn lớn tuổi hơn Thức Tỉnh, Thái Long cũng cảm thấy những năm qua, mình dường như tu luyện vào thân chó cả rồi. Thánh tử điện hạ của Vũ Hồn Điện, không biết đến Lực Chi Nhất Tộc của chúng ta, là có chuyện gì không? Mặc dù bị khí thế của Thức Tỉnh chấn nhiếp một chút, Thái Thản vẫn trầm giọng nhìn Thức Tỉnh, không khách khí hỏi thẳng. Thức Tỉnh nhìn Thái Thản, cũng không để ý đến thái độ không tốt của đối phương. Vũ Hồn Điện những năm này không ít chèn ép Lực Chi Nhất Tộc, họ có thái độ này cũng là bình thường. Rất đơn giản, mục đích ta đến đây chỉ có một, đó là muốn Lực Chi Nhất Tộc các ngươi gia nhập Vũ Hồn Đế Quốc. Thái độ của Thái Thản không tốt, Thức Tỉnh cũng liền đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của chuyến đi này. Giọng nói kia, bá đạo cường thế, căn bản không giống như đến chiêu mộ, mà giống như đang hạ lệnh. Các ngươi có thể từ chối, nhưng nên suy nghĩ kỹ hậu quả trước khi từ chối. Ngay cả Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đã gia nhập Vũ Hồn Đế Quốc chúng ta, đã biết Vũ Hồn Đế Quốc thống nhất đấu la đại lục là đại thế không thể trái. Suy nghĩ kỹ đi, ta cho các ngươi nửa giờ. Thức Tỉnh mặc kệ Thái Thản sau khi nghe lời hắn thì sắc mặt tức giận, chậm rãi tiếp tục nói. Không cần, Lực Chi Nhất Tộc chúng ta, không thể nào. Thái Thản nghe lời Thức Tỉnh, tức giận đến muốn nổ tung, lập tức muốn lên tiếng từ chối. Lực Chi Nhất Tộc của họ, làm sao có thể khuất phục Vũ Hồn Điện? Nếu họ bằng lòng khuất phục, đã sớm khuất phục rồi. Gia gia, nhưng lời của Thái Thản còn chưa nói xong, Thái Long sắc mặt đại biến liền kéo ông lại. Thái Thản bị cháu trai giữ lại, mới không nói hết lời. Suy nghĩ kỹ một chút đi, nghe nói tay nghề rèn đúc của Lực Chi Nhất Tộc các ngươi không tệ, ta đi dạo một vòng xem sao. Nửa giờ sau, ta hy vọng có thể nghe được một tin tốt. Thức Tỉnh thấy vậy cười cười, sau đó kéo Ninh Vinh Vinh, trực tiếp quay người rời khỏi đại sảnh, như chúng không người mà bắt đầu đi dạo trong Lực Chi Nhất Tộc. Chết tiệt, tên tiểu tử này quá kiêu ngạo. Sau khi Thức Tỉnh rời đi, Thái Thản liền hung hăng đập một phát vào bàn, trực tiếp đập nát cái bàn. Gia gia, chúng ta phải làm sao? Thái Long nhìn bộ dạng tức giận của Thái Thản, có chút sợ hãi, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Quyết định của gia gia hắn, rất có thể sẽ quyết định đến sự sinh tử của toàn bộ Lực Chi nhất tộc. Lực Chi nhất tộc chúng ta và Vũ Hồn Điện không đội trời chung, tuyệt đối không thể nào gia nhập Vũ Hồn Điện. Thái Thản giận dữ nói. Nhưng mà gia gia, nếu chúng ta từ chối, hậu quả sẽ là gì? Thái Long lo lắng nói. Thái Thản nghe vậy, cũng nhất thời im lặng. Trước đây, Lực Chi nhất tộc cũng kiên quyết từ chối lời chiêu mộ của Vũ Hồn Điện. Chỉ là xưa khác nay khác, trước kia Vũ Hồn Điện còn không dám vì Lực Chi nhất tộc từ chối mà ra tay giết hại họ, cũng chỉ là chèn ép họ mà thôi. Nhưng bây giờ đã khác rồi, bây giờ Vũ Hồn Điện quá mạnh, đã tiêu diệt cả Tinh La Đế Quốc. Bây giờ Vũ Hồn Điện hoàn toàn không cần phải cố kỵ danh tiếng gì nữa, muốn diệt Lực Chi nhất tộc của họ, lúc nào cũng có thể động thủ. Mặc dù rất không thích Vũ Hồn Điện, nhưng Thái Thản biết, lần này nếu ông trực tiếp từ chối, kết cục của Lực Chi nhất tộc có thể sẽ rất nghiêm trọng. Vừa nãy ông suýt nữa trực tiếp từ chối, cũng là thật sự bị tức đến nổ tung. Bây giờ thức tỉnh và Ninh Vinh Vinh tạm thời đi ra ngoài, ông mới hơi bình tĩnh lại một chút. Thái Long, con cảm thấy là uất ức sống sót tốt hơn, hay là thống khoái là một trận tốt hơn? Thái Thản trong phút chốc cũng không biết phải quyết định thế nào, không nhịn được liền hỏi Thái Long một tiếng. Con nghe gia gia nghe lời Thái Thản, Thái Long không dám nói nhiều, chuyện như vậy, hắn không dám quyết định. Nhưng mà gia gia, con cảm thấy Hạ Tứ Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông đều đã gia nhập, chúng ta gia nhập thực ra cũng không mất mặt, nhưng Thái Long cuối cùng vẫn nói thêm một câu. Hắn còn trẻ, hắn còn không muốn chết. Mặc dù hắn không thông minh, nhưng mức độ nghiêm trọng của lần này, hắn cũng đã nhìn ra. Bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta sẽ không vì người khác cường đại mà khuất phục. Thái Thản tức giận nói một tiếng, trong lời nói, vẫn là không muốn khuất phục Vũ Hồn Điện. Gia gia, thực ra con vẫn muốn hỏi, tại sao chúng ta vẫn luôn không gia nhập Vũ Hồn Điện? Chuyện lúc trước, không phải là Hạo Thiên Tông và Đường Hạo đã hại tứ đại đơn thuộc tính gia tộc chúng ta sao? Chúng ta đã hận Hạo Thiên Tông và Đường Hạo, vậy thì càng nên gia nhập Vũ Hồn Điện mới đúng chứ, như vậy chúng ta mới có thể báo thù Hạo Thiên Tông và Đường Hạo. Thái Long nhìn bộ dạng của gia gia, cũng không biết nên nói gì, lấy hết dũng khí, cuối cùng hỏi ra nghi vấn vẫn luôn tồn tại trong lòng. Những năm này, gia gia và các trưởng bối trong gia tộc đều nói Hạo Thiên Tông và Đường Hạo là kẻ thù của họ, là Hạo Thiên Tông và Đường Hạo đã hại họ. Vậy thì hắn không hiểu rồi, tại sao không gia nhập Vũ Hồn Điện để trả thù Hạo Thiên Tông và Đường Hạo? Trước đây hắn không dám hỏi, lần này hắn cũng cảm thấy nếu không hỏi, có thể sẽ không còn cơ hội để hỏi nữa. Nghe câu hỏi của Thái Long, Thái Thản trong nháy mắt im lặng. Đúng, Thái Long nói không sai. Ông cũng luôn đổ lỗi cho sự sa sút của Lực Chi nhất tộc, là do Hạo Thiên Tông và chủ nhân cũ của mình là Đường Hạo. Nhưng hận thì hận, muốn để ông quay đầu đi đối phó với Đường Hạo và Hạo Thiên Tông, ông lại không muốn. Hoặc có lẽ, ông hận Hạo Thiên Tông, nhưng không hận Đường Hạo. Bởi vì họ đều biết, Đường Hạo là vì bảo vệ vợ mình mới đối kháng với Vũ Hồn Điện. Điều này không sai. Nhưng lựa chọn sau đó của Đường Hạo quả thật đã khiến họ thất vọng. Hạo Thiên Tông ban đầu mặc dù không hành động, nhưng sau đó cũng đã có người đứng ra, muốn cứng rắn với Vũ Hồn Điện. Tứ đại đơn thuộc tính gia tộc của họ cũng đều đã tập hợp lại. Kết quả lại chờ được tin tức Đường Hạo bỏ trốn. Đường Hạo đã trốn tránh. Ngay sau đó, Hạo Thiên Tông cũng hèn nhát. Cho nên bất kể là Đường Hạo hay Hạo Thiên Tông, đều quá khiến họ thất vọng, tứ đại đơn thuộc tính gia tộc của họ liền lần lượt lựa chọn tách khỏi Hạo Thiên Tông, không còn là tông môn phụ thuộc của Hạo Thiên Tông nữa. Chỉ là tức giận thì tức giận, nhưng ý nghĩ hận đến mức muốn trả thù Hạo Thiên Tông và Đường Hạo, tứ đại đơn thuộc tính gia tộc của họ lại đều không có. Thái Thản suy đi nghĩ lại cũng không ra cách nào, liền đem chuyện này kể cặn kẽ cho Thái Long nghe một lần. Thái Long lúc này mới biết. Hóa ra từ trước đến nay, gia tộc luôn miệng mắng chửi Hạo Thiên Tông và Đường Hạo, cũng chỉ là nói vậy mà thôi. Vậy chúng ta thật sự muốn từ chối Vũ Hồn Điện sao? Thái Long thở dài, cuối cùng hỏi. Ai gia gia cũng không biết trước đây gia gia dám từ chối, lần này Thái Thản nghe vậy thở dài một hơi, mặt đầy vẻ giằng xé. Lúc ban đầu đang tức giận, ông dám nói ra lời từ chối, chết thì chết, cùng lắm là liều mạng với Vũ Hồn Điện. Nhưng sau khi hơi bình tĩnh lại, ông lại không dám. Bản thân ông thì không sao, nhưng ông không muốn nhìn thấy Lực Chi nhất tộc, vì quyết định của mình, mà bị diệt môn giống như Lam Điện Phách Vương Long Tông. Thức tỉnh dắt Ninh Vinh Vinh đi dạo trong Lực Chi nhất tộc, cũng nhìn thấy bọn họ đang rèn đúc. Những người này, thật lợi hại. Ninh Vinh Vinh chưa từng thấy nhiều người cùng nhau chế tạo như vậy, không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Bình thường thôi, những vũ khí này, đã sớm nên bị đào thải rồi. Thức tỉnh nghe vậy lắc đầu cười cười. Đã nghiên cứu ra súng ngắn hồn lực và pháo hồn đạo, thức tỉnh hoàn toàn không coi trọng những vũ khí lạnh này. Vậy sao? Tại sao vậy? Ninh Vinh Vinh kéo tay thức tỉnh hỏi. Nếu súng ngắn hồn lực có thể phổ biến, muội nói xem những binh khí như thế này còn có tác dụng lớn đến đâu. Thức tỉnh trực tiếp lấy súng ngắn hồn lực ra để so sánh. Súng ngắn hồn lực, Ninh Vinh Vinh cũng hiểu rất rõ, trên người nàng cũng mang theo hai khẩu. Kể từ khi sử dụng súng ngắn hồn lực, Ninh Vinh Vinh đã trực tiếp vứt bỏ hết những ám khí mà Đường Tam trước đó đã chế tạo cho nàng. Sau khi sử dụng, nàng đã hiểu được uy lực của súng ngắn hồn lực, sức phá hoại kinh người, lại sử dụng thuận tiện. Hình như đúng thật. So với súng ngắn hồn lực mà huynh nghiên cứu ra, những binh khí này thật sự không thể so sánh được. Ninh Vinh Vinh nghe thức tỉnh lấy súng ngắn hồn lực ra để so sánh, tự nhiên là vô cùng tán thành gật đầu. Hai người các ngươi là ai? Đang nói gì đó? Lại dám nói những thứ chúng ta chế tạo là rác rưởi, cái súng ngắn hồn lực kia có lợi hại như vậy sao? Còn nói lung tung, cẩn thận bị đánh. Những người của Lực Chi nhất tộc đang rèn đúc, nghe được lời của thức tỉnh và Ninh Vinh Vinh, nhao nhao ném về phía họ ánh mắt phẫn nộ. Lời nói của thức tỉnh và Ninh Vinh Vinh xem như đã phạm vào sự tức giận của mọi người. Chỉ là họ không biết thức tỉnh và Ninh Vinh Vinh là ai. Nhưng có thể vào được đây, chắc chắn không phải là người bình thường, người của Lực Chi nhất tộc mới không tức giận đến mức trực tiếp động thủ với thức tỉnh và Ninh Vinh Vinh. Chúng ta cũng không nói sai mà, những binh khí này so với súng ngắn hồn lực, thật sự không thể nào so sánh được. Ninh Vinh Vinh nghe lời họ, không hề sợ hãi, trực tiếp mắng lại. Cho dù không có thức tỉnh ở bên cạnh, Ninh Vinh Vinh cũng dám kiêu ngạo như vậy, huống chi là có thức tỉnh ở bên. Hừ. Vậy thì đem cái súng ngắn hồn lực mà các ngươi nói ra cho chúng ta xem thử. Nếu không lợi hại như các ngươi nói, hôm nay các ngươi đừng hòng nguyên vẹn rời khỏi đây. Nghe lời Ninh Vinh Vinh, người của Lực Chi nhất tộc lập tức bị chọc giận. Được, vậy chúng ta so thử xem. Ninh Vinh Vinh cũng là một người không biết sợ, thái độ của thức tỉnh đối với tộc trưởng Lực Chi nhất tộc lúc trước, nàng cũng đã thấy, cho nên căn bản không sợ sẽ phá hỏng chuyện của thức tỉnh, nghe vậy liền nhảy ra. Đến đây, các ngươi ai muốn thử uy lực của khẩu súng ngắn hồn lực trong tay ta nào? Ninh Vinh Vinh nhảy ra, trong tay liền xuất hiện một khẩu súng ngắn hồn lực. Sau đó, chỉ thấy Ninh Vinh Vinh xoay khẩu súng trong tay, kiêu ngạo nhìn người của Lực Chi nhất tộc khiêu khích nói. Ta đến. Lập tức có một thanh niên vác một thanh đại đao đi ra, trừng mắt nhìn Ninh Vinh Vinh. Để ta xem, cái thanh sắc ngắn trong tay cô có bản lĩnh gì? Đừng nói ta bắt nạt cô, ta sẽ không dùng võ hồn, chỉ so sánh uy lực của vũ khí thôi. Thanh niên trừng mắt nhìn Ninh Vinh Vinh nói. Nhìn khẩu súng ngắn hồn lực trong tay Ninh Vinh Vinh, trong mắt hắn đầy vẻ khinh miệt. Hắn còn tưởng là cái gì, chỉ là một thanh sắc ngắn, có thể lợi hại đến đâu. Hơn nữa hắn còn tưởng cấp bậc hồn lực của Ninh Vinh Vinh không cao, cho nên mới nói ra những lời không sử dụng võ hồn. Được thôi, vậy ta cũng không sử dụng võ hồn. Cấp 62 hồn đế, Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, lập tức biết đối phương cho rằng cấp bậc của mình không cao, trong lòng thầm cười, sau đó nhẹ nhàng cười nói. Trong lúc giới thiệu bản thân, Ninh Vinh Vinh cũng cố ý nói ra cấp bậc hồn lực của mình. Cái gì? Cấp 62 hồn đế. Làm sao có thể nghe lời Ninh Vinh Vinh, những người của Lực Chi nhất tộc có mặt, toàn bộ đều kinh ngạc, không thể tin được nhìn Ninh Vinh Vinh. Nhìn thế nào, tuổi của Ninh Vinh Vinh cũng không lớn, cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Chưa đến 20 tuổi, vậy mà đã là hồn đế cấp 62. Ở đây, không có một ai có cấp bậc cao hơn Ninh Vinh Vinh. Cho nên họ cũng rất khó tin, Ninh Vinh Vinh lại là một hồn đế cấp 62. Đặc biệt là thanh niên vừa nhảy ra muốn tỉ thí với Ninh Vinh Vinh, sắc mặt vô cùng đặc sắc. Vốn dĩ hắn còn tưởng Ninh Vinh Vinh trẻ như vậy, cấp bậc không cao. Ai ngờ được, cấp bậc của đối phương lại cao hơn hắn nhiều như vậy. Hắn chỉ là một hồn tông cấp 43 mà thôi. Lực Lực Chi nhất tộc Thái Long, cấp 43 hồn tông thanh niên sắc mặt vô cùng khó coi giới thiệu về mình. Nhìn thấy biểu cảm của đối phương, trong mắt Ninh Vinh Vinh đều là nụ cười đắc ý, cho ngươi tưởng lão nương cấp thấp, bây giờ biết ai cấp thấp hơn rồi chứ. Ồ, thì ra đẳng cấp của ngươi thấp đến vậy sao? Ninh Vinh Vinh biết được cấp bậc của Terry thì không hề che giấu, trực tiếp bật cười chế nhạo. Quả không hổ danh là ma nữ, Ninh Vinh Vinh chẳng hề tỏ ra nể nang, vẫn cái tính cách tinh quái khó ưa như vậy. Đối diện với nàng, sắc mặt Terry trông đặc sắc vô cùng. Thật sự là quá mất mặt. Nếu đẳng cấp của ngươi thấp như vậy, chúng ta so thứ khác đi, xem vũ khí trong tay ai có sức phá hoại lớn hơn nhé. Ninh Vinh Vinh thỏa mãn ngắm nhìn vẻ mặt của đối phương, sau đó mới cười nói tiếp. Dáng vẻ như thể đang suy nghĩ cho hắn vậy, nhưng Terry lại không dám nói tiếng không. Đẳng cấp chênh lệch nhiều như vậy, nếu thật sự giao đấu, hắn biết chắc mình không phải là đối thủ. Mất mặt bản thân thì hắn không sợ, nhưng hắn sợ làm mất mặt Lực tộc, lỡ thua chẳng phải chứng minh vũ khí do Lực tộc bọn họ chế tạo chẳng ra gì hay sao? Đây là ngươi nói đấy nhé, vậy ta thử trước. Terry cố nén cơn giận trong lòng, nghiến răng gầm lên một tiếng. Nói rồi, hắn liền dời ra một khối khoáng thạch cực lớn. Đây là quặng sắt tinh luyện mà chúng tôi dùng để thử vũ khí, nhìn cho kỹ đây. Terry giải thích công dụng của tảng đá xong, liền giơ thanh đại đao trong tay lên, vung một đường chém mạnh xuống khối quặng. Một tiếng keng vang lên, dưới nhát chém của đại đao, khối quặng sắt bị chém ra một vết sâu chừng 2 cm. Nhìn thành quả mình tạo ra, Terry tỏ ra rất hài lòng, trên mặt lộ rõ ý cười. Được rồi, đến lượt ngươi. Chỉ được dùng hồn lực, không được dùng hồn kỹ. Để ta xem, cây gậy ngắn trong tay ngươi có thể tạo ra sức phá hoại lớn đến mức nào trên khối quặng này. Thu lại đại đao, Terry quay người nói với Ninh Vinh Vinh. Chỉ có vậy thôi sao? Ninh Vinh Vinh nhìn thấy kết quả của Terry, nhẹ nhàng buông một câu. Lời nói đầy vẻ khinh miệt của nàng khiến những người của Lực tộc xung quanh tức không chịu nổi. Nữ nhân này, xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng cũng thật quá đáng ghét. Ninh Vinh Vinh lờ đi những ánh mắt phẫn nộ xung quanh, thản nhiên giơ khẩu súng lục hồn lực trong tay lên, cũng chẳng thèm bước tới gần. Nhìn cho kỹ đây, đây chính là uy lực của súng lục hồn lực. Ninh Vinh Vinh giơ súng lên, nhắm vào khối quặng sắt rồi đoàn một tiếng. Tiếng nổ lớn vang lên khiến tất cả người của Lực tộc đều sững sờ. Ngay sau đó, họ nhìn thấy một tia sáng bắn ra từ khẩu súng trong tay Ninh Vinh Vinh, với tốc độ không thể phản ứng kịp, nó lao thẳng vào khối quặng sắt. Lại một tiếng ầm nữa vang lên, bọn họ kinh ngạc phát hiện, dưới sự công phá của khẩu súng, khối quặng sắt đã bị bắn xuyên qua một lỗ thủng. Cái này sao có thể? Kia là hồn kỹ phải không? Mọi người đều choáng váng khi thấy sức công phá của khẩu súng, rồi nhao nhao nghi ngờ Ninh Vinh Vinh đã sử dụng hồn kỹ. Nếu không, không thể nào tạo ra sức phá hoại như vậy được. Không tính, ngươi đã dùng hồn kỹ. Terry mặt đỏ tới mang tai, hét lớn về phía Ninh Vinh Vinh. Các ngươi có thấy ta dùng hồn kỹ không? Ninh Vinh Vinh chỉ cười nhạt một tiếng. Nhưng nếu không phải hồn kỹ, sao có thể lợi hại như vậy được? Terry bị hỏi đến cứng họng, hắn đúng là không thấy Ninh Vinh Vinh sử dụng hồn kỹ, một lúc lâu sau mới có thể phản bác. Đây không phải hồn kỹ, mà là phương thức tấn công của món vũ khí này. Ninh Vinh Vinh khinh thường nói. Cho nên ta mới nói vũ khí của các ngươi đã lỗi thời, đáng bị đào thải rồi. Không tin thì cứ cầm lấy mà thử. Ninh Vinh Vinh vừa đắc ý vừa khinh miệt nói, đoạn, ném khẩu súng cho hắn. Thử thì thử, ta không tin không dùng hồn kỹ mà lại lợi hại đến thế. Terry nghe vậy liền nhận lấy khẩu súng lục hồn lực. Nhưng ngay sau đó hắn lại lúng túng, vì hắn không biết sử dụng nó như thế nào. Chỉ thấy Terry bắt chước dáng vẻ của Ninh Vinh Vinh, chỉ họng súng vào khối quặng sắt, nhưng khẩu súng trong tay hắn lại chẳng có động tĩnh gì. Đúng là đồ ngốc. Đưa hồn lực vào trong súng, khi hồn lực đủ, nó sẽ tự động bắn ra. Ninh Vinh Vinh hừ một tiếng, rồi mới nói cho hắn cách sử dụng. À, Terry lúng túng đáp một tiếng, rồi làm theo lời Ninh Vinh Vinh. Đoàn. Lần này, Terry đã thành công bắn ra một tia sáng vào khối quặng sắt. Một tiếng nổ lớn vang lên, trên khối quặng lại bị xuyên thủng thêm một lỗ nữa. Chỉ có điều, đường kính của lỗ thủng này nhỏ hơn nhiều so với của Ninh Vinh Vinh lúc nãy. Mặc dù là cùng một khẩu súng, nhưng do hồn đế và hồn tông sử dụng, uy lực của viên đạn hồn lực lại khác nhau. Uy lực của đạn hồn lực được tạo ra bằng cách nén hồn lực của người sử dụng. Hồn sư cấp bậc càng cao, chất lượng hồn lực tự nhiên càng cao, viên đạn ngưng tụ thành cũng càng lợi hại. Cái này là do ta tạo ra sao? Terry nhìn sức phá hoại do mình gây ra mà trợn tròn mắt, không thể tin được vết tích trên khối quặng sắt là do hắn làm. Hắn cảm thấy mình vừa rồi cũng không dùng quá nhiều hồn lực, vậy mà lại tạo ra sức phá hoại mạnh đến thế. Không chỉ hắn, những người khác của Lực tộc cũng đều sững sờ. Kia thật sự chỉ là một món vũ khí, không phải hồn kỹ. Trời đất ơi, vũ khí này lợi hại quá, chỉ cần truyền hồn lực vào là có thể tạo ra sức phá hoại mạnh như vậy, đây còn được tính là vũ khí sao? Phải gọi là hồn kỹ chứ. Một món vũ khí có thể phóng ra hồn kỹ. Những người của Lực tộc cảm thấy tam quan của mình như bị lật đổ. Điều này hoàn toàn khác với khái niệm vũ khí mà họ từng biết. Không tin vào mắt mình, Terry lại bắn thêm 2 phát nữa, kết quả đương nhiên vẫn như cũ. Được rồi, giờ thì tin rồi chứ, trả súng đây. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy vẻ mặt không thể tin của bọn họ, đắc ý hừ lạnh một tiếng, rồi bảo Terry trả lại khẩu súng. Cho ngươi. Terry đành phải miễn cưỡng trả lại khẩu súng cho Ninh Vinh Vinh. Thật ra, hắn còn muốn nghiên cứu thêm một chút. Không chỉ hắn, những người khác cũng đều hao háo nhìn chằm chằm khẩu súng trong tay Ninh Vinh Vinh. Các ngươi rốt cuộc là ai? Khẩu súng đó được chế tạo như thế nào? Đây rốt cuộc là vũ khí gì? Không còn súng trong tay, họ liền vội vàng hỏi Thức Tỉnh và Ninh Vinh Vinh. Đối mặt với một loại vũ khí chưa từng thấy như súng lục hồn lực, họ nóng lòng muốn tìm hiểu. Cả đời gắn bó với việc rèn đúc vũ khí, khi nhìn thấy một món như thế này, họ như sói đói thấy thịt, ánh mắt tràn đầy khao khát. A, à, là tộc trưởng đến từ lúc nào vậy? Nhưng rất nhanh, họ phát hiện tộc trưởng Titan và Thái Long của mình không biết đã đến từ lúc nào, đang đứng ngay sau lưng. Lúc này, Titan cũng đang nhìn khẩu súng trong tay Ninh Vinh Vinh với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Có thể cho ta biết, đó là vũ khí gì không? Titan cũng không nhịn được hỏi thức tỉnh. Nghe tộc trưởng hỏi, những người khác của lực tộc đều im lặng, chờ đợi câu trả lời. Không có gì, chỉ là một loại vũ khí mới thôi. Thức tỉnh nhún vai, bình tĩnh giải thích. Thông qua loại vũ khí này, có thể phóng ra đòn tấn công sánh ngang hồn kỹ, uy lực tùy thuộc vào người sử dụng. Nếu do hồn tông sử dụng, uy lực có thể so với hồn vương. Nếu do một vị hồn đấu la sử dụng, uy lực của nó có thể sánh ngang với một đòn của phong hào đấu la. Tuy nhiên, đó cũng là giới hạn mạnh nhất của nó, dù cho phong hào đấu la sử dụng, uy lực cũng chỉ tương đương với khi hồn đấu la dùng mà thôi. Nghe thức tỉnh nói, hai mắt Titan lập tức trợn trừng. Cái gì? Đây là sự thật sao? Ban đầu, khi thấy khẩu súng có thể bắn ra đòn tấn công sánh ngang hồn kỹ, ông đã rất chấn động rồi, không ngờ nó còn mạnh hơn ông tưởng tượng. Tấn công sánh ngang phong hào đấu la. Có thể sao? Võ hồn điện đã nắm giữ thứ vũ khí đáng sợ như vậy sao? Chẳng trách Tinh La đế quốc lại bị diệt vong nhanh đến thế. Nếu Titan tộc trưởng không tin, có thể thử xem. Thức tỉnh cười nhạt. A, à, cho ông ấy thử đi. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, cũng rất thẳng thắn ném khẩu súng cho Titan. Titan vội vàng đỡ lấy. Cẩn thận quan sát một hồi, Titan phát hiện khẩu súng được rèn đúc vô cùng tinh xảo, vật liệu chế tạo cũng không biết là gì, nhưng chỉ cần sờ vào là ông biết, thứ vật liệu này chắc chắn cực kỳ quý giá. Nhưng nghĩ lại cũng phải, để có thể chịu được một đòn tấn công uy lực sánh ngang phong hào đấu la, vật liệu nếu quá kém cỏi, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Một lúc lâu sau, Titan mới giơ khẩu súng lên, bắt đầu thử nghiệm. Vừa rồi Titan đã nghe Ninh Vinh Vinh nói cách sử dụng, nên rất nhanh đã thử được. Chỉ thấy khẩu súng trong tay Titan bắn ra viên đạn hồn lực với tốc độ nhanh hơn, uy lực kinh người hơn. Khối quặng sắt tinh luyện kia, dưới đòn tấn công của Titan, trực tiếp nổ tung thành từng mảnh. Cái này Titan chứng kiến cảnh tượng đó, hai mắt trợn trừng. Lần này, ông đã thật sự tin rồi. Ông là hồn đấu la, với thực lực của mình, ông cũng có thể đập nát khối quặng đó, nhưng không thể nào nhẹ nhàng như vậy được. Vũ khí này là do Thánh Tử Điện Hạ chế tạo ra sao? Thử xong uy lực của khẩu súng, Titan hai mắt sáng rực nhìn thức tỉnh, hỏi. Từ cách xưng hô của Titan, không khó để nhận ra, việc thức tỉnh rèn ra một món vũ khí như vậy đã hoàn toàn khuất phục được ông. Không sai. Thức tỉnh khẽ gật đầu, rồi hỏi, thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Cái này Thánh Tử Điện Hạ, chúng ta vào trong nói chuyện. Titan nghe vậy, một bên luyến tiếc trả lại khẩu súng cho thức tỉnh, một bên nói. Ông đã quyết định thỏa hiệp, nhưng không muốn thỏa hiệp trước mặt đông đảo tộc nhân. Dù sao cũng phải giữ lại chút thể diện chứ. Thức tỉnh không nói gì, chỉ khẽ cười rồi xoay người đi. Chỉ qua câu nói này, thức tỉnh đã biết, Titan chuẩn bị thần phục. Nếu là từ chối, thì đã không cần phải phí lời như vậy. Thánh Tử Điện Hạ, lực tộc chúng tôi đồng ý gia nhập Võ Hồn Đế Quốc, từ nay về sau sẽ nghe theo sự sắp đặt của Võ Hồn Đế Quốc. Quả nhiên, vừa trở lại phòng khách, Titan liền mở lời thỏa hiệp. Nói ra những lời này, lòng Titan vẫn vô cùng khó chịu, sắc mặt cũng không tốt lắm. Nhưng ông thật sự không dám từ chối. Đầu tiên là Lam Điện Phách Vương Long Tông bị diệt, sau đó là Tinh La Đế Quốc bị diệt. Đối mặt với một võ hồn điện tàn khốc như vậy, ông không muốn bị diệt tộc, nên chỉ có thể lựa chọn thần phục. Rất tốt, xem ra cái đầu ông cũng chưa bị rèn thành sắt vụn. Thức tỉnh hài lòng gật đầu, rồi ra lệnh, ông hãy phân phó một nửa tộc nhân đến Võ Hồn Đế Quốc báo danh, sau đó cùng ta đến ngự tộc. Vâng, Thánh Tử Điện Hạ. Titan nghe vậy, sắc mặt hơi chững lại, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Nghe thức tỉnh nói, ông biết, thức tỉnh không chỉ muốn thu phục lực tộc, mà xem ra cả tứ đại đơn thuộc tính gia tộc đều không định bỏ qua. Vì thế, ông không khỏi có chút lo lắng. Không phải lo cho mình, vì ông đã đại diện lực tộc thần phục rồi. Ông lo lắng cho ngự tộc. Ông vô cùng hiểu rõ tộc trưởng ngự tộc là Ngưu Cao, tính khí của đối phương còn cứng đầu hơn ông, và cũng căm ghét võ hồn điện hơn. Ông sợ Ngưu Cao không nhìn rõ tình hình, từ chối lời mời của thức tỉnh, như vậy thì ngự tộc sẽ gặp nguy hiểm. Thánh Tử Điện Hạ muốn đến ngự tộc, liệu có thể để ta đi khuyên tộc trưởng Ngưu Cao trước được không? Nghĩ đến đây, Titan không nhịn được hỏi thức tỉnh. Ông cảm thấy, để ông đi thuyết phục trước, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. Nếu không, với thái độ của thức tỉnh hôm nay khi đến lực tộc, ông nghĩ Ngưu Cao thật sự sẽ nổi điên tại chỗ. Được, nếu ngươi có thể thuyết phục được hắn, cũng đỡ cho ta phải tốn nhiều lời. Thức tỉnh mỉm cười nhìn Titan, trực tiếp đồng ý. Titan đang nghĩ gì, thức tỉnh đại khái cũng đoán được. Chuyện tốt như vậy, sao hắn lại từ chối được chứ? Đây cũng là lý do vì sao hắn muốn dẫn Titan đến ngự tộc. Hắn đâu phải không biết ngự tộc ở đâu. Chỉ có thể nói, Titan nhìn bề ngoài có vẻ lỗ mãng, nhưng nhãn lực lại không hề kém. Biết thức tỉnh dẫn mình đi là có mục đích, nên đã chủ động đề nghị. Đa tạ thánh tử điện hạ, ta nhất định sẽ thuyết phục Ngưu Cao. Titan nghe vậy, chắp tay nói một cách nghiêm túc. Cái kia thánh tử điện hạ, khẩu súng lục hồn lực đó tiếp đó, Titan gãi đầu, muốn hỏi chuyện về khẩu súng nhưng lại không biết mở lời thế nào. Khẩu súng này, cho ngươi. Thức tỉnh cười cười, rồi ném khẩu súng trong tay cho Titan. A, đa tạ thánh tử điện hạ. Titan thấy vậy, vội vàng mừng rỡ đón lấy. Đây là cho ngươi dùng, nhưng đừng có nghĩ đến chuyện tháo ra nghiên cứu. Thức tỉnh biết Titan vì sao lại vui mừng như vậy, liền dội cho ông một gáo nước lạnh. Ngươi chỉ cần tháo nó ra, cơ chế bảo mật ta cài đặt bên trong sẽ tự động khởi động, sau đó các kỹ thuật cốt lõi sẽ bị phá hủy, ngươi có nghiên cứu cũng chẳng được gì đâu. Nghe thức tỉnh nói, sắc mặt Titan lập tức hơi đổi. Cái này vũ khí còn có cơ chế bảo vệ sao? Tháo ra cũng không được ư, Titan có chút cạn lời, nhưng nghĩ đến việc thức tỉnh có thể rèn ra khẩu súng này, thì đúng là không phải chỉ cần đập đập gõ gõ là làm được. Bên trong chắc chắn có những thứ mà ông không biết. Nhưng thức tỉnh đã nói vậy, Titan tạm thời cũng không dám đi phá nó. Chính ông giữ lại dùng còn không kịp nữa là. Có khẩu súng này, ông chính là một hồn sư có sức mạnh sánh ngang phong hào đấu la. Trước khi chắc chắn có thể sao chép được nó, ông không nỡ lòng nào phá hủy. Tại ngự tộc, tộc trưởng Ngưu Cao mặt mày hầm hầm nhìn Titan, tức giận chất vấn. Titan tộc trưởng, ngươi mang thánh tử của võ hồn điện đến đây là có ý gì? Trong mắt Ngưu Cao lộ ra vẻ không hiểu và thất vọng. Ông không hiểu, với tính cách của Titan, sao lại có thể đầu phục võ hồn điện? Đối với chuyện này, ông cũng rất thất vọng. Đương nhiên, lúc này trước mặt ông chỉ có một mình Titan. Thức tỉnh đã đồng ý cho ông một cơ hội thuyết phục Ngưu Cao, tự nhiên sẽ cho ông cơ hội đó. Lão Tê Giác, tin tức Tinh La đế quốc bị diệt, ngươi không phải là vẫn chưa biết chứ? Titan cũng biết Ngưu Cao tính tình nóng nảy, nên không để ý đến giọng điệu không tốt của ông ta. Vừa mới nhận được tin, thì sao? Ngưu Cao vẫn không cho Titan sắc mặt tốt. Ta không muốn trở thành Lam Điện Phách Vương Long thứ hai. Titan giang tay ra, thẳng thắn thừa nhận sự thật là mình đã sợ. Lời của Titan khiến Ngưu Cao im lặng, trong lòng sự khinh bỉ đối với Titan lập tức giảm đi hơn phân nửa. Nghe Titan nói câu này, Ngưu Cao liền biết, không phải Titan không muốn tiếp tục chống đối võ hồn điện, mà là không dám và cũng không thể. Ông cũng là tộc trưởng của một tộc, nên có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ của Titan. Vì vậy, những lời trách móc đã đến đầu môi lại không thể nói ra. Xem ra lão Tê Giác ngươi cũng có thể hiểu được nỗi khổ của ta. Titan thấy Ngưu Cao im lặng, liền biết ông ta đã hiểu. Vậy bây giờ ngươi thì sao? Thánh tử của võ hồn điện đã đến rồi, từ chối thì kết quả khó mà lường được. Trước đây võ hồn điện không dám công khai ra tay, nhưng lần này đã khác rồi. Nếu có thể, ông làm sao nguyện ý lựa chọn gia nhập võ hồn điện chứ? Hạo Thiên Tông và Đường Hạo có lỗi không sai, nhưng cuối cùng, tất cả nguyên nhân không phải đều do sự tham lam của võ hồn điện sao? Chỉ là không muốn cũng không có cách nào, ông không muốn lực tộc rơi vào kết cục giống như Lam Điện Phách Vương Long Tông, nên chỉ có thể thỏa hiệp. Ngươi không cần nói nữa, dù chết, ta cũng sẽ không gia nhập võ hồn điện. Ngưu Cao hừ một tiếng, trầm giọng nói. Hiểu thì hiểu, nhưng để ông thỏa hiệp gia nhập võ hồn điện, nội tâm ông thật sự không thể chấp nhận. Khụ khụ, chúng ta cũng không phải gia nhập võ hồn điện, chúng ta gia nhập là võ hồn đế quốc. Nghe Ngưu Cao nói, Titan nghĩ đến câu nói mà thức tỉnh đã nói với mình để tự an ủi, ho khan một tiếng rồi cũng nói với Ngưu Cao. Cái đó có gì khác nhau sao? Ngưu Cao trợn tròn mắt không thể tin nổi nhìn Titan. Như thể đang hỏi, ngươi sao có thể nói ra lời vô sĩ như vậy? Võ hồn điện và võ hồn đế quốc, có gì khác nhau sao? Đương nhiên là khác rồi, võ hồn điện là võ hồn điện, là một tông môn, còn võ hồn đế quốc là một quốc gia, sao có thể giống nhau được? Titan gượng ép giải thích. Ông nói nhiều như vậy, cũng không phải để giải thích điều gì, chỉ là muốn cho Ngưu Cao một cái cớ để tự an ủi mà thôi. Ông không muốn nhìn thấy ngự tộc bị diệt môn. Hừ, trong mắt ta chúng giống hệt nhau. Ngưu Cao lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp khẳng định, cũng không tranh cãi với Titan nữa. Ngươi cái lão Tê Giác này sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nhìn ngự tộc bị diệt môn trong tay ngươi sao? Ngươi thì thanh thản rồi, nhưng ngươi có xứng đáng với liệt tổ liệt tông của ngự tộc không? Nghe Ngưu Cao cứng đầu như vậy, Titan cũng nổi giận, hét vào mặt ông ta. Lời của Titan khiến Ngưu Cao một lần nữa im lặng. Một lúc lâu sau, Ngưu Cao mới ngẩng đầu lên, nói với Titan, chúng ta đi gặp tên tiểu quỷ thức tỉnh kia. Nói xong, Ngưu Cao liền đi thẳng ra ngoài. Khoan đã, ngươi đây là ý gì? Là đồng ý hay từ chối? Ngươi nói một lời đi chứ. Thấy vậy, Titan vội vàng đuổi theo, hỏi dồn dập. Lát nữa ngươi sẽ biết. Ngưu Cao hừ một tiếng, không nói thẳng cho Titan câu trả lời của mình. Titan nghe vậy cảm thấy thật bực bội, lão tử tốt bụng đến khuyên ngươi, ngươi lại còn giở trò bí ẩn với lão tử. Nhưng chỉ cần không phải từ chối thẳng thừng là được, ông cũng chỉ có thể đi theo xem lão tê giác này rốt cuộc sẽ đưa ra lựa chọn gì. Hy vọng không phải là tin xấu. Ngươi chính là thánh tử thức tỉnh của võ hồn điện. Ngưu Cao đi ra ngoài, thẳng đến trước mặt thức tỉnh, dùng giọng điệu cứng rắn hỏi. Người đến chỉ có thức tỉnh và Ninh Vinh Vinh, nên không cần hỏi ông cũng biết chắc chắn người nam là thức tỉnh. Không sai, là ta. Thức tỉnh thản nhiên nhìn Ngưu Cao, người có thân hình không cao nhưng bước đi như rồng như hổ, khiến người ta cảm thấy rất uy nghiêm. Thế nào? Ngươi quyết định gia nhập võ hồn đế quốc của chúng ta, hay là từ chối? Nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh. Có thể hỏi hồn lực của các hạ bây giờ là cấp bậc nào không? Ngưu Cao không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại. Hồn đấu la cấp 88. Thức tỉnh liếc nhìn Ngưu Cao một cái, không biết vì sao đối phương lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thản nhiên nói ra cấp bậc hồn lực của mình. Cái gì? Cấp 88. Nghe được cấp bậc của thức tỉnh, Ngưu Cao hai mắt lập tức trợn trừng. Trước đó ông không hỏi Titan, nên không biết lúc này thức tỉnh đã là cấp 88. Mọi người chỉ biết tin tức thức tỉnh đạt đến cấp 72 hai năm trước. Khi đó, ông đã vô cùng chấn động. Chỉ là ông vạn lần không ngờ, mới qua 2 năm, thức tỉnh đã đạt đến cấp 88. Ông vốn nghĩ, cấp bậc của thức tỉnh có thể đạt đến cấp 80 đã là kinh thiên động địa rồi, ai ngờ lại vượt xa như vậy. Bản thân ông, cũng chỉ là một hồn đấu la cấp 87 mà thôi. Thế nhưng ông nhớ, mình từ hồn thánh cấp 72 lên đến hồn đấu la cấp 87, đã mất mấy chục năm. Mà thức tỉnh trước mắt, chỉ mất 2 năm đã vượt qua ông. Đây thật sự là gặp quỷ. Gã này căn bản là một con quái vật. Vốn dĩ khí thế đang rất hừng hực, Ngưu Cao sau khi nghe câu trả lời của thức tỉnh, khí thế rõ ràng đã yếu đi một bậc. Nhưng rất nhanh, Ngưu Cao đã vực lại tinh thần, nhìn thẳng thức tỉnh mở lời, ta không thích võ hồn điện, muốn ta ngoan ngoãn gia nhập là không thể nào. Ngươi là hồn đấu la cấp 88, ta là hồn đấu la cấp 87. Ngươi là mẫn công hệ, ta là phòng ngự hệ. Cấp bậc của chúng ta xem như tương đương. Ta sẽ đứng yên tại chỗ. Chỉ cần ngươi phá được phòng ngự của ta, khiến ta lùi lại dù chỉ một bước, ta sẽ đồng ý gia nhập. Nếu ngươi ngay cả điều này cũng không làm được, vậy thì thứ lỗi ta không thể gia nhập. Tứ đại đơn thuộc tính gia tộc này, ai nấy đều cứng đầu như nhau cả sao. Nguyên tắc mỗi người đều muốn so tài một phen, không ngờ đến lượt mình, vẫn phải đánh. Lúc trước không cần đánh đã thu phục được Titan, thức tỉnh còn tưởng có thể tiết kiệm được chút sức lực. Được, vậy thì tới đi, đừng lãng phí thời gian. Thức tỉnh gật đầu, thản nhiên nói với Ngưu Cao. Giải quyết xong ngự tộc các ngươi, ta còn phải đi tìm mẫn tộc và phá tộc nữa đấy. Phòng ngự của ngự tộc, nghe nói có danh xưng là phòng ngự mạnh nhất. Nhưng thức tỉnh hoàn toàn không để tâm. Phòng ngự mạnh nhất ư, cứ xem ta dùng một kiếm phá vỡ nó đây. Thấy thái độ thờ ơ của thức tỉnh, Ngưu Cao tức điên lên. Đây là xem thường mình sao? Võ hồn của lão tử là đỉnh cấp phòng ngự hệ thú võ hồn đó. Phong hào đấu la bình thường cũng chưa chắc đã phá vỡ được phòng ngự của nó. Hừ. Vậy thì để ta xem thủ đoạn của thánh tử võ hồn điện. Ngưu Cao lạnh lùng hừ một tiếng, rồi đi ra ngoài. Bản giáp tê ngư. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Đệ nhị hồn kỹ, tê giác thuẫn. Đệ ngũ hồn kỹ, đệ bát hồn kỹ đi ra ngoài, Ngưu Cao cũng không nói nhiều lời, trực tiếp triệu hồi ra võ hồn bản giáp tê ngư. Sau đó lập tức phóng ra võ hồn chân thân. Tiếp theo, Ngưu Cao lại đem tất cả hồn kỹ phòng ngự trên người mình, toàn bộ gia trì lên bản thân. Ầm. Theo một luồng hồn lực mạnh mẽ tuôn ra, một hư ảnh bản giáp tê ngưu ngưng tụ sau lưng Ngưu Cao. Trên người Ngưu Cao cũng ngưng tụ từng lớp khiên phòng hộ, tổng cộng 3 lớp, bao bọc kín mít toàn thân. Có thể thấy, Ngưu Cao hoàn toàn không cân nhắc đến chuyện tấn công, chỉ một mực phòng thủ. Lão tê giác này Titan đứng một bên, lúc này mới biết lựa chọn của Ngưu Cao. Titan biết, Ngưu Cao cũng giống như ông, thực ra cũng không cam lòng chấp nhận số phận. Chỉ là Ngưu Cao không muốn thỏa hiệp trực tiếp, nên mới đưa ra yêu cầu như vậy. Đến cuối cùng, Ông tin rằng dù cho thức tỉnh không thể phá vỡ phòng ngự của lão Tê Giác, lão Tê Giác cũng sẽ cố tình để lộ ra một chút sơ hở. Có thể đưa ra yêu cầu như vậy, đã chứng tỏ thái độ của Ngưu Cao rồi. Nếu không, với sự hiểu biết của ông về Ngưu Cao, chắc chắn là từ chối thẳng thừng, căn bản sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Lão Tê Giác này Titan trong lòng cười mắng một tiếng, cũng có chút ảo não. Lúc trước sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Cứ thế ngoan ngoãn thần phục, trông thật kém cỏi. Lão Tê Giác này, cũng là một lão già ranh mảnh. Titan trong lòng thầm mắng. Ngưu Cao có phải chỉ đang tìm cho mình một lối thoát hay không, thức tỉnh không biết. Hắn chỉ biết, Ngưu Cao đã nói như vậy. Vậy thì hắn chỉ cần phá vỡ phòng ngự của Ngưu Cao là được. Nếu như vậy mà Ngưu Cao vẫn không muốn gia nhập võ hồn đế quốc, vậy thì diệt ngự tộc là xong. Nhưng nhìn vào lớp phòng ngự của Ngưu Cao, thức tỉnh cũng không quá xem thường đối phương. Hắn có thể cảm nhận được, phòng ngự của Ngưu Cao quả thực không yếu, thậm chí không thua kém Phong Hào đấu la. Nhưng mà, phòng ngự của cốt đấu la hắn còn phá được, huống chi là Ngưu Cao. Kiếm đến. Chỉ thấy thức tỉnh lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp triệu hồi ra 56 thanh phi kiếm siêu hợp kim của mình. Tự sinh điện. Tiếp đó, thức tỉnh lại ngưng tụ từng đạo lôi điện màu lam trên tất cả phi kiếm. Xẹt xẹt. Chưa tấn công, những thanh phi kiếm đã lơ lửng giữa không trung, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm nhận được một luồng khí tức sắc bén. Nhìn thấy thức tỉnh thi triển hồn kỹ, sắc mặt Titan và Ngưu Cao đều biến đổi. Thật mạnh. Titan chưa thi triển võ hồn, đã bị chấn nhiếp lùi lại mấy bước, trong lòng thầm kinh hãi. Thánh tử của võ hồn điện, quả nhiên không đơn giản. Ngay cả Cốt Gia Gia cũng không đỡ nổi đòn tấn công của thức tỉnh, Ngưu Cao này chắc chắn cũng không cản được. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy chiêu thức của thức tỉnh, đôi mắt đẹp cũng long lanh. Nhìn thấy hồn kỹ của thức tỉnh, nàng đã cảm thấy rất mạnh, rất ngầu rồi. Đặc biệt là nàng còn biết, hồn kỹ của thức tỉnh không chỉ đẹp và ngầu, mà còn vô cùng lợi hại, ngay cả Cốt Gia Gia của nàng là Cốt Đấu La cũng không cản được những đợt tấn công liên miên bất tận của phi kiếm. Titan đứng cạnh Ninh Vinh Vinh, nghe thấy lời nàng nói, sắc mặt cũng hơi chấn động. Cô bé này nói Cốt Gia Gia, không phải là Cốt Đấu La chứ? Có thể được tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông gọi là Cốt Gia Gia, cũng chỉ có vị Cốt Đấu La kia thôi. Nghĩ đến đây, Titan đối với việc thức tỉnh có thể phá vỡ phòng ngự của Ngưu Cao hay không, không còn chút hoài nghi nào nữa. Nếu ngay cả Cốt Đấu La cũng không thể hoàn toàn phòng thủ được đòn tấn công của thức tỉnh, vậy thì lão Tê Giác này chắc chắn cũng không được. Thực lực của lão Tê Giác vẫn không thể so sánh với Cốt Đấu La. Vậy để ta xem ngươi có thể đỡ được mấy kiếm của ta. Toàn bộ phi kiếm được triệu hồi ra, lại gia trì thêm năng lực sấm sét, thức tỉnh cũng ra tay rồi. Vút. Chỉ nghe một tiếng xé gió, 56 thanh phi kiếm lấp loáng sấm sét sau lưng thức tỉnh, một trong số đó vút một tiếng liền biến mất, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang màu lam lao về phía Ngưu Cao. Ken. Phi kiếm của thức tỉnh, trong nháy mắt đã đánh trúng lớp phòng ngự của Ngưu Cao. Rắc. Mới chỉ là thanh phi kiếm đầu tiên, lớp giáp năng lượng phòng ngự trên người Ngưu Cao đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Thật mạnh. Ngưu Cao thấy vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Ông đã có dự cảm rằng đòn tấn công của thức tỉnh sẽ rất mạnh, nhưng ông không ngờ, chỉ một thanh phi kiếm thôi, đã có thể phá hủy lớp khiên phòng ngự của ông. Không tệ, lại có thể đỡ được một đòn của ta. Thức tỉnh nhìn thấy lớp phòng ngự của Ngưu Cao, cười nhạt khen một tiếng. Ngưu Cao nghe vậy thiếu chút nữa thổ huyết. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, lão tử ngay cả một đòn cũng không đỡ nổi sao? Lại đến. Lần này là hai thanh. Đi, lôi ảnh song kiếm. Thức tỉnh không để ý đến sự phẫn uất của Ngưu Cao, tay phải vung lên, hai thanh phi kiếm sau lưng hắn lập tức bay ra, xoay tròn lao về phía Ngưu Cao. Hai thanh kiếm xoắn vào nhau, tàn ảnh phía sau tạo thành một cơn lốc xoáy màu lam, để lại những tiếng sấm sét vang rền. Rắc. Phản. Khi hai thanh phi kiếm của thức tỉnh xoắn vào nhau đánh trúng lớp khiên phòng ngự của Ngưu Cao, lớp phòng hộ ngoài cùng trên người ông ta lập tức vỡ vụn. Ngay sau đó, lớp phòng hộ thứ hai cũng xuất hiện vết nứt. Nhưng may mắn là, cuối cùng vẫn chặn được đòn tấn công của thức tỉnh. Hừ. Ngưu Cao kêu lên một tiếng, thân hình hơi chao đảo. Hồn kỹ bị phá, bản thân ông cũng chịu một chút phản vệ. Không tệ, lại đến. Thức tỉnh thấy đòn tấn công thứ hai của mình vẫn chưa thể hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của Ngưu Cao, lại khen một tiếng. Vù vù vù. Ngay sau đó, là ba thanh phi kiếm xoắn vào nhau lao về phía Ngưu Cao. Với phương thức tấn công này, mỗi khi thêm một thanh phi kiếm, uy lực lại tăng lên gấp bội. Bình thường thức tỉnh không dùng cách này, bởi vì càng thêm nhiều phi kiếm, tốc độ tấn công lại càng chậm. Ví dụ như bây giờ tăng thêm 3 thanh phi kiếm, uy lực tăng cường 3 lần, nhưng tốc độ lao đi cũng giảm đi không chỉ 3 lần. Nếu thức tỉnh dùng đòn tấn công này để chiến đấu với Phong Hào đấu la, rất khó trúng mục tiêu. Nhưng bây giờ, hắn không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, vì Ngưu Cao đang đứng yên tại chỗ. Rắc. Âm. Không ổn, lần này sức phá hoại mạnh hơn, hoàn toàn không đỡ nổi. Lần này, vừa mới tiếp xúc với đòn tấn công của thức tỉnh, sắc mặt Ngưu Cao đã thay đổi. Không do dự, khi thấy lớp khiên phòng ngự trên người mình hoàn toàn tan vỡ, Ngưu Cao thân hình lóe lên, trực tiếp né sang một bên. Vút. Âm. Ngưu Cao vừa né ra, đòn tấn công của thức tỉnh liền hung hăng đánh vào chỗ ông vừa đứng, trực tiếp tạo ra một cái hố sâu hắm trên mặt đất. Né được đòn tấn công, Ngưu Cao nhìn sức phá hoại do thức tỉnh gây ra, khóe miệng khẽ co giật. Ông lúc này rất may mắn vì mình đã né tránh, nếu không bằng vào thân thể của mình, cho dù chặn được đòn tấn công không chết, cũng gần như tàn phế. Thánh tử của võ hồn điện, thiên tài siêu cấp như quái vật trong truyền thuyết, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi thắng. Sắc mặt Ngưu Cao có chút trắng bệch. Ngoài việc phòng ngự bị phá và chịu chút phản vệ, cũng có phần bị dọa sợ. Thức tỉnh phất tay, thu lại tất cả phi kiếm. Động tác không thể nào tiêu sái hơn. Vậy thì hoan nghênh ngự tộc gia nhập võ hồn đế quốc của chúng ta. Thức tỉnh sau đó mỉm cười nói với Ngưu Cao. Ngưu Cao im lặng một chút, mới mở miệng nói, ngự tộc Ngưu Cao, ra mắt thánh tử điện hạ. Cứ như vậy, ngự tộc cũng bị thức tỉnh thu phục. Đối với ngự tộc, thức tỉnh cũng để Ngưu Cao phân ra 2.000 tộc nhân đến võ hồn đế quốc. Nói thật, không có chút khó khăn nào. Cũng giống như thức tỉnh dự đoán. Không còn cách nào khác, ai bảo bây giờ võ hồn đế quốc đang như mặt trời ban trưa chứ. Thức tỉnh tin rằng, nếu bây giờ hắn đến những học viện như Sĩ Hỏa học viện, bọn họ cũng không dám từ chối nữa. Đối với phá tộc và mẫn tộc tiếp theo, thức tỉnh cũng không có chút lo lắng nào. Hắn tin rằng, kết quả cũng sẽ như vậy. Thu phục tứ đại đơn thuộc tính gia tộc, ép buộc họ gia nhập võ hồn đế quốc, không khó. Cái khó là, làm thế nào để tứ đại đơn thuộc tính gia tộc này thật lòng phục vụ cho mình. Một bên dẫn Ngưu Cao và Titan đến phá tộc, một bên thức tỉnh trong lòng suy tư. Mẫn tộc Bạch Trầm Hương tứ đại đơn thuộc tính gia tộc, cơ bản là gắn kết với nhau, vậy nếu ta bắt được Bạch Trầm Hương, Bạch gia xem như bị ta khóa chặt. Tương ứng, ba gia tộc còn lại, cũng tương đương bị ta khóa chặt. Bắt đầu từ Bạch Trầm Hương sao? Sau đó, thức tỉnh liền nghĩ ra biện pháp. Cùng một cách như với Ninh Vinh Vinh. Chỉ là thức tỉnh có chút do dự, đối với Bạch Trầm Hương, hắn vẫn chưa từng gặp. Vẫn là xem kỹ rồi nói, ít nhất phải là người ta nhìn trúng mới được, nếu không thì thôi vậy. Thức tỉnh thầm nghĩ, không hoàn toàn quyết định sẽ bắt đầu từ Bạch Trầm Hương. Khi thức tỉnh xuyên không đến, trong anime Bạch Trầm Hương vẫn chưa xuất hiện, nên hắn không biết dung mạo của nàng. Ninh Vinh Vinh còn không biết thức tỉnh lúc này đã có ý định với nữ nhân khác, dọc đường đi vẫn rất vui vẻ. Nữ nhân vừa mới được tình yêu chiều chuộng, gần như đều như vậy, lúc đầu sẽ vô cùng dính người. Nơi ở của phá tộc, so với ngự tộc thì gần hơn. Nên thức tỉnh đến trước, là phá tộc. Muốn lão phu gia nhập võ hồn điện. Không thể nào. Phá tộc tuyệt đối không thể gia nhập võ hồn điện. Khi Dương Vô Địch biết được ý đồ của thức tỉnh, lập tức triệu hồi ra võ hồn phá hồn thương, cắm mạnh xuống đất, quát lớn. Âm. Mặt đất dưới phá hồn thương của Dương Vô Địch trực tiếp bị đập nứt vỡ, khí thế kinh người cũng từ trên người ông ta tỏa ra. So với Titan và Ngưu Cao trước đó, Dương Vô Địch rõ ràng kiên quyết hơn. Chỉ là nghe được câu nói này của Dương Vô Địch, thức tỉnh lại nhìn sang Titan và Ngưu Cao. Lúc trước, bọn họ cũng gần như nói những lời tương tự. Titan và Ngưu Cao nhìn nhau, đều cảm thấy có chút lúng túng. Lời cũng đừng nói chắc như vậy, Titan lão đầu và Ngưu Cao lão đầu lúc trước đối mặt với chúng ta cũng nói như vậy, cuối cùng chẳng phải cũng ngoan ngoãn chịu thua sao. Ninh Vinh Vinh liền cười hì hì, trước mặt Dương Vô Địch trực tiếp vạch trần điểm lúng túng của Titan và Ngưu Cao. Ninh Vinh Vinh cũng thật sự cảm thấy rất buồn cười, từng người một, lúc đầu nghe được lời của thức tỉnh xong, đều tỏ ra kiên quyết không theo. Nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng phải từng người đều gia nhập võ hồn đế quốc rồi sao? Lão Tinh Tinh và lão Tê Giác. Dương Vô Địch nghe vậy kinh ngạc liếc mắt nhìn Titan và Ngưu Cao, rõ ràng không ngờ hai lão hữu này cũng đã nói những lời như vậy. Khụ khụ. Khụ khụ. Titan và Ngưu Cao đều lúng túng ho khan hai tiếng, đồng thời có chút oán niệm liếc Ninh Vinh Vinh một cái. Cô bé có vẻ mặt lúc nào cũng vui vẻ này, thật sự không đáng yêu chút nào. Ai lại đi vạch mặt người khác như vậy chứ? Thức tỉnh đứng bên cạnh nhìn cũng có chút buồn cười. Nhìn ta làm gì? Ta có nói sai đâu. Ninh Vinh Vinh thì không chút nào sợ Titan và Ngưu Cao, thấy bọn họ nhìn qua, ngược lại còn trừng mắt lại, còn tinh nghịch lè lưỡi. Titan và Ngưu Cao thấy vậy tức điên lên, nhưng lại không dám động thủ, đành phải nín nhịn. Dương Vô Địch, ta thấy ngươi vẫn nên suy nghĩ lại đi. Titan và Ngưu Cao bọn họ, đều rất thức thời, ngay cả đệ đệ của ngươi là Dương Vô Song, cũng đã sớm gia nhập võ hồn điện của chúng ta rồi. Thức tỉnh không để ý đến sự bực bội của Titan và Ngưu Cao, chỉ thản nhiên nhìn Dương Vô Địch tiếp tục khuyên. Hơn nữa, thức tỉnh còn nhắc đến đệ đệ của Dương Vô Địch là Dương Vô Song. Trong tiểu thuyết nguyên tác, Dương Vô Song chính là người đã hạ độc Tuyết Dạ đại đế. Chỉ là trong tiểu thuyết nguyên tác, Dương Vô Song chỉ xuất hiện qua lời kể của Dương Vô Địch, sau đó không còn xuất hiện nữa. Sau khi thức tỉnh trở thành thánh tử của Võ Hồn Điện, với quyền hạn đầy đủ, hắn cũng biết Võ Hồn Điện có một người như Dương Vô Song tồn tại. Chỉ là không có ghi chép đối phương đang nhậm chức ở đâu. Thức tỉnh cũng không hỏi Bỉ Bỉ Đông, hắn biết, Dương Vô Song chắc chắn đang ở bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, mới có thể âm thầm hạ độc Tuyết Dạ đại đế. Đối phương cũng chỉ giỏi pha chế độc dược một chút, bản lĩnh khác cũng không có gì. Ngươi nói đệ đệ ta hắn gia nhập Võ Hồn Điện. Dương Vô Địch nghe được lời của thức tỉnh, sắc mặt lập tức biến đổi. Trước đây, tứ đại đơn thuộc tính gia tộc thuộc Hạo Thiên Tông đã bị Võ Hồn Điện tấn công. Trong đó Ngự tộc và Phá tộc xui xẻo nhất, bị Võ Hồn Điện bao vây trùng điệp, thời khắc mấu chốt vẫn là Dương Vô Địch dẫn người giết ra khỏi vòng vây, nhưng tiếc là, Dương Vô Địch cứu được người khác, lại không cứu được đệ đệ mình, đợi đến khi ông quay lại tìm kiếm, lại không tìm thấy đâu nữa. Dương Vô Địch vẫn cho rằng đệ đệ mình đã chết, không ngờ, bây giờ lại từ miệng thức tỉnh biết được tin tức Dương Vô Song còn sống. Điều này thật sự khiến Dương Vô Địch vừa kinh ngạc vui mừng vừa phẫn nộ. Vui mừng tự nhiên là biết được tin đệ đệ mình còn sống, phẫn nộ đương nhiên là chuyện Dương Vô Song gia nhập Võ Hồn Điện. Tiểu Sơn Dương còn sống sao? Không ngờ Tiểu Sơn Dương lại gia nhập Võ Hồn Điện, khó trách những năm nay vẫn không xuất hiện. Titan và Ngưu Cao hai người nghe được lời của thức tỉnh, cũng kinh ngạc không nhỏ. Đối với đệ đệ của Dương Vô Địch là Dương Vô Song, bọn họ cũng rất quen thuộc. Họ gọi Dương Vô Địch là Lão Sơn Dương, còn Dương Vô Song thì luôn gọi là Tiểu Sơn Dương. Ai bảo Dương Vô Song nhỏ hơn họ chứ? Trước đây cho rằng Dương Vô Song đã chết, họ cũng đã cùng Dương Vô Địch đau buồn một thời gian. Nghe được Dương Vô Song đã sớm gia nhập Võ Hồn Điện, ban đầu họ cũng rất tức giận. Nhưng nghĩ lại, bây giờ họ cũng đã gia nhập Võ Hồn Điện, vậy thì không có gì phải tức giận nữa. Quan trọng nhất vẫn là, Dương Vô Song còn sống. Không sai, đệ đệ của ngươi Dương Vô Song còn sống, hơn nữa đã sớm gia nhập Võ Hồn Điện. Thế nào, bây giờ có thể suy nghĩ lại quyết định của ngươi rồi chứ? Ta nghĩ ngươi cũng không muốn cùng huynh đệ và lão hữu ngày xưa của mình đao kiếm tương hướng đâu nhỉ? Thức tỉnh thản nhiên hừ một tiếng, tiếp tục khuyên. Nghe được lời của thức tỉnh, sắc mặt Dương Vô Địch cũng liên tục biến hóa. Lần này, ông không còn quả quyết nói ra lời từ chối nữa. Lời của thức tỉnh quả thực đã nhắc nhở ông. Nếu ông lựa chọn từ chối, vậy ông không chỉ phải cùng Titan và Ngưu Cao đao kiếm tương hướng, mà còn có thể cùng đệ đệ của mình là Dương Vô Song đao kiếm tương hướng. Đây là điều ông không muốn đối mặt. Nhưng mà để ông gia nhập Võ Hồn Điện, ông cũng không muốn, một chút cũng không muốn. Lão Sơn Dương, ngươi xem, đệ đệ của ngươi còn sống, vậy thì tốt quá rồi. Đúng vậy, Lão Sơn Dương, ngươi xem ta và Lão Tê Giác đều gia nhập rồi, ngươi cũng cùng vào đi. Như vậy chúng ta lại có thể ở cùng nhau rồi. Đúng vậy, Lão Sơn Dương, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi trở thành địch nhân. Thấy Dương Vô Địch đang im lặng, Titan và Ngưu Cao hai người, vội vàng khuyên nhủ. Họ, tự nhiên là vô cùng hy vọng Dương Vô Địch cũng gia nhập Võ Hồn Điện. Như vậy mới có thể chứng tỏ lựa chọn của họ không sai. Con người đều như vậy, tự mình lựa chọn cái gì, cũng hy vọng người khác làm ra lựa chọn giống mình. Như vậy mới có thể chứng minh lựa chọn của mình không sai. Vậy thì thế này. Ngưu Cao danh xưng phòng ngự tối cường, hắn đứng yên để ta tấn công, ta phá được phòng ngự của hắn xong, hắn mới quyết định gia nhập Võ Hồn Đế Quốc. Nghe nói võ hồn phá hồn thương của ngươi là mũi mâu mạnh nhất. Vậy thì thế này đi, ta đứng yên, để ngươi tấn công. Chỉ cần ngươi có thể đánh lui ta một bước, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hơn nữa, ta còn có thể đáp ứng sau này sẽ không trả thù phá tộc các ngươi. Thức tỉnh thấy Dương Vô Địch vẫn không gật đầu, tiến lên một bước, chậm rãi nói. Đương nhiên, nếu ngươi không thể đánh lui ta một bước, mà vẫn không chịu gia nhập Võ Hồn Đế Quốc của chúng ta, vậy thì đừng trách ta tiêu diệt phá tộc các ngươi. Câu cuối cùng, giọng của thức tỉnh đã trở nên lạnh lẽo. Hắn cũng không phải nhất định muốn phá tộc thần phục, thực sự không muốn, diệt là xong. Thánh tử Điện Hạ. Kia chính là phá hồn thương của Lão Sơn Dương đó. Nghe được lời của thức tỉnh, sắc mặt Titan và Ngưu Cao đều biến đổi. Yên tâm, phá hồn thương có mạnh đến đâu, cũng không thể đánh lui được ta. Thức tỉnh ngạo nghễ hừ một tiếng, cắt ngang lời của hai lão già. Titan và Ngưu Cao thấy vậy, đành phải im lặng. Ngươi nói là sự thật. Dương Vô Địch nghe được lời của thức tỉnh, nhìn thẳng hắn, lạnh lùng hừ nói. Nghe được lời khinh miệt và xem thường phá hồn thương của mình, Dương Vô Địch vô cùng phẫn nộ. Cái khác không dám nói, nhưng phá hồn thương của ông, về mặt tấn công thì ông chưa bao giờ sợ hãi. Cho dù đối mặt với phong hào đấu la, bằng vào phá hồn thương trong tay, ông cũng dám đánh một trận. Bởi vì phá hồn thương của ông, sức phá hoại thật sự thuộc về cấp bậc phong hào đấu la. Đương nhiên, ta không thèm nói dối. Chỉ bằng thân phận của ta, cũng không cần thiết phải nói đùa với ngươi. Bớt nói nhảm đi, đến đây, nếu ngươi có thể đánh lui ta một bước, ta sẽ lập tức rời đi. Nếu không thể, vậy thì phá tộc các ngươi liền cùng Titan, Ngưu Cao bọn họ, gia nhập võ hồn đế quốc. Thức tỉnh giọng điệu bình thản nói, trong lời nói lại tràn đầy sự đáng tin. Được, vậy thì để ta lãnh giáo sự lợi hại của thánh tử võ hồn điện. Dương Vô Địch nghe Thức Tỉnh nói vậy, cũng nghiến răng lạnh lùng hừ một tiếng, đồng ý với lời của hắn. Thức Tỉnh. Ninh Vinh Vinh thấy vậy, có chút lo lắng ké ó Thức Tỉnh. Đứng yên cho người ta tấn công, hơn nữa đối phương rõ ràng là không đơn giản, Ninh Vinh Vinh sợ Thức Tỉnh bị thương. Yên tâm, không sao đâu. Ta không dễ bị thương như vậy, ít nhất hôm nay là không thể nào. Thức Tỉnh thấy vậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Ninh Vinh Vinh, vuốt ve cười cười, an ủi. Dương Vô Địch đứng một bên, nghe được những lời này, lửa giận trong lòng hừng hực bốc cháy. Đây là xem thường đòn tấn công của ông đến mức nào. Mới dám nói ra những lời như vậy. Vâng. Nghe Thức Tỉnh nói vậy, Ninh Vinh Vinh đành phải lựa chọn tin tưởng, nhưng trong mắt vẫn không tránh khỏi lo lắng. Đến đây đi, ta đứng ở đây. Để ta xem ngươi biểu diễn. Thức Tỉnh sau đó bình tĩnh nói với Dương Vô Địch. Bất kể là ngữ khí hay thần thái, đều hoàn toàn không để Dương Vô Địch vào mắt. Không còn cách nào khác, Thức Tỉnh thật sự rất khó để tâm đến đòn tấn công của Dương Vô Địch. Võ hồn phá hồn thương của Dương Vô Địch, hắn biết, rất mạnh, có thể dùng hồn đấu la đối chiến phong hào đấu la. Nhưng mà, duy chỉ có một điểm, chắc chắn rằng võ hồn của Dương Vô Địch không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đó chính là võ hồn phá hồn thương của Dương Vô Địch, có thuộc tính kim loại. Cho nên võ hồn của Dương Vô Địch bị hắn khắc chế nghiêm trọng. Hừ, phá hồn thương, đệ thất hồn kỹ, phá hồn chân thân. Dương Vô Địch cũng bị thái độ của Thức Tỉnh làm cho tức điên, trực tiếp thi triển ra đệ thất hồn kỹ của mình. Một cây thương ảnh cực lớn xuất hiện, sau đó dung hợp với phá hồn thương trong tay Dương Vô Địch. Trong chốc lát, cảm giác mà phá hồn thương trong tay Dương Vô Địch mang lại càng thêm sắc bén, khí thế bức người, mũi thương tỏa ra một luồng khí tức phá diệt tất cả. Triệu hồi võ hồn của ngươi ra đi. Dương Vô Địch múa một vòng phá hồn thương, tạo ra mấy đường thương hoa, rồi mũi thương chỉ thẳng vào Thức Tỉnh. Không cần, phá hồn thương của ngươi không chạm được vào ta đâu. Thức Tỉnh nhìn Dương Vô Địch đang cầm phá hồn thương, chỉ cười nhạt một tiếng, không có ý định triệu hồi võ hồn. Năng lực điều khiển từ lực của hắn, chính là khắc chế lớn nhất đối với phá hồn thương, căn bản không cần triệu hồi võ hồn. Ngươi nói cái gì? Nghe được sự cuồng vọng tự đại của Thức Tỉnh, Dương Vô Địch mặt mày khó tin. Đây là cuồng vọng tự đại đến mức nào chứ? Hay là xem thường ông đến mức nào? Đệ Bát Hồn Kỹ, diệt. Trong cơn giận dữ, Dương Vô Địch trực tiếp thi triển ra Đệ Bát Hồn Kỹ của mình. Bị Thức Tỉnh xem thường như vậy, ông một chút cũng không muốn nhịn, nhất định phải cho hắn biết sự lợi hại của mình. Ầm. Theo một thương đâm ra của Dương Vô Địch, phá hồn thương trong tay ông mang theo khí thế tiến thẳng không lùi, phá diệt tất cả, lao về phía Thức Tỉnh. Mắt thấy đòn tấn công của Dương Vô Địch sắp trúng Thức Tỉnh, mà hắn vẫn chưa triệu hồi võ hồn, cũng không sử dụng bất kỳ hồn kỹ nào để phòng ngự. Tên tiểu quỷ này, điên rồi sao? Thấy hành động của Thức Tỉnh, Dương Vô Địch trong lòng chấn động. Chẳng lẽ tên tiểu tử này, đang cược rằng ta không dám động thủ giết hắn sao? Dương Vô Địch trong lòng phỏng đoán. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích được vì sao Thức Tỉnh đối mặt với đòn tấn công của ông mà ngay cả hồn kỹ cũng không sử dụng. Nực cười. Đừng tưởng lão tử không dám. Dương Vô Địch trong lòng quyết tâm, phá hồn thương trong tay không chút dừng lại, tiếp tục lao về phía Thức Tỉnh. Ông cảm thấy, nếu Thức Tỉnh thật sự cuồng vọng như vậy, chắc chắn rằng ông không dám hạ thủ. Vậy thì cứ tiễn hắn đi chết đi. Ầm. Phá hồn thương trong tay ông, mang theo khí tức phá diệt càng thêm điên cuồng, hung hăng đánh về phía Thức Tỉnh. Thánh tử Điện Hạ. Lão Sơn Dương. Thức Tỉnh. Thấy cảnh tượng này, Titan, Ngưu Cao và Ninh Vinh Vinh đều bị dọa sợ. Từ lực thao túng. Nhìn phá hồn thương của Dương Vô Địch đã đến gần, Thức Tỉnh mới lặng lẽ phát động hồn kỹ của mình, từ lực thao túng. Ông. Một luồng năng lượng vô hình từ trên người Thức Tỉnh chấn động ra, phá hồn thương trong tay Dương Vô Địch khi tiếp xúc với từ lực của Thức Tỉnh, lập tức có chút chững lại. Ngay sau đó, phương hướng của phá hồn thương liền thay đổi, đánh chệch sang bên cạnh Thức Tỉnh. Không thể nào phá hồn thương của ta lại bị điều khiển. Titan và những người khác có thể còn chưa nhìn ra vì sao đòn tấn công của ông lại đột nhiên chuyển hướng, nhưng Dương Vô Địch trong lòng lại tràn đầy chấn động, ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Thức Tỉnh. Ông biết, đòn tấn công vừa rồi của mình sở dĩ bị hụt, là vì phá hồn thương của ông đột nhiên không còn bị khống chế, lệch khỏi phương hướng ông muốn. Ngươi làm thế nào vậy? Sau khi hạ xuống, Dương Vô Địch không tấn công Thức Tỉnh nữa, mà mặt mày đầy chấn động nhìn hắn, hỏi nghi vấn trong lòng. Đây chỉ là một loại hồn kỹ do ta tự sáng tạo, không có gì to tát. Thức Tỉnh nhún vai, cũng không để ý mà nói ra. Đương nhiên, hiệu quả cụ thể của hồn kỹ là gì, Thức Tỉnh chắc chắn sẽ không nói ra. Người khác muốn đoán thế nào, đó là chuyện của họ. Dù sao Thức Tỉnh cũng không thể nào đem hiệu quả hồn kỹ của mình nói cho người khác biết. Đem hiệu quả hồn kỹ của mình nói ra, trong mắt Thức Tỉnh chỉ có đồ ngốc mới làm. Nói ra ngoài việc có thể khoe khoa một chút, còn có thể thu được lợi ích gì sao? Lợi ích chưa chắc có bao nhiêu, nhưng cái hại là hiệu quả hồn kỹ của mình bị người khác biết. Hiệu quả hồn kỹ bị người ta biết, người khác tự nhiên cũng có thể tìm cách khắc chế. Tự sáng tạo hồn kỹ. Nghe được lời của Thức Tỉnh, Dương Vô Địch lại càng kinh hãi. Lại còn có thể tự sáng tạo ra hồn kỹ mạnh như vậy, điều khiển võ hồn của người khác, đây cũng quá mạnh rồi. Được rồi, Thức Tỉnh không nói chi tiết về từ lực thao túng của mình, Dương Vô Địch lại tự mình suy diễn, hiểu lời của Thức Tỉnh thành có thể điều khiển võ hồn của người khác. Còn phải so nữa không? Thức Tỉnh không để ý đến suy diễn của Dương Vô Địch, trực tiếp mở miệng hỏi. Đệ bác hồn kỹ, diệt. Đối mặt với lời của Thức Tỉnh, Dương Vô Địch im lặng một chút, lại lần nữa tấn công hắn. Ông cũng không tin, Thức Tỉnh có thể mãi mãi điều khiển phá hồn thương của ông. Chỉ là sự thật lại làm ông tuyệt vọng, lần này Dương Vô Địch đã có chuẩn bị tâm lý, cảm nhận được phá hồn thương của mình bị khống chế trong nháy mắt, liền muốn nắm chặt lấy, không để nó bị điều khiển. Cuối cùng Dương Vô Địch lại phát hiện mình không làm được, cho dù sau đó ông từ bỏ tấn công, toàn lực muốn đoạt lại quyền khống chế phá hồn thương, cũng vẫn thất bại. Phá hồn thương trong tay ông, bị ép buộc đánh chệch sang bên cạnh Thức Tỉnh. Ta không tin, lại đến. Dương Vô Địch nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa tấn công Thức Tỉnh. Chỉ là bất kể Dương Vô Địch thử như thế nào, phá hồn thương trong tay ông mỗi lần sắp tấn công Thức Tỉnh, liền sẽ mất đi khống chế. Titan và Ngưu Cao, ban đầu còn không rõ chuyện gì xảy ra. Sau đó, họ cũng xem hiểu, rồi mỗi người đều trừng lớn hai mắt. Không phải chứ sao có thể phá hồn thương của Lão Sơn Dương, dường như bị thánh tử khống chế. Lão Sơn Dương chỉ có một thân công kích cường đại, lại hoàn toàn không có đất dụng võ. Nhìn thấy đòn tấn công của Dương Vô Địch, họ cũng đã nhìn ra, Dương Vô Địch đây là bị Thức Tỉnh khắc chế đến chết rồi. Nhìn Dương Vô Địch có chút bị đả kích, họ liền tỏ ra thông cảm. Bất cứ ai mà hồn kỹ đắc ý của mình, lại bị người khác khắc chế, cũng sẽ không dễ chịu. Hộc hộc, ta thua. Cuối cùng, sau khi tấn công liên tục hơn chục lần không có kết quả, Dương Vô Địch cuối cùng cũng nhận thua, chán nản ngồi xuống đất. Liên tục sử dụng đệ bát hồn kỹ hơn chục lần, hồn lực trên người ông cũng đã tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Ha ha, Lão Sơn Dương, lần này chúng ta lại có thể ở cùng nhau rồi. Không tệ, gia nhập võ hồn điện mới đúng chứ? Như vậy thì có thể nhìn thấy Tiểu Sơn Dương rồi. Titan và Ngưu Cao thấy Dương Vô Địch nhận thua, lập tức ở một bên cười ha hả. Có thể thấy Dương Vô Địch cũng làm ra lựa chọn như vậy, họ tỏ ra vô cùng vui mừng, không có chút buồn bã nào. Nếu phá tộc của Dương Vô Địch thật sự bị diệt tộc, họ đoán chừng thật sự sẽ rất buồn. Đệ đệ của ta Dương Vô Song, thật sự còn sống sao? Dương Vô Địch thở dốc một lát, mới ngẩng đầu lên nghiêm túc hỏi Thức Tỉnh. Không sai, ta đã xem qua tư liệu của hắn, nhưng bây giờ hắn ở đâu, ta cũng không rõ. Sau khi trở về, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Thức Tỉnh rất khẳng định gật đầu. Sau đó cho Dương Vô Địch một lời hứa. Cảm tạ. Đối mặt với lời của Thức Tỉnh, Dương Vô Địch khẽ nói một tiếng cảm tạ. Mặc dù vẫn chưa thể biết Dương Vô Song ở đâu, nhưng có thể biết được tin đệ đệ Dương Vô Song chính xác vẫn chưa chết, ông đã rất vui mừng rồi. Phá tộc chúng ta, từ hôm nay trở đi gia nhập võ hồn điện. Cuối cùng, Dương Vô Địch cũng là người nói được làm được, cúi đầu thần phục. Phá tộc những năm nay bị võ hồn điện chèn ép khá nghiêm trọng, toàn bộ phá tộc cộng lại, cũng chỉ hơn 2.000 người một chút. Thức Tỉnh liền không để phá tộc cũng giống như lực tộc và ngự tộc phân ra 2.000 người đến võ hồn đế quốc, mà chỉ có 1.000. Ngay sau đó, Thức Tỉnh liền dẫn theo Ninh Vinh Vinh, cùng 3 vị tộc trưởng của tứ đại đơn thuộc tính gia tộc đến Mẫn tộc. Không còn cách nào khác, dẫn theo Titan bọn họ, quả thật có ích cho việc thu phục Mẫn tộc. Nếu không, Thức Tỉnh mới không dẫn theo ba lão già này đâu. Tại tộc địa của Mẫn tộc, một cô gái xinh đẹp với mái tóc tím dài buộc hai bím, nhìn thấy Titan và những người khác, liền ngạc nhiên đi tới. Titan gia gia, Ngưu gia gia, Dương gia gia, sao các người lại cùng đến vậy? Còn nữa, hai người họ là ai? Tiếp đó, cô gái tóc tím cũng chú ý đến Thức Tỉnh và Ninh Vinh Vinh. Khi thấy Ninh Vinh Vinh xinh đẹp tinh xảo, không khỏi nhìn thêm một cái. Cùng là nữ nhân, nhìn thấy nữ nhân khác xinh đẹp, đương nhiên sẽ không nhịn được mà so sánh một chút. Sau đó cô gái tóc tím liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có chút đắc ý, vì vóc dáng của Ninh Vinh Vinh không bằng nàng. Nữ nhân đáng ghét này. Thân là nữ nhân, Ninh Vinh Vinh lập tức chú ý đến ánh mắt của cô gái tóc tím, trong lòng lập tức rất tức giận. Là Trầm Hương à, càng lớn càng đẹp ra đấy, chúng ta đến tìm gia gia của cháu. Cháu vào nói với gia gia một tiếng là chúng ta đến. Tita nhìn thấy cô gái tóc tím, cũng hai mắt tỏa sáng, khen một tiếng rồi nói tiếp. Vâng, cháu biết rồi, Tita gia gia, cháu sẽ đi nói cho gia gia biết ngay. Gia gia biết các người đến, chắc chắn sẽ mừng phát điên lên mất. Bạch Trầm Hương gật đầu, rồi xoay người rời đi. Về phần thân phận của Thức Tỉnh và Ninh Vinh Vinh, lát nữa hỏi sau cũng được. Nữ nhân này chính là Bạch Trầm Hương sao? Nghe được cách gọi của Titan, Thức Tỉnh cũng xác định, hóa ra cô bé này chính là Bạch Trầm Hương. Không thể không nói, không hổ là một trong những nhân vật nữ chính của Đấu La Đại Lục. Bất kể là dung mạo hay dáng người, đều vô cùng xuất sắc. Đặc biệt là vòng eo thon gọn, chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn. Hơn nữa trên mặt, cũng không có vết bớt như trong tiểu thuyết miêu tả. Không, phải nói là từ trên mặt, chuyển thành trên trán. Hơn nữa vô cùng nhạt, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Hơn nữa vết bớt đó, cũng không phá hủy vẻ đẹp tổng thể của Bạch Trầm Hương, ngược lại còn tăng thêm một luồng khí chất thần bí. Tóm lại, Thức Tỉnh vô cùng hài lòng, một cô gái như vậy, dùng để ràng buộc hắn và tứ đại đơn thuộc tính gia tộc, có thể nói là không thể tốt hơn nữa. Nhìn cái gì đấy? Ngươi không phải là vừa ý nữ nhân này rồi chứ? Đột nhiên, bên hông Thức Tỉnh đau nhói, là do Ninh Vinh Vinh phát hiện ánh mắt của hắn. Không có, ta chỉ đang nghĩ xem làm thế nào để thu phục Mẫn tộc thôi. Thức Tỉnh lắc đầu, phủ nhận. Cho dù là thật, cũng không thể thừa nhận. Hừ, dù sao cũng không cho ngươi có ý đồ với nữ nhân này. Ninh Vinh Vinh nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hừ nói. Vì sao? Ngươi và nàng có thù oán gì sao? Thức Tỉnh không khỏi tò mò, Ninh Vinh Vinh và Bạch Trầm Hương hình như không có quan hệ gì cả. Nàng ta vừa mới sỉ nhục ta. Ninh Vinh Vinh mang theo chút ủy khuất khóc lóc kể lể với Thức Tỉnh. À không có chứ. Sao ta không biết? Thức Tỉnh nghe vậy vô cùng kinh ngạc, vừa mới. Hai người các ngươi ngay cả một câu cũng không nói, sao lại sỉ nhục ngươi được? Chính là có, nàng ta lén lút so sánh chúng ta. Ninh Vinh Vinh vừa thẹn vừa giận kể tội với Thức Tỉnh, ghé vào tai hắn nói nhỏ. Có một số lời, nàng không dám nói lớn tiếng. Nghe xong lời thì thầm của Ninh Vinh Vinh, Thức Tỉnh vô cùng cạn lời. Vừa mới đối mặt một hai giây, mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Cái này Vinh Vinh ngươi không cần lo lắng, có ta mỗi ngày xoa bóp cho ngươi, tin rằng rất nhanh sẽ có thể đuổi kịp nàng. Thức Tỉnh cười cười. Về chuyện xoa bóp sẽ lớn lên, Thức Tỉnh trước đó đã nói với Ninh Vinh Vinh rồi. Ninh Vinh Vinh đỏ mặt lên tiếng, sau đó cũng không nói về chủ đề này nữa, có lẽ cũng cảm thấy rất xấu hổ. Lão Sơn Dương, lão Tinh Tinh, lão Tê Giác. Thật là các ngươi đến rồi à ha ha, muốn đến cũng không nói trước một tiếng. Không đến một lúc, trước mặt bọn họ, lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Dứt lời, một lão già liền xuất hiện. Chỉ là trong mắt lão già Bạch Hạc chỉ có Titan, Ngưu Cao và Dương Vô Địch ba người, trực tiếp xem nhẹ Thức Tỉnh và Ninh Vinh Vinh. Gia Gia, Titan Gia Gia bọn họ còn mang theo hai người đến nữa đó. Đúng rồi, Titan Gia Gia, họ là ai các người còn chưa nói cho ta biết. Bạch Trầm Hương đứng bên cạnh Bạch Hạc, lúc này không thể không nhắc nhở Gia Gia của mình một tiếng. À, đúng rồi. Lão Tinh Tinh, hai tiểu gia hỏa này các ngươi mang đến, là ai vậy? Không phải là đệ tử của các ngươi chứ? Bạch Hạc lúc này mới phát hiện mình đã sơ suất bỏ qua Thức Tỉnh và Ninh Vinh Vinh, một bên nhìn bọn họ, một bên hỏi Titan, Ngưu Cao. Cháu trai cháu gái gì đó, không thể nào, Bạch Hạc có thể đoán được, cũng chỉ có thể là đồ đệ. Khụ khụ, lão Hạc à, để ta giới thiệu cho ngươi. Hai vị này là Thức Tỉnh và Ninh Vinh Vinh, Ninh Vinh Vinh là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là phụ thân của nàng. Nghe được thân thế của Ninh Vinh Vinh, sắc mặt Bạch Hạc lập tức biến đổi. Ông biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông hiện tại đã gia nhập Võ Hồn Đế Quốc. Mà nữ nhi của Trữ Phong Trí xuất hiện ở đây, là vì cái gì? Bạch Hạc không khỏi có chút lo lắng. Vị này là thánh tử của Võ Hồn Điện, Thức Tỉnh Điện Hạ. Nghe đến thân phận của Thức Tỉnh, sắc mặt Bạch Hạc lập tức lại biến đổi. Quả nhiên, là phiền phức đến rồi. Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Vinh Vinh. Võ Hồn Điện Thức Tỉnh. Bạch Trầm Hương đứng bên cạnh Bạch Hạc, biết được thân phận của Thức Tỉnh và Ninh Vinh Vinh, sắc mặt cũng biến đổi. thánh tử điện hạ của Võ Hồn Điện, vậy còn các ngươi? Bây giờ các ngươi cũng đã gia nhập Võ Hồn Điện rồi sao? Rõ ràng đã đoán được điều gì đó, Bạch Hạc nhìn Titan ba người, trực tiếp chất vấn. Nghe Bạch Hạc nói vậy, Titan, Ngưu Cao và Dương Vô Địch nhất thời đều có chút lúng túng. Titan thì còn đỡ một chút, bởi cảnh tượng thế này ông đã trải qua hai lần, cũng có chút sức đề kháng rồi. Bạch Trầm Hương thì thẳng thắn hơn, nàng kinh ngạc nhìn ba người Titan, hỏi, Titan gia gia, Dương gia gia, Ngưu gia gia, lẽ nào mọi người đều đã gia nhập Vũ Hồn Điện rồi sao? Ninh Vinh Vinh nghe thấy, liền mỉm cười tiếp lời, không chỉ có họ đâu, sau này Mẫn Chi nhất tộc của cô cũng sẽ gia nhập Vũ Hồn Điện thôi. Bạch Trầm Hương lập tức phản bác, không thể nào. Mẫn Chi nhất tộc chúng ta sẽ không bao giờ gia nhập Vũ Hồn Điện. Nghe câu này, ba người Titan lại một lần nữa im lặng. Sao câu nói này nghe quen thế nhỉ? Bạch Hạc thất vọng nhìn ba người họ, lão Tê Ngưu, lão Khỉ Già, lão Sơn Dương, các ông vậy mà. Sự im lặng của ba người đã là câu trả lời, khiến ông nhất thời khó mà chấp nhận nổi. Rõ ràng mới đây còn tụ họp bàn bạc có nên gia nhập Thiên Đấu Đế Quốc để chống lại Vũ Hồn Điện hay không, vậy mà bây giờ, cả ba người đều đã đầu quân cho địch. Tỉnh nhìn thẳng vào Bạch Hạc, giọng nói đầy uy áp, Bạch Hạc tộc trưởng, ta nghĩ tứ đại đơn thuộc tính gia tộc các vị cũng không muốn cuối cùng phải đao kiếm tương hướng, trở thành kẻ địch của nhau đâu nhỉ. Hôm nay ta đến đây là để mời Mẫn Chi nhất tộc gia nhập Vũ Hồn Điện, ông có thể từ chối. Nhưng nếu từ chối, kết quả ông phải đối mặt chính là cuộc liên thủ tấn công từ Lực Chi nhất tộc, Ngự Chi nhất tộc và Phá Chi nhất tộc. Lời lẽ này chính là trắng trợn ép buộc. Bạch Hạc tức đến đỏ mặt, quát lên, ngươi. Ông không thèm đôi co với Tỉnh, mà quay sang chất vấn ba người Titan, lão Khỉ Già, lão Sơn Dương, lão Tê Ngu, các ông nghe đi, Vũ Hồn Điện chính là hạng người như vậy đó, các ông còn muốn gia nhập sao? Titan xấu hổ cười gượng, nhắm mắt thuyết phục, khụ khụ, chuyện này chúng ta đương nhiên không muốn rồi, cho nên lão Bạch Gà, ông cũng cùng chúng tôi gia nhập Vũ Hồn Điện là được. Như vậy sẽ không ai bị ép buộc nữa. Bọn họ cũng đâu muốn thần phục Vũ Hồn Điện, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Không thần phục thì diệt tộc, họ còn lựa chọn nào sao? Lão chim già Bạch Hạc này chẳng qua là chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nếu không đã chẳng đứng đây chất vấn họ. Titan bèn quay sang Tỉnh và Bạch Trầm Hương, nói, Thánh tử Điện Hạ, xin hãy để chúng tôi khuyên giải Bạch Hạc tộc trưởng. Trầm Hương tiểu nha đầu, cháu hãy đưa Thánh tử Điện Hạ và Ninh tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông đi tham quan nơi ở một chút, chúng ta sẽ cùng gia gia cháu nói cho rõ ràng mọi chuyện. Bạch Hạc đang tức giận, vốn định từ chối. Nhưng khi thấy cả ba lão già kia đều ra hiệu khuyên ông bình tĩnh lại, ông đành nén giận, nói với cháu gái, Trầm Hương, vậy con đưa họ đi tham quan Mẫn Chi nhất tộc chúng ta đi. Bạch Trầm Hương đành ngoan ngoãn vâng lời, dạ, gia gia. Sau đó, nàng có chút không tình nguyện bước đến trước mặt Tỉnh và Ninh Vinh Vinh, hai người, theo ta. Tỉnh nhún vai, kéo tay Ninh Vinh Vinh đi theo Bạch Trầm Hương, nói với ba người kia, được thôi, vậy Bạch Hạc tộc trưởng giao cho các vị, hy vọng các vị đừng để ta thất vọng. Nếu bọn họ có thể giải quyết thì cứ để họ làm. So với việc đó, Tỉnh càng thích giải quyết Bạch Trầm Hương hơn, nên quyết định giao việc chiêu mộ Mẫn Chi nhất tộc cho ba người Titan. Khi Tỉnh rời đi, Bạch Hạc liền trầm mặt chất vấn, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao mấy người các ông lại gia nhập Vũ Hồn Điện? Titan thở dài giải thích, lão Bạch, thật ra chúng tôi cũng không muốn, nhưng ông thử nghĩ xem, bây giờ Vũ Hồn Điện mạnh đến mức nào? Chúng tôi không muốn trở thành Lam Điện Phách Vương Long thứ hai, bất đắc dĩ mới phải khuất phục. Ngưu Cao cũng tiếp lời, đúng vậy, ta cũng thế. Ban đầu ta còn định liều mạng với Vũ Hồn Điện. Nhưng ta không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình, Ngự Chi nhất tộc còn bao nhiêu người, ta không thể kéo họ cùng đi chịu chết. Dương Vô Địch chỉ hừ lạnh một tiếng, có chút ngạo kiều nói, hừ. Ta là vì đánh cược thua tên nhóc Tỉnh kia, có chơi có chịu mới gia nhập. Ai bảo tài nghệ của mình không bằng người ta chứ? Ngưu Cao nghe vậy có chút không vui, nói cứ như ta không phải tỷ thí thua vậy, ta cũng là vì so đấu phòng ngự thua tên nhóc đó. Đánh cược thua mà tuân thủ lời hứa gia nhập Vũ Hồn Điện, nghe dù sao cũng hay hơn là vì sợ hãi mà gia nhập. Titan thấy cả hai đều nói cho hay, cũng không chịu kém cạnh, vậy ta cũng thế. Lực Chi nhất tộc chúng ta là tỷ thí vũ khí với tên nhóc đó, kết quả thì các ông cũng biết rồi. Tuy không phải ông trực tiếp so tài, nhưng đúng là Lực Chi nhất tộc của họ đã thua Tỉnh trong việc rèn đúc vũ khí, không có gì phải bàn cãi. Bạch Hạc nghe xong thì im lặng. Dù ba người họ nói thế nào, ông cũng đoán được lý do thật sự họ gia nhập Vũ Hồn Điện. Nói cho cùng, vẫn là vì e sợ. Vũ Hồn Điện trước kia họ không sợ, nhưng Vũ Hồn Điện của hiện tại thật sự khiến người ta phải khiếp sợ. Đầu tiên là diệt Lam Điện Phách Vương Long, sau đó lại diệt Tinh La Đế Quốc. Một thế lực mạnh mẽ và bá đạo như vậy, nói không sợ thật sự là không thể. Trong lúc đó, Bạch Trầm Hương đang dẫn Tỉnh và Ninh Vinh Vinh tham quan cũng không nhịn được tò mò hỏi, Tỉnh, rốt cuộc huynh đã làm thế nào mà khiến Titan Gia Gia bọn họ đều gia nhập Vũ Hồn Điện vậy? Tỉnh cười nhạt, đơn giản kể lại quá trình thu phục ba gia tộc, không có gì, chỉ là đánh cược tỷ thí với họ thôi. Ta so vũ khí với lực chi nhất tộc, phá vỡ phòng ngự của Ngưu Cao, còn phá hồn thương của Dương Vô Địch cũng chẳng thể uy hiếp được ta. Nghe Tỉnh kể, Bạch Trầm Hương lập tức chấn kinh. Hóa ra là vậy. Nàng biết Tỉnh là thiên tài, nhưng không ngờ lại thiên tài đến mức này. Chế tạo vũ khí mạnh hơn lực chi nhất tộc, dễ dàng phá vỡ phòng ngự của Ngưu Cao, lại còn có thể nhẹ nhàng chống đỡ phá hồn thương của Dương Vô Địch. Gã này, quả thực là toàn năng. Rèn đúc, công kích, phòng ngự, tất cả đều mạnh đến vô lý. Nàng thật sự khó mà tưởng tượng được, một người mạnh mẽ như Tỉnh lại là người cùng thế hệ với mình. Hồn lực cấp 88 của hắn cũng khiến nàng nghẹn lời. Hắn cao hơn nàng đến 43 cấp, trong khi nàng đến giờ mới chỉ cấp 45 mà đã được gọi là thiên tài. Vậy loại như Tỉnh thì sao? Chỉ có thể gọi là quái vật. Bạch Trầm Hương không nhịn được hỏi tiếp, vậy rốt cuộc huynh là loại hồn sư gì? Nàng nhớ rõ Tỉnh là mẫn công hệ hồn sư cơ mà. Tỉnh cười đáp, mẫn công hệ hồn sư. Ta mạnh nhất vẫn là tốc độ và công kích. Đúng là mẫn công hệ, nhưng những gì huynh thể hiện ra lại chẳng giống chút nào. Bạch Trầm Hương lại tò mò về tốc độ của Tỉnh, nói vậy, tốc độ của huynh rất nhanh sao? Công kích và phòng ngự của Tỉnh đã mạnh như vậy, liệu tốc độ có thật sự cũng rất nhanh không? Không hiểu sao, Bạch Trầm Hương đột nhiên nổi lên ý muốn tỉ thí với Tỉnh. So những thứ khác, nàng biết chắc mình không thắng nổi, nhưng nếu chỉ so tốc độ, nàng chưa chắc đã thua. Tỉnh liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, không khỏi bật cười, cô muốn tỉ thí tốc độ với ta sao? Bạch Trầm Hương mặt xinh ửng đỏ vì bị nhìn thấu, nhưng vẫn dũng cảm thừa nhận, ta muốn so tài với huynh một chút. Tỉnh lắc đầu từ chối, không cần so đâu, cô không phải là đối thủ của ta. Gia gia của cô so với ta thì còn tạm được. Bạch Trầm Hương lập tức phản bác, chưa so làm sao biết. Thấy nàng kiên trì, Tỉnh cũng chiều theo ý, được thôi, cô muốn so thế nào? Hắn từ chối ban nãy cũng chỉ vì không muốn đả kích nàng quá nhiều. Đã nàng không lĩnh tình, vậy thì cứ để nàng biết tay. Bạch Trầm Hương nhất thời hưng phấn, nóng lòng muốn thử, đây là huynh nói đó nha. Chúng ta chỉ so tốc độ, lát nữa chỉ cần huynh bắt được ta, coi như huynh thắng. Ngược lại, chính là ta thắng. Tỉnh ngạo nghễ cười, được, không vấn đề. Vậy cô chuẩn bị xong chưa? Hoan đã. Tim Vĩ Vũ Yến. Bạch Trầm Hương vội vàng triệu hồi võ hồn của mình, sau đó dồn hết các hồn kỹ gia tốc lên người. Phút một tiếng, thân ảnh nàng lóe lên rồi biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một khoảng cách rất xa. Rõ ràng nàng cũng biết tốc độ của Tỉnh không chậm nên đã kéo giãn khoảng cách trước. Được rồi, bây giờ có thể đến bắt ta, chỉ cần huynh bắt được ta, coi như ta thua. Tỉnh thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tốc độ của Bạch Trầm Hương, hắn thật sự chẳng thèm để vào mắt. Vút. Chỉ thấy trên người Tỉnh lóe lên điện quang, thân ảnh hắn hóa thành một tia chớp biến mất tại chỗ. Không ổn. Bạch Trầm Hương vẫn luôn đề phòng, vừa thấy tốc độ của Tỉnh đã cả kinh. Quá nhanh, nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ quỹ đạo di chuyển của hắn. Nhưng thấy thì thấy rõ, nàng lại phát hiện mình phản ứng không kịp. Bịch. Bạch Trầm Hương vừa định cực tốc lùi lại để né tránh thì đã phát hiện mình chủ động đâm sầm vào lồng ngực Tỉnh. Hóa ra Tỉnh đã chặn ngay sau lưng nàng. Bắt được cô rồi. Tỉnh một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Bạch Trầm Hương, bàn tay đặt ngay trên làn da trần, mỉm cười nhìn nàng. Cảm nhận được bàn tay Tỉnh đang vuốt ve eo mình, Bạch Trầm Hương mặt đỏ bừng, xấu hổ nói, huynh huynh mau buông ta ra. Tỉnh cười ha hả, không buông tay ngay, bàn tay vẫn tiếp tục ma sát, cô thừa nhận thua trước đi, ta sẽ buông ra. Nhỡ cô ăn vạ thì sao? Ta chịu thua, là ta thua. Bị hành động của Tỉnh làm cho khẽ rên một tiếng, Bạch Trầm Hương vội vàng nhận thua. Lúc này, nàng chẳng còn tâm trí nào để buồn bã vì thất bại trong nháy mắt, trong lòng chỉ còn lại xấu hổ và tức giận. Tên khốn Tỉnh này, vậy mà lại chiếm tiện nghi của nàng. Tỉnh ghé sát vào tai nàng, nhẹ nhàng cười nói, vóc dáng không tệ, da cũng rất mịn màng, ta rất thích. Có thời gian, ta lại đến tìm cô chơi. Rồi thân ảnh lóe lên, buông Bạch Trầm Hương ra. Ai thèm chơi với huynh chứ? Bạch Trầm Hương trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận mắng thầm, chỉ cảm thấy tim mình đập loạn xạ, nhanh đến mức không kiểm soát nổi. Nàng biết Tỉnh đang trêu chọc mình. Nhưng biết là một chuyện, Bạch Trầm Hương lại phát hiện mình không hề ghét hắn. Tỉnh trước mắt quá ưu tú, đến nỗi khi bị hắn trêu chọc, nàng không những không tức giận mà trong lòng còn có chút vui mừng. Ninh Vinh Vinh đi tới bên cạnh, khoác tay Tỉnh, rồi chế nhạo Bạch Trầm Hương, cứ cái biểu hiện như thế mà cũng dám ra mặt à, đồng thời, tay phải nàng đã lặng lẽ véo vào lưng Tỉnh. Chuyện Tỉnh treo chọc Bạch Trầm Hương, nàng đã nhìn thấy hết. Lúc này nàng tức điên lên được. Đã dặn đừng treo chọc Bạch Trầm Hương, không ngờ Tỉnh căn bản không nghe lời nàng. Tỉnh khẽ thì thầm vào tai Ninh Vinh Vinh, về rồi ta sẽ giải thích với nàng sau. Đoạn, hắn quay sang Bạch Trầm Hương, gia gia cô bọn họ chắc cũng đã nói chuyện xong rồi, chúng ta quay về thôi. Bạch Trầm Hương nghe vậy, nhìn dáng vẻ thân mật của Tỉnh và Ninh Vinh Vinh, cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng đúng là vừa bị Tỉnh treo chọc đến rung động, nhưng khi thấy hắn và Ninh Vinh Vinh thân mật, lòng nàng lập tức trở về đúng vị trí. Tên khốn này, có người yêu rồi còn dám đến treo chọc bà đây. Suốt đường trở về, Bạch Trầm Hương mặt lạnh như tiền, tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện với Tỉnh. Tỉnh thấy vậy cũng không treo chọc nàng nữa, có Ninh Vinh Vinh ở đây, tạm thời không thích hợp. Đợi lần sau đi một mình sẽ lại đến treo nàng sau. Khi ba người họ trở về, liền thấy bốn vị tộc trưởng của tứ đại đơn thuộc Tính gia tộc đều có vẻ mặt bình thản. Tỉnh đi thẳng vào vấn đề, hỏi Bạch Hạc, thế nào? Bạch Hạc tộc trưởng, quyết định của ông là gì? Bạch Hạc nghe thấy giọng điệu đầy uy áp của Tỉnh, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Nhưng ông chỉ thở dài một hơi đầy uất ức rồi đáp, Mẫn Chi nhất tộc chúng ta, còn có lựa chọn nào khác sao? Nghe gia gia nói vậy, Bạch Trầm Hương không khỏi đau lòng. Ý của ông đã quá rõ ràng, ngoài việc gia nhập Vũ Hồn Điện, Mẫn Chi nhất tộc không còn con đường nào khác. Ninh Vinh Vinh thấy bộ dạng buồn bã của Bạch Trầm Hương, lại cười hì hì, tiếp tục sát muối vào vết thương, thấy chưa, ta nói có sai đâu. Hừ, ai bảo cô dám coi thường hừng hực của bà. Bạch Trầm Hương nghe vậy, lập tức trừng mắt nhìn Ninh Vinh Vinh, chỉ muốn xé nát cái miệng của cô ta. Sao lại có người con gái đáng ghét đến thế chứ? Ninh Vinh Vinh đắc ý đáp trả, ta nói sai sao? Bạch Trầm Hương lập tức cứng họng, không thể phản bác. Câu nói Mẫn Chi nhất tộc chúng ta sẽ không bao giờ gia nhập Vũ Hồn Điện chính là do nàng nói ra. Nàng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi. Thấy Bạch Trầm Hương đã thua, Ninh Vinh Vinh đắc ý cười một tiếng, không tiếp tục đuổi cùng giết tận nữa. Tỉnh chỉ cười, không để ý đến hai cô gái, mà quay sang nói với bốn vị tộc trưởng, rất tốt. Từ nay về sau, tứ đại đơn thuộc Tính gia tộc các vị chính là tông môn trực thuộc của Vũ Hồn Đế Quốc. Cứ như vậy, bốn tông môn phụ thuộc từng một thời của Hạo Thiên Tông đã bị Tỉnh chiêu mộ thành công. Tỉnh cũng yêu cầu Mẫn Chi nhất tộc cử một nửa thành viên gia nhập quân đội hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc. Tổng cộng, tứ đại đơn thuộc Tính gia tộc đã có hơn 5.000 người gia nhập quân đội. Phải công nhận rằng, tứ đại đơn thuộc Tính gia tộc vẫn rất mạnh mẽ, hợp lại có thể sánh ngang với một trong thượng tam tông, chỉ là họ không có phong hào đấu la trấn giữ mà thôi, chứ so với Hạ Tứ Tông thì không hề yếu hơn chút nào. Tin tức bốn gia tộc lần lượt cử người gia nhập quân đội Vũ Hồn Đế Quốc đương nhiên không thể giấu được ai, chẳng mấy chốc cả đấu la đại lục đều biết chuyện. Không ngờ cả tứ đại đơn thuộc Tính gia tộc cũng đã gia nhập Vũ Hồn Điện. Thế này thì thật sự không còn ai có thể chống lại Vũ Hồn Điện nữa rồi. Cho dù Hạo Thiên Tông có tái xuất giang hồ cũng không thể. Đúng vậy, đến cả tông môn phụ thuộc của họ bây giờ cũng đã toàn bộ gia nhập Vũ Hồn Điện. Không biết Hạo Thiên Tông bây giờ ra sao rồi nhỉ? Nghe danh thượng tam tông, từng là tông môn mạnh nhất. Bây giờ chẳng thấy bóng dáng người của Hạo Thiên Tông đâu cả. Đúng thế, đã nhiều năm không gặp rồi. Không biết nếu họ biết tứ đại đơn thuộc Tính gia tộc đã gia nhập Vũ Hồn Điện thì sẽ có biểu cảm gì đây? Trong Vũ Hồn Điện, nữ đế Bỉ Bỉ Đông sau khi tiếp nhận thành viên của bốn gia tộc cũng có chút kinh ngạc, rồi mỉm cười. Bà không hề bất ngờ trước chiến quả mà Tỉnh đạt được. Nếu chuyện này xảy ra trước khi Tinh La Đế Quốc diệt vong, bà có lẽ sẽ vui mừng hơn một chút. Còn bây giờ, Bỉ Bỉ Đông chỉ ngạc nhiên lúc đầu, sau đó liền coi việc bốn gia tộc thần phục là điều hiển nhiên. Theo bà, chắc chắn họ đã bị thành tựu của bà dọa sợ nên mới thần phục. Nếu không, với sự hiểu biết của bà về bốn gia tộc này, họ sẽ không dễ dàng khuất phục Vũ Hồn Điện như vậy. Tuy nhiên, việc có thể khiến bốn gia tộc cứng đầu ngày xưa phải sợ hãi đến mức không dám không thần phục vẫn khiến Bỉ Bỉ Đông rất hài lòng. Điều này chứng tỏ Vũ Hồn Đế Quốc dưới sự lãnh đạo của bà đã thực sự lớn mạnh, mạnh đến mức tứ đại đơn thuộc Tính gia tộc ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Bỉ Bỉ Đông lười biếng mà bá khí tựa vào ngai vàng, đôi mắt đẹp lóe lên, suy tư, như vậy, các tông môn thế lực còn lại cũng không có gì đáng lo ngại. Chủ yếu chỉ còn lại một Hạo Thiên Tông và Thiên Đấu Đế Quốc. Thiên Đấu Đế Quốc tạm thời không vội, Tinh La Đế Quốc cần khoảng 2 năm mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Ngược lại là Hạo Thiên Tông Đường Thần, kẻ được xưng là thiên tài hơn cả Thiên Đạo Lưu năm xưa, bây giờ còn sống không? Bà đang cân nhắc có nên tiêu diệt Hạo Thiên Tông luôn hay không? Hạo Thiên Tông bà không sợ, điều duy nhất bà lo lắng chính là sự tồn tại của Đường Thần. Trên Hạo Thiên Tông, tông chủ Đường Khiếu sau khi biết tin tức về bốn gia tộc cũng vô cùng kinh ngạc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù bốn gia tộc đã sớm thoát ly Hạo Thiên Tông, nhưng hành động gia nhập Vũ Hồn Điện của họ, trong mắt ông, cũng là đang vả vào mặt Hạo Thiên Tông. Các vị trưởng lão, các vị thấy chuyện này thế nào? Đường Khiếu triệu tập các trưởng lão để hỏi ý kiến. Hạo Thiên Tông của họ, tiếp theo nên làm gì? Vẫn tiếp tục bế quan tỏa cản sao? Đợi đến khi Vũ Hồn Đế quốc thống nhất Đấu La Đại Lục, dù họ có muốn xuất sơn cũng chẳng còn chỗ đứng. Một vị trưởng lão lên tiếng trước, chuyện của bốn gia tộc đó không cần để ý, chỉ là mấy gia tộc nhỏ mà thôi, gia nhập thì cứ gia nhập. Hạng nhát gan sợ chết, Hạo Thiên Tông chúng ta cũng chẳng cần. Một trưởng lão khác đồng tình, chuyện bốn gia tộc đúng là không đáng nói, chẳng qua là chúng ta không cần họ nữa thôi. Vấn đề bây giờ là, chúng ta có nên tiếp tục phong sơn nữa không? Đây mới là nguyên nhân chính Đường Khiếu triệu tập họ lần này. Nhị trưởng lão nói ra ý kiến của mình, vấn đề là, cho dù Hạo Thiên Tông chúng ta có xuất sơn cũng không phải là đối thủ của Vũ Hồn Điện. Xuất sơn lúc này chẳng khác nào tự tìm cái chết. Ở trên núi, Vũ Hồn Điện còn không dám động đến chúng ta, nhưng nếu xuống núi thì khó nói lắm. Các vị cũng biết, Vũ Hồn Điện sở dĩ kiêng dè chúng ta là vì Đường Thần lão gia tử. Bây giờ lão gia tử sống chết ra sao chúng ta cũng không biết. Ta đề nghị, vẫn nên tiếp tục bế quan thì hơn. Trong lúc nhất thời, các cao tầng Hạo Thiên Tông bắt đầu tranh luận kịch liệt về việc có nên tiếp tục phong sơn hay không. Ở một nơi khác, Đường Tam sau khi biết tin tức cũng vô cùng phẫn nộ. Tứ đại đơn thuộc tính gia tộc, bốn gia tộc mà phụ thân đã từng thu phục. Vậy mà tất cả đều gia nhập Vũ Hồn Điện, đáng chết. Đường Hạo đã kể chi tiết cho hắn về bốn gia tộc này và phân tích rằng họ vẫn có thể dùng được. Đường Tam một bên hoàn thành khảo nghiệm của La Sát Thần, một bên cũng đã tính toán đến ngày sẽ chiêu mộ lại bốn gia tộc. Hắn đã nghĩ xong, muốn xây dựng lại đường môn ở Đấu La Đại Lục này, và tứ đại đơn thuộc tính gia tộc chính là đối tượng hắn chuẩn bị thu phục. Không ngờ, chưa đợi hắn hành động, họ đã bị Vũ Hồn Điện đi trước một bước. Điều này khiến Đường Tam cảm thấy cực kỳ tức giận, lòng căm hận đối với Vũ Hồn Điện lại càng thêm sâu sắc, đặc biệt là khi biết chính Tỉnh là người đã đi thu phục họ. Tỉnh! Ngươi chờ đó, đợi ta trở thành La Sát Thần, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đường Tam nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên hồng quang. Vốn dĩ hắn đã hận Tỉnh cướp đi Tiểu Vũ, bây giờ lại càng hận hơn. Còn về ân tình Tỉnh từng giúp hắn, Đường Tam đã sớm vứt sau đầu. Một khi đã hắc hóa, hắn sẽ không nhớ ân tình của người khác, chỉ nhớ kỹ thù hận trong lòng. Mà người hắn hận nhất, chính là Tỉnh. Chỉ riêng việc cướp đi Tiểu Vũ đã đủ để hắn hận Tỉnh đến thấu xương. Giết! Tất cả đều phải chết! Mang theo lòng hận thù ngập trời, Đường Tam trút giận lên những hồn thú xung quanh. Hắn không hề để ý rằng, ở xung quanh hắn, có những ngọn lam ngân thảo đang khẽ lay động, tỏa ra những gợn sóng hồn lực yếu ớt. Cùng lúc đó, Tỉnh vừa trở về Vũ Hồn Đế quốc, trong đầu liền vang lên giọng nói của A Ngân, Tỉnh, ta tìm được Đường Tam rồi. Tỉnh toàn thân chấn động. Tìm được hắn rồi. A Ngân không nói nhiều, trực tiếp chia sẻ tầm nhìn cho Tỉnh. Sau đó, Tỉnh liền thấy được bộ dạng hiện tại của Đường Tam, và hắn đã vô cùng kinh ngạc. Mái tóc Đường Tam đã biến thành màu đỏ như máu, cả người toát ra một khí chất hoàn toàn khác. Đôi mắt hắn cũng tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Nếu không phải thấy đối phương thông thạo sử dụng các loại ám khí cùng võ hồn lam ngân thảo, Tỉnh cũng không dám chắc đây chính là Đường Tam. Thật sự, Đường Tam lúc này mang lại cho người ta một cảm giác tà ác đến cực điểm. Sao Đường Tam lại biến thành thế này? Tỉnh kinh ngạc lẩm bẩm. So với sự kinh ngạc của Tỉnh, A Ngân lại lầm tưởng đây chính là bộ mặt thật của Đường Tam, ta có thể xác định, hắn chính là Đường Tam. Chính là kẻ này đã đoạt xác con trai ta. Bây giờ, cuối cùng hắn đã lộ ra bộ mặt thật của mình. Tỉnh, nhất định phải giết hắn, ta thật sự không muốn nhìn thấy kẻ này chiếm dụng thân thể con trai ta nữa. Tỉnh nghe vậy có chút ngẩn người, hay lắm, đây là xem bộ dạng hiện tại của Đường Tam là bộ mặt thật của hắn rồi. Hắn trực tiếp đồng ý, cũng không giải thích cho A Ngân rằng Đường Tam bây giờ không phải là bộ mặt thật. A Ngân muốn nghĩ như vậy thì cứ để bà nghĩ vậy đi. Có lẽ sự hiểu lầm này sẽ giúp A Ngân dễ dàng chấp nhận rằng Đường Tam bây giờ thật sự không phải là con trai bà. Nếu Đường Tam vẫn giữ bộ dạng đạo mạo giả nhân giả nghĩa như trước, có lẽ A Ngân vẫn còn chút do dự. Nhưng với bộ dạng này, chắc chắn A Ngân sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Tỉnh thầm nghĩ, suýt nữa thì quên, trước đây mình đã nghi ngờ Đường Tam nhận được thần vị của La Sát Thần, xem ra quả nhiên không sai. Chỉ có nhận khảo nghiệm của La Sát Thần, Đường Tam mới có thể biến thành thế này. Đương nhiên, phát hiện này Tỉnh cũng không nói cho A Ngân biết. Dù sao bà cũng không biết người nhận thần vị của La Sát Thần sẽ có khả năng biến thành như vậy. Cứ để A Ngân lầm tưởng đây chính là bộ mặt thật của Đường Tam đi. Tỉnh một bên đáp ứng A Ngân, một bên triệu hồi một thanh phi kiếm, nhảy lên rồi ngự kiếm bay đi, nhanh chóng hướng về vị trí của Đường Tam. A Ngân tỷ tỷ yên tâm, ta bây giờ sẽ đi giúp tỷ giết hắn. Đường Tam sau khi chém giết hết hồn thú xung quanh, liền mở ra ngoại phụ hồn cốt bát Chu Mâu sau lưng, đi đến trước thi thể một con hồn thú. Phập. Không thèm để ý đến hồn hoàng màu đen bay ra, Đường Tam điều khiển bát Chu Mâu sau lưng, hung hăng đâm vào thi thể hồn thú. Ngay sau đó, từng luồng quang mang từ thi thể hồn thú chảy ra, theo bát Chu Mâu rót vào cơ thể Đường Tam. Bát Chu Mâu có đặc tính hấp thu hồn lực của hồn thú và hồn sư, Đường Tam đã sớm phát hiện ra điều này. Chỉ là trước đây, hắn chưa từng nghĩ đến việc dùng nó để tu luyện, vì khi đó hắn vẫn biết làm vậy là tà ác. Nhưng Đường Tam của bây giờ đương nhiên không quan tâm đến điều đó. Đặc biệt là sau khi trải qua sát lục chi đô, quen với việc giết người có thể thu được hồn lực của đối phương, ra ngoài không thể hấp thu hồn lực nhanh chóng khiến hắn ngược lại không quen. Vì vậy, từ đó hắn bắt đầu lợi dụng bát Chu Mâu để hấp thu hồn lực. Đường Tam trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chính là cảm giác này, thật quá sảng khoái. Tốc độ này còn nhanh hơn cả ở sát lục chi đô. Cũng phải, ở sát lục chi đô, phần lớn hồn lực đều đã bị sát lục vương hấp thu rồi. Vừa hấp thu hồn lực, Đường Tam vừa nhếch mép cười khẽ. Dưới sự hấp thu của bát Chu Mâu, thi thể hồn thú nhanh chóng xẹp xuống, cuối cùng biến thành một cái xác khô, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng cảnh tượng này một chút cũng không dọa được Đường Tam. Hắn nhìn cái xác khô, trực tiếp một cước đá văng nó đi. Đá văng cái xác trước mắt, Đường Tam lại lần lượt hấp thu hết hồn lực của mấy thi thể hồn thú còn lại. Sau khi hấp thu xong, màu sắc của bát Chu Mâu sau lưng hắn càng thêm diễm lệ, đỏ tím xen kẽ, còn hiện ra lưu quang. Càng là thứ đẹp đẽ thì càng có kịch độc. Đường Tam vô cùng hài lòng với sự cường hóa của bát Chu Mâu. Vẫn là vận khí của mình trước đây tốt, ngay cả ngoại phụ hồn cốt loại bảo vật này cũng có thể nhận được. Không chỉ vậy, hắn bây giờ còn nhận được khảo nghiệm của La Sát Thần, điều này không khỏi khiến hắn có cảm giác mình là kẻ được trời cao chiếu cố. Nhưng rất nhanh, Đường Tam liền đầy tức giận bác bỏ cảm giác này. Nực cười, thiên mệnh gì chứ? Nếu thật là vậy, tiểu vũ của ta đã không bị Tỉnh cướp mất. Tỉnh, ngươi chờ đó, sau khi ta thành thần, nhất định sẽ đoạt lại tiểu vũ. Còn có Vũ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông và tứ đại đơn thuộc tính gia tộc, tất cả đều đáng chết. Sau khi hắc hóa, trên người Đường Tam thường xuyên tràn ngập lệ khí. Tuy nhiên, phần lớn thời gian hắn vẫn ở trong trạng thái lãnh đạm và tỉnh táo. Rất nhanh, hắn liền bình tĩnh trở lại. Sau khi xử lý xong những cái xác hồn thú đáng sợ ở hiện trường, hắn mới xoay người rời đi. Hắn biết phương pháp tu luyện hiện tại của mình là tà ác, không được thế giới hồn sư dung thứ. Vì vậy, mỗi lần giết hồn thú hấp thu hồn lực xong, hắn đều xóa đi dấu vết, tiêu hủy những cái xác khô đáng sợ. Chỉ là lần này, trong lúc tiêu hủy thi thể, Đường Tam không hiểu sao lại luôn có một dự cảm chẳng lành, giống như có nguy hiểm đang đến gần. Hắn cẩn thận kiểm tra xung quanh, lại không phát hiện ra cảm giác nguy hiểm đến từ đâu. Hửm. Lam Ngân Thảo. Rất nhanh, hắn liền chú ý đến sự khác thường của những ngọn Lam Ngân Thảo xung quanh. Đường Tam thân mang huyết mạch Lam Ngân Hoàng, vốn có thể cảm nhận được khí tức và cảm xúc của Lam Ngân Thảo. Hắn từ lâu đã nắm giữ năng lực này. Nhưng lúc này, hắn lại phát hiện mình không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào từ chúng. Không chỉ vậy, những ngọn Lam Ngân Thảo đó còn đang kháng cự hắn. Là bà ta. Rất nhanh, sắc mặt Đường Tam liền thay đổi, nghĩ đến người duy nhất có khả năng làm được điều này. Nghĩ đến cảm giác nguy hiểm lại đến từ chính mẹ ruột của mình, sắc mặt hắn càng thêm lạnh lùng. Đối với người mẹ đã từ bỏ hắn, không muốn thừa nhận hắn, ban đầu Đường Tam cũng rất đau lòng. Nhưng nếu A Ngân đã không muốn thừa nhận, hắn cũng đành thôi, mỗi người một ngã. Hắn không ngờ, A Ngân lại còn muốn gây bất lợi cho hắn. Đường Tam không chút nghi ngờ cảm giác của mình, vậy chỉ có một lời giải thích, đó là mẹ hắn muốn hại hắn. Nhận ra điều này, lòng hắn vô cùng bi phẫn. Trong lòng Đường Tam, hắn trước sau đều không cho rằng mình đoạt xác con trai của A Ngân, hắn vẫn luôn xem Đường Hạo và A Ngân là cha mẹ ruột của mình. Vậy mà bây giờ, mẹ ruột của hắn lại muốn đối phó hắn. Nghĩ đến đây, trái tim Đường Tam càng thêm băng giá, lệ khí trên người càng lúc càng nồng đậm. Phút một tiếng, thân ảnh Đường Tam lóe lên, trong nháy mắt rời khỏi chỗ cũ. Đã biết có nguy hiểm, hắn đương nhiên chọn cách bỏ chạy. Trước khi thật sự trở nên mạnh mẽ, hắn không muốn vì sơ suất mà bị giết chết. Hắn không biết A Ngân là tự mình muốn giết hắn hay còn có người giúp đỡ, hắn chỉ tin vào cảm giác nguy hiểm của mình. Lúc rời đi, hắn cũng nhanh chóng chọn những nơi không có Lam Ngân Thảo. Không lâu sau, khi đi qua một mảnh đất không có Lam Ngân Thảo, thân ảnh Đường Tam liền biến mất khỏi sự theo dõi của A Ngân. Hắn chạy rồi. A Ngân thấy Đường Tam bỏ chạy, trong lòng vô cùng không cam tâm. Nhưng dù bà có tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy tung tích của hắn nữa. Tỉnh An ủi A Ngân, thôi bỏ đi, hắn đã phát hiện ra rồi, hơn nữa còn biết Lam Ngân Thảo chính là mấu chốt để lộ tung tích. Muốn thông qua Lam Ngân Thảo tìm được hắn lần nữa gần như là không thể. Việc Đường Tam có thể phát giác trước rồi bỏ chạy là điều Tỉnh cũng không ngờ tới. Hắn còn tưởng lần này có thể triệt để diệt trừ mối họa ngầm này. Xem ra là không thể rồi. Hắn bây giờ cách nơi Đường Tam biến mất còn nửa ngày đường, đợi hắn đến nơi, việc tìm kiếm cũng rất khó khăn. Nói cho cùng, là vì trên người Đường Tam cũng có huyết mạch Lam Ngân Hoàng nên mới có thể phát giác được sự khác thường của Lam Ngân Thảo xung quanh. Đổi lại là người khác, cho dù là siêu cấp đấu la như Bỉ Bỉ Đông, thậm chí là tuyệt thế đấu la như Thiên Đạo Lưu, cũng chưa chắc đã phát hiện được. Tỉnh chỉ có thể nói là Đường Tam mạng lớn. Trước đây khi Tỉnh có thể tùy thời giết chết hắn, thì lại có Đường Hạo âm thầm bảo vệ, hắn không dám động thủ. Đợi đến khi hắn không còn e ngại Đường Hạo nữa, thì lại không tìm thấy tung tích của đối phương. Cuối cùng, Tỉnh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, quay trở về Vũ Hồn Đế Quốc. Không giết được Đường Tam, tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Đương nhiên, chỉ cần Đường Tam còn chưa thành thần, Tỉnh đều có tuyệt đối chắc chắn giết được đối phương. Không biết, Đường Tam bây giờ cấp bao nhiêu rồi? Thông qua Lam Ngân Thảo, Tỉnh không thể cảm nhận được cấp bậc hồn lực của hắn, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không cao bằng mình. Thấy Đường Tam đã triệt để trở thành một tà hồn sư thông qua việc hấp thu hồn lực để mạnh lên, Tỉnh biết tốc độ lên cấp của hắn tuyệt đối sẽ không chậm. Dù không có tiên thảo như trong nguyên tác, hậu kỳ có lẽ cũng không chậm hơn. Dù sao cũng là tà hồn sư mà, lên cấp nhất định sẽ nhanh hơn một chút, huống chi là với tư chất của Đường Tam. Nhưng Tỉnh tin tưởng, cho dù Đường Tam bây giờ tu luyện theo cách của tà hồn sư, cũng không thể sánh bằng mình. Nói cho nghiêm túc, phương pháp tu luyện không ngừng lợi dụng sát lục chi đô thu thập hồn lực của hắn cũng là hành vi của tà hồn sư. Cho nên, cũng không cần quá để tâm đến Đường Tam. Chỉ cần ta không ngừng trở nên mạnh mẽ, hắn cũng không đuổi kịp ta, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Không giết được Đường Tam, Tỉnh chỉ có chút thất vọng, nhưng A Ngân lại vô cùng thất vọng. Bà tự trách, đều là lỗi của ta, sau khi phát hiện hắn, ta không nên cứ giám sát hắn mãi. Trên người hắn có huyết mạch của con trai ta, chắc chắn sẽ cảm nhận được. Lần này để hắn chạy thoát, lần sau không biết khi nào mới tìm được hắn nữa. Bà cảm thấy đau khổ khi thân thể con trai mình bị một kẻ xấu xa như vậy chiếm dụng, đặc biệt là khi thấy Đường Tam thông qua việc săn giết hồn thú để đề cao bản thân, bà lại càng phẫn nộ. Hành vi này lại bị kẻ xấu lợi dụng thân thể con trai bà để thực hiện. Tỉnh thấy A Ngân còn thất vọng và đau khổ hơn mình, không khỏi an ủi, A Ngân tỷ tỷ, không sao đâu. Lần này ghi nhớ, lần sau chú ý một chút là được rồi. Ta cam đoan với tỷ, ta nhất định sẽ giúp tỷ giết chết Đường Tam. Việc A Ngân còn muốn Đường Tam chết hơn cả mình là điều Tỉnh trước đây không hề ngờ tới, nhưng hắn lại thấy điều này rất tốt. Sau đó, Tỉnh trực tiếp gọi A Ngân ra ngoài. Giữa không trung vạn mét, hắn dùng tất cả phi kiếm trong không gian trữ vật ngưng tụ thành một thanh đại kiếm rộng lớn hơn, rồi dùng Lam Ngân Thảo đan thành một chiếc giường ở trên đó. Không có gì có thể an ủi lòng người hơn việc giao lưu sâu sắc giữa nam và nữ. Để A Ngân quên đi nỗi buồn, Tỉnh đã thi triển hết vốn liếng của mình. Trở lại Vũ Hồn Đế Quốc, Tỉnh biết Bỉ Bỉ Đông đang tìm mình nên liền đến hoàng cung. Vừa thấy Tỉnh, Bỉ Bỉ Đông liền giao phó nhiệm vụ, "Tỉnh, chuyện của đế quốc, con tạm thời không cần vội giúp. Lần trước tìm kiếm 10 vạn năm hồn thú, con đã hoàn thành rất xuất sắc. Lần này, lão sư hy vọng con có thể lần nữa giúp lão sư tìm một con 10 vạn năm hồn thú. Vừa mới chiếm được Tinh La Đế Quốc, muốn hoàn toàn tiêu hóa nó ít nhất cần 2 năm. Trong 2 năm này, Vũ Hồn Đế Quốc sẽ không tấn công Thiên Đấu Đế Quốc, nhiệm vụ chủ yếu là tiêu hóa Tinh La. Như vậy, 2 năm này Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ rất bận rộn, không có thời gian tự mình đi tìm 10 vạn năm hồn thú, chỉ có thể tiếp tục giao nhiệm vụ này cho Tỉnh. Hồn hoàng cuối cùng của võ hồn thứ hai, bà vẫn hy vọng có thể hấp thu một hồn hoàng 10 vạn năm. Đối mặt với sự phân phó của Bỉ Bỉ Đông, Tỉnh tự nhiên là một lời đáp ứng. Chỉ là trong lòng, hắn không muốn lại tìm cho Bỉ Bỉ Đông một con 10 vạn năm hồn thú nữa. Nếu Bỉ Bỉ Đông hấp thu thêm một hồn hoàng 10 vạn năm, bà sẽ càng mạnh hơn. Bản thân hắn bây giờ tuy đã có sức chiến đấu của phong hào đấu la, nhưng cấp bậc hồn lực vẫn chưa đạt đến. Cho nên nhiệm vụ lần này, có thể qua loa thì cứ qua loa. Chỉ là để che mắt, hắn không thể tiếp tục ở lại đế đô tu luyện và nghiên cứu được. Vậy thì ra ngoài một chuyến, hoặc trở về sát lục chi đô một thời gian. Hai lựa chọn, Tỉnh nghiêng về việc ra ngoài một chuyến hơn. Vừa hay, nhân thời gian này đi Hải Thần Đảo một vòng. Tỉnh vẫn luôn rất tò mò về thế lực của Hải Thần Đảo. Trước khi xuyên qua, cốt truyện anim còn chưa đến Hải Thần Đảo, nên hắn hoàn toàn không quen thuộc. Hắn chỉ biết, Hải Thần Đảo có truyền thừa của Hải Thần, Đường Tam chính là từ đó nhận được Hải Thần đỉnh cấp cửu khảo. Sử lai khắc thất quái trong nguyên tác cũng đều từ Hải Thần Đảo nhận được rất nhiều lợi ích, cuối cùng từng người thành thần cũng có liên quan đến nơi này. Trên Hải Thần Đảo còn có thần thất tử, 7 thánh trụ thủ hộ giả, toàn bộ đều là phong hào đấu la. Mà người mạnh nhất là đại tế ti của Hải Thần Đảo, ba tái tây, giống như Đường Thần và Thiên Đạo Lưu, đều là tuyệt thế đấu la cấp 99. Ba người được xưng là mạnh nhất đấu la đại lục, Đường Thần là mạnh nhất trên đất liền, Thiên Đạo Lưu là mạnh nhất trên bầu trời, còn ba tái tây là mạnh nhất trên biển. Tỉnh chỉ biết những thông tin đại khái này, còn chi tiết hơn như Đường Tam bọn họ làm thế nào hoàn thành khảo nghiệm của Hải Thần, hắn một chút cũng không rõ. Hắn có giả tâm thống nhất toàn bộ đấu la đại lục, như vậy thế lực của Hải Thần đảo đương nhiên cũng nằm trong phạm vi chinh phục của hắn. Cho nên Tỉnh cảm thấy, hắn có cần thiết phải tìm hiểu trước về Hải Thần đảo. Còn về thần vị Hải Thần, giống như thần vị Tu La, hắn cũng không vội. Hơn nữa hắn bây giờ đã nhận khảo nghiệm của Tu La Thần, về cơ bản là không thể nhận thêm khảo nghiệm của thần khác. Sau khi quyết định, hắn liền tra duyệt tư liệu về Hải Thần đảo trong Vũ Hồn Điện, kết quả phát hiện thông tin ít đến đáng thương, cơ bản là không có. Đã vậy, hắn quyết định trực tiếp xuất phát. Đến trên mặt biển rộng lớn, ngự kiếm phi hành trên một vùng biển xanh biếc, nhìn ra xa chỉ thấy biển và biển. May mà ta có cảm ứng từ trường, có thể cảm giác phương hướng, nếu không thì dễ lạc đường lắm. Khó trách ghi chép về Hải Thần đảo ít như vậy, người bình thường ra biển căn bản là tự tìm cái chết. Trong biển có vô số hải hồn thú, không phải cường giả thì không dám ra khơi. Nhìn mặt biển mênh mông, cảm nhận được số lượng lớn hải hồn thú trong nước, Tỉnh cũng cảm khái vạn phần. Nếu tính cả hải hồn thú, nhân loại hồn sư thật sự không cần lo lắng hồn thú sẽ ngày càng thiếu. Đúng rồi, quay về mang theo Bạch Trầm Hương. Ta có thể phân rõ phương hướng, nhưng người bình thường thì không được. Cứ nói mình không được, gọi Bạch Trầm Hương đến giúp là được. Võ hồn tiêm vĩ vũ yến của Mẫn Chi nhất tộc có năng lực phân biệt phương hướng. Mới rời khỏi lục địa không bao lâu, Tỉnh lại đột nhiên nghĩ đến Bạch Trầm Hương, mục tiêu chiến lược của mình, sau đó lại quay về Mẫn Chi nhất tộc. Tới nơi, hắn trực tiếp đi tìm Bạch Hạc. Bạch Hạc tộc trưởng, ta muốn ra biển một chuyến, nhưng trên biển ta không phân biệt được phương hướng, cho nên muốn đến tìm cháu gái ông giúp đỡ, không biết có được không? Bạch Hạc nghe Tỉnh muốn ra biển liền kinh hãi, nguy hiểm của biển cả ông cũng biết, ra biển. Thánh tử điện hạ ngài ra biển làm gì? Trên đại dương nguy hiểm lắm đó. Nghe Tỉnh còn muốn mang theo cháu gái của mình, phản ứng đầu tiên của Bạch Hạc là từ chối. Không được, ngài muốn mạo hiểm thì mặc ngài, không thể kéo cả cháu gái ta theo được. Chỉ là đi ra ngoài một chuyến thôi, Bạch Hạc tộc trưởng không cần lo lắng, ta có thể bảo vệ tốt cháu gái của ông. Chắc ông cũng biết, không lâu trước ta đã giao đấu với kiếm đấu la và cốt đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cả hai người họ đều không phải là đối thủ của ta. Nhận ra sự lo lắng của Bạch Hạc, Tỉnh liền nói thẳng ra thực lực của mình, trực tiếp lấy chiến tích đánh bại kiếm đấu la và cốt đấu la ra để chứng minh. Bạch Hạc nghe vậy, hai mắt lập tức trợn trừng. Ông không nghi ngờ lời nói của Tỉnh, vì Tỉnh không cần thiết phải khoác lác về chuyện này. Nhưng chính vì vậy, ông mới càng thêm chấn động. Kiếm đấu la và cốt đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đó chính là hai cây cột chống trời của họ. Những năm gần đây, Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể lớn mạnh như vậy, phần lớn là nhờ có hai vị phong hào đấu la với chiến lực cường đại này. Vậy mà hai vị cường giả như thế đều bại dưới tay Tỉnh, sao Bạch Hạc có thể không kinh hãi? Xem ra, chuyện hai năm trước Tử Điện đấu la Ngọc La Miệng bị Tỉnh một mình giết chết cũng là thật. Ông vẫn luôn cho rằng đó chỉ là tin đồn do Vũ Hồn Điện tung ra để tuyên truyền cho sự lớn mạnh của thánh tử. Không ngờ, đó lại là sự thật. Tỉnh của hai năm trước mới 17 tuổi, khi đó hắn mới chỉ là một hồn thánh. Trời à, tên nhóc trước mắt này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Dù đã từng kinh ngạc trước tài năng của Tỉnh, lúc này Bạch Hạc vẫn không nhịn được thầm thán phục trong lòng. Tỉnh thấy bộ dạng chấn động của Bạch Hạc, dù đã thấy trên mặt rất nhiều người, hắn vẫn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cái cảm giác mạnh đến mức khiến người khác phải kinh ngạc trợn mắt, thật sự rất tuyệt. Hắn nói tiếp, thế nào? Bạch Hạc tộc trưởng có thể cho ta mượn Bạch Trầm Hương mấy ngày không? Yên tâm, ta cũng không để cô ấy giúp không công. Ta có thể nhìn ra, tu luyện của cháu gái ông hình như đã xảy ra vấn đề. Nếu cứ theo phương pháp tu luyện thông thường, ta thấy tương lai của cháu gái ông xem như đã hủy. Nhưng nếu chuyển sang tu luyện hệ thống nổ vòng của ta, thì tất cả đều không phải là vấn đề. Coi như thù lao, ta sẽ tự mình giúp cháu gái ông hoàn thành việc chuyển tu. Bạch Hạc nghe vậy liền do dự. Vốn dĩ, ông thật sự muốn từ chối Tỉnh. Ra biển vô cùng nguy hiểm, ông không muốn để Bạch Trầm Hương đi cùng Tỉnh mạo hiểm. Nhưng lời nói của Tỉnh cũng khiến ông rối rắm, bởi vì Tỉnh nói đúng sự thật. Võ hồn của Mẫn Chi nhất tộc rất kỳ lạ, tất cả hồn hoàng chỉ có thể là loại tăng tốc độ, không thể hấp thu hồn hoàng mang tính công kích. Cháu gái ông, Bạch Trầm Hương, cũng vì không tin vào điều đó, đã hấp thu hồn hoàng công kích, làm hao tổn tiềm lực. Dù sau đó có dùng mật pháp của gia tộc để tiếp tục tu luyện, tiềm lực của cô bé cũng không còn được như trước. Mặc dù bây giờ Bạch Trầm Hương đã là một hồn tông cấp 45 ở tuổi 19, một thiên tài có tương lai vô hạn trong mắt người thường, nhưng ông biết, sau này mỗi lần cô bé tăng một cấp đều là một chuyện vô cùng khó khăn. Rất có thể, cả đời này cô bé cũng chỉ dừng lại ở hồn đế. Sau khi hệ thống tu luyện nổ vòng của tỉnh ra đời, ông cũng không phải không cân nhắc việc để Bạch Trầm Hương chuyển tu. Nhưng cháu gái ông đã dùng mật pháp một lần, lại là cấp hồn tông, cấp bậc có chút cao, ông sợ cô bé xảy ra chuyện nên không dám cho thử. Bây giờ, người sáng tạo ra hệ thống nổ vòng là Tỉnh nói có thể giúp, Bạch Hạc thật sự động lòng. Tỉnh đã dám nói, vậy chắc chắn là có thể đảm bảo an toàn. Nhưng để chắc chắn, Bạch Hạc vẫn hỏi lại, ngài có thể bảo đảm cháu gái ta sẽ không xảy ra chuyện gì trong lúc chuyển tu không? Tỉnh nghe vậy liền mỉm cười, hắn biết Bạch Hạc đã động lòng rồi, đương nhiên, có ta giúp đỡ, chắc chắn sẽ không xảy ra bất trắc. Quả nhiên, sau khi nhận được sự bảo đảm của Tỉnh, Bạch Hạc trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý, được, vậy cháu gái ta xin nhờ cậy Thánh Tử Điện Hạ. Ngài ở đây chờ một lát, ta đi nói với nó một tiếng. Sau đó, Bạch Hạc liền đi tìm Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương nghe ông nội nói xong, có chút kỳ quái, gia gia, người muốn con đi giúp tên Tỉnh đó phân biệt phương hướng trên biển sao? Không phải tùy tiện gọi một tộc nhân là được rồi à, loại chuyện này, hoàn toàn không cần đến đại tiểu thư của Mẫn Chi nhất tộc như nàng phải tự mình ra tay. Bạch Hạc đáp, là hắn chỉ đích danh muốn con giúp đỡ. Để báo đáp, hắn nói có thể giúp con chuyển tu hệ thống nổ vòng của hắn. Vừa trả lời, Bạch Hạc cũng cảm thấy có chút khác thường. Đúng vậy, Tỉnh chỉ cần một hồn sư có võ hồn tiêm vĩ Vũ Yến, Mẫn Chi nhất tộc có cả đống. Không nhất thiết phải là cháu gái ông. Vừa rồi ông vì quá chấn động trước thực lực của Tỉnh, cộng thêm chuyện của Bạch Trầm Hương nên nhất thời không để ý, bây giờ bị cháu gái nói, ông liền phát giác ra điều không thích hợp. Tỉnh cố ý chỉ đích danh muốn cháu gái ông giúp đỡ, phải chăng có mục đích khác? Lẽ nào Tỉnh đang có ý đồ với cháu gái ông? Bạch Hạc trong lòng cả kinh. Nhưng không đợi ông nói thêm gì, Bạch Trầm Hương nghe thấy thù lao của Tỉnh, liền kinh hỉ thốt lên, lập tức đồng ý, thật sao? Cứ quyết định như vậy đi, con đi dẫn đường cho hắn ngay. Nhìn bộ dạng vui mừng của cháu gái, Bạch Hạc khổ tâm phát hiện, hình như không kịp nữa rồi. Coi như ông muốn đổi ý, cháu gái ông cũng không đồng ý, từ lâu, Bạch Trầm Hương đã có ý định chuyển sang tu luyện hệ thống nổ vòng, chỉ là ông lo ngại nguy hiểm nên vẫn luôn không đồng ý, bây giờ nghe người sáng tạo là Tỉnh đồng ý giúp đỡ, cháu gái ông chắc chắn là không thể kìm nén được. Ai, hy vọng không phải như lão phu nghĩ. Bạch Hạc trong lòng thở dài. Cuối cùng, ông chỉ có thể mang theo nụ cười gượng gạo đưa Bạch Trầm Hương đến trước mặt Tỉnh, dặn dò, Thánh Tử Điện Hạ, xin hãy bảo vệ cháu gái của ta. Bạch Trầm Hương lại không vội đi ngay, mà hỏi rõ Tỉnh trước, ta giúp huynh, huynh giúp ta chuyển tu hệ thống nổ vòng, đúng không? Nếu không phải vậy, nàng mới không có hứng thú đi giúp Tỉnh. Nàng cũng không quên, trước đây Tỉnh đã trêu chọc nàng. Đối với loại nam tử đã có người yêu còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nàng không ưa. Tỉnh gật đầu, cam đoan, đúng vậy, ta có thể bảo đảm giúp cô thành công hoàn thành chuyển tu, hơn nữa, tu luyện vẫn là hồn lực rèn thể thuật mới nhất, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Đối với hồn lực rèn thể thuật, Tỉnh vẫn không ngừng nghiên cứu, bây giờ hiệu suất đã tăng mạnh so với phiên bản ban đầu. Bạch Trầm Hương nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, cười đáp, vậy được, chúng ta đi thôi, ta đồng ý giúp huynh. Tỉnh cười nói, vậy thì nhờ cô rồi. Bạch Trầm Hương đại tiểu thư. Sau đó, hắn triệu hồi hai thanh phi kiếm, lơ lửng giữa hai người, rồi phiêu giật nhảy lên một thanh, nói với Bạch Trầm Hương, lên đi, ta mang cô bay sẽ nhanh hơn. Bạch Trầm Hương thấy động tác của Tỉnh, đôi mắt lại một lần nữa sáng lên. Cách phi hành này, trông thật ngầu. Sau khi nói với ông nội một tiếng, nàng liền nhảy lên thanh phi kiếm còn lại. Tỉnh nói với Bạch Hạc, vậy gặp lại sau, Bạch Hạc tộc trưởng. Rồi điều khiển phi kiếm bay vút lên trời. Vút vút hai tiếng, thân ảnh Tỉnh và Bạch Trầm Hương liền biến mất trên không trung. Bạch Hạc ở dưới nhìn thấy tốc độ ngự kiếm phi hành của Tỉnh, cũng hung hăng cả kinh. Lần trước bọn họ không có giao đấu, nên ông không biết Tỉnh có tốc độ nhanh như vậy. Tốc độ này không hề chậm hơn ông, thậm chí còn nhanh hơn. Hơn nữa, ông biết Tỉnh không chỉ có tốc độ. Có thể để Trầm Hương đi theo hắn tu luyện, cũng là một chuyện tốt. Bạch Hạc lẩm bẩm. Trong khi đó, Bạch Trầm Hương đứng trên phi kiếm của Tỉnh, ban đầu cảm nhận được tốc độ cực hạn liền bị dọa một phen, sợ mình đứng không vững. Một lúc sau nàng mới phát hiện, không biết Tỉnh làm thế nào mà phi kiếm nhanh như vậy, nàng đứng trên đó lại ổn định đến lạ thường. Nàng đương nhiên không biết, đó là Tỉnh đã kết nối từ trường của cơ thể nàng và phi kiếm lại với nhau, nhân kiếm hợp nhất, tự nhiên là không có nguy cơ bị hất văng. Sau đó, Bạch Trầm Hương liền chìm đắm trong cảm giác phi hành ở tốc độ cực hạn này. Bản thân là hồn sư hệ tốc độ, nàng cũng yêu thích tốc độ. Tốc độ ngự kiếm phi hành này khiến nàng vô cùng hưởng thụ. Nhưng một bên hưởng thụ, nàng cũng có chút chán nản. Tốc độ như vậy, nàng cảm thấy mình gần như không thể đạt được. Ngay cả ông nội của nàng cũng không nhanh bằng. mà nàng vì đã hấp thu hồn hoàng công kích làm hao tổn tiềm lực, một chút tự tin vượt qua ông nội cũng không có. Lúc này, Bạch Trầm Hương vô cùng hối hận. Đang lúc nàng đang thương cảm, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Tỉnh, tiểu nha đầu, đang nghĩ gì vậy? Ta thấy cô đột nhiên rất chán nản. Bạch Trầm Hương vội vàng thu lại vẻ mặt, đáp, không không có gì. Nàng không nói, nhưng Tỉnh cũng đoán được, mỉm cười nói, là đang hối hận vì sai lầm trước đây sao? Bạch Trầm Hương khẽ hừ một tiếng, nàng không muốn thừa nhận sai lầm của mình trước mặt người khác, hừ, mới không phải. Tỉnh thấy bộ dạng đáng yêu của nàng, cười cười an ủi, cô cũng chuẩn bị chuyển tu hệ thống nổ vòng của ta rồi, không cần phải hối hận nữa. Hơn nữa, có can đảm thử phá vỡ giới hạn của võ hồn, trong mắt ta là một chuyện rất dũng cảm, rất đúng đắn, căn bản không thể xem là sai lầm. Nghe lời nói của Tỉnh, lòng Bạch Trầm Hương khẽ rung lên. Đây là lần đầu tiên có người công nhận lựa chọn ban đầu của nàng, hơn nữa còn nói với nàng, đó không phải là sai lầm, mà là một loại dũng cảm. Tỉnh nói tiếp, hệ thống nổ vòng của ta, chính là chuyên để phá vỡ giới hạn của võ hồn mà xuất hiện. Võ hồn của ta không chỉ là cấp thấp, mà tiên thiên hồn lực cũng chỉ có 3 cấp. Ta cũng là vì không cam lòng bị giới hạn bởi phẩm chất võ hồn của bản thân, mới phát minh ra hệ thống tu luyện nổ vòng. Bây giờ cô cũng thấy rồi đó, ta đã phá vỡ được giới hạn võ hồn. Bạch Trầm Hương chấn động hỏi, huynh tiên thiên hồn lực của huynh, thật sự chỉ có 3 cấp sao? Chuyện tiên thiên hồn lực của Tỉnh chỉ có 3 cấp, gần như mọi người đều biết, nhưng người tin thì không nhiều. Dù sao, quan niệm võ hồn không tốt, tiên thiên hồn lực không đủ thì thành tựu có hạn đã ăn sâu vào lòng người ở Đấu La Đại Lục. Bạch Trầm Hương trước đây cũng là một trong số những người không tin. Đương nhiên là thật, nếu không thì ngươi nghĩ sao? Thức Tỉnh khẽ hừ một tiếng, giọng điệu ngập tràn vẻ ngạo nghễ. Bạch Trầm Hương nghe vậy thầm nghĩ cũng phải, với thực lực và địa vị của Thức Tỉnh hiện giờ, căn bản không cần thiết phải lừa gạt nàng. Nói như vậy, những lời đồn đại đó đều là thật. Cho nên, những lời Thức Tỉnh vừa nói với nàng cũng là thật lòng, bởi vì hắn cũng là một người không cam chịu sự hạn chế của thiên phú võ hồn. Thậm chí, hắn còn liều lĩnh và điên cuồng hơn nàng, trực tiếp nổ tung hồn hoàng của mình. Bạch Trầm Hương có thể tưởng tượng được, nếu lúc đó Thức Tỉnh thất bại, hắn sẽ không thể làm hồn sư được nữa. Còn cái giá cho sự thất bại của nàng, cũng chỉ là hao tổn tiềm lực mà thôi. Nghĩ đến đây, Bạch Trầm Hương không khỏi cảm thấy kính nể quyết định năm đó của Thức Tỉnh. Trong lòng nàng dâng lên từng cơn rung động, cuối cùng cũng có người thấu hiểu nàng, chứ không phải quở trách việc làm sai trái của nàng năm xưa. Bất giác, cái nhìn của Bạch Trầm Hương đối với Thức Tỉnh đã thay đổi. Sau lần bị hắn trêu chọc trước, lần này đi ra ngoài, ban đầu nàng vẫn còn chút đề phòng. Nhưng bây giờ, dù vẫn còn cảnh giác, Bạch Trầm Hương lại không còn cảm giác chán ghét nữa. Cho đến bây giờ, chỉ có Thức Tỉnh là người duy nhất thấu hiểu cho nàng. Vì vậy Bạch Trầm Hương cảm thấy, chỉ cần Thức Tỉnh không quá phận, nàng vẫn rất sẵn lòng kết bạn cùng hắn. Nàng chân thành cảm tạ Thức Tỉnh, cảm ơn ngươi, từ trước đến nay chưa từng có ai công nhận hành vi của ta lúc đó. Nếu không có ngươi, ta vẫn luôn cho rằng mình đã sai. Thức Tỉnh nghe vậy mỉm cười, biết rằng sự kháng cự của Bạch Trầm Hương đối với mình đã giảm đi rất nhiều, hắn nói, yên tâm, có ta giúp ngươi, ngươi nhất định có thể chuyển tu thành công hệ thống tu luyện nổ hoàng. Đến lúc đó, ta sẽ tặng ngươi thêm một món quà. Ngươi sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề không có hồn kỹ tấn công nữa. Bạch Trầm Hương lần này không còn nghi ngờ lời của Thức Tỉnh nữa, lập tức tò mò hỏi, thật không? Là món quà gì vậy? Thức Tỉnh biết rõ phải khơi gợi sự tò mò của nàng, nên chắc chắn không nói ra, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bạch Trầm Hương khẽ hừ một tiếng nhưng trong giọng nói lại không hề có chút bất mãn nào, hừ, không nói thì thôi. Thức Tỉnh mỉm cười, sau đó nói, ngươi cứ nói cho ta biết về võ hồn và hồn hoàng của ngươi đi. Như vậy sẽ tiện cho ta giúp ngươi chuyển tu hệ thống nổ hoàng. Để một cô gái sẵn lòng thổ lộ tình hình của bản thân trước mặt mình, thì khoảng cách để chiếm được trái tim nàng cũng không còn xa nữa. Thức Tỉnh mượn cớ này để Bạch Trầm Hương tự mình nói ra, quả thật rất có hiệu quả. Chứ thực ra, với sự hiểu biết của hắn về hệ thống nổ hoàng hiện nay, việc giúp Bạch Trầm Hương chuyển tu vẫn rất đơn giản, đâu cần phải tìm hiểu cặn kẽ tình hình của nàng làm gì. Đáng tiếc Bạch Trầm Hương không biết điều đó, còn tưởng rằng Thức Tỉnh chỉ đang suy nghĩ cho mình. Nàng khẽ ừ một tiếng rồi bắt đầu giới thiệu về bản thân. Cứ như vậy, Thức Tỉnh dẫn theo Bạch Trầm Hương, vừa trao đổi vừa bay về phía biển cả. Khi Bạch Trầm Hương đã kể xong tình hình của mình cho Thức Tỉnh, hai người cũng vừa hay bay đến trên mặt đại dương. Vừa tới trên biển, Thức Tỉnh liền tiếp tục giả vờ mình không biết phân biệt phương hướng, nói, tiếp theo phải dựa vào ngươi rồi, Bạch Trầm Hương đại tiểu thư. Bạch Trầm Hương đáp chắc nịch, ừm, giao cho ta đi. À mà, Thánh Tử Điện Hạ, ngài cứ gọi ta là Trầm Hương được rồi. Nói rồi, nàng liền triệu hồi võ hồn tên nhọn đuôi yến của mình ra. Ảo ảnh của tên nhọn đuôi yến ngưng tụ trên người nàng, Bạch Trầm Hương liền có được khả năng phân biệt phương hướng. Cùng lúc đó, Thức tỉnh cũng chú ý tới trên trán nàng xuất hiện một ấn ký vô cùng sáng chói. Đúng vậy, chính là chói sáng, bởi vì toàn bộ ấn ký đều đang phát ra ánh sáng, vô cùng bắt mắt. Thức tỉnh biết, đó chính là một trong những di chứng để lại sau khi Bạch Trầm Hương sử dụng mật pháp của gia tộc, lúc nãy nàng cũng đã kể cho hắn nghe. Bạch Trầm Hương nhận ra ánh mắt của Thức tỉnh, hơi tự ti cúi đầu, cái này có phải rất khó coi không? Thức tỉnh nghe vậy cười cười, nói thật lòng, không hề, ta thấy nó rất đặc biệt, cho nên không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Đùa sao, Thức tỉnh ngay cả tai thỏ cũng có thể chấp nhận, huống hồ chỉ là một ấn ký trên trán. Nó không hề khó coi, ngược lại còn tăng thêm một vẻ đẹp khác lạ. Nghe Thức tỉnh nói không giống như đang nói dối, Bạch Trầm Hương lập tức vui vẻ trở lại, điều nàng không mong muốn nhất chính là Thức tỉnh sẽ ghét bỏ ấn ký trên trán mình. Thật sao? Thức tỉnh nhìn Bạch Trầm Hương với ánh mắt đầy xâm chiếm, khẳng định chắc nịch, đương nhiên, đẹp vô cùng, ai mà cưới được nàng về nhà, thật không biết là may mắn đến nhường nào. Bị Thức tỉnh nhìn chằm chằm, gương mặt xinh đẹp của Bạch Trầm Hương ửng đỏ, có chút e thẹn nhưng lại không hề chán ghét, nàng lắp bắp, ta tin ngươi là được chứ gì. Nàng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, vội vàng lảng sang chuyện khác, à phải rồi, Thánh tử điện hạ, ngài đến đảo Hải Thần làm gì vậy? Thức tỉnh trong lòng mỉm cười, cũng không tiếp tục thể hiện sự xâm chiếm của mình nữa, hắn phối hợp với nàng chuyển chủ đề, không có gì, chỉ đơn thuần là tò mò, muốn xem thử hòn đảo Hải Thần đã từng khiến võ hồn điện của chúng ta phải thất bại thảm hại rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vừa tiến vào vùng biển, số lượng hải hồn thú trên mặt biển vẫn còn tương đối ít. Nhưng khi Thức tỉnh và Bạch Trầm Hương càng đi sâu vào đại dương, số hải hồn thú có thể nhìn thấy lại càng lúc càng nhiều. Cả Thức tỉnh và Bạch Trầm Hương đều là lần đầu tiên nhìn thấy hải hồn thú. Hình dạng của chúng không khác nhiều so với sinh vật biển mà Thức tỉnh biết ở kiếp trước, nên hắn cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Nhưng Bạch Trầm Hương thì khác, đây là lần đầu tiên nàng ra biển, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều sinh vật không giống với hồn thú trên lục địa như vậy, nhất thời kinh ngạc không thôi. Bạch Trầm Hương đột nhiên phát hiện, chỉ cần được nhìn thấy nhiều hải hồn thú như vậy, chuyến đi này đã đáng giá rồi. Nếu như một mình nàng tự đi, không biết sẽ nguy hiểm đến mức nào. Chỉ có người mạnh mẽ như Thức tỉnh mới có thể ung dung đưa nàng đi thưởng thức phong cảnh trên biển như thế này. Không lâu sau, phía trước hai người đột nhiên xuất hiện một vùng mây sấm u ám, kèm theo đó là mưa to và cuồng phong. Sấm chớp bão bùng trên mặt biển là chuyện thường thấy nhất, hai người gặp phải cũng không có gì kỳ lạ. Bạch Trầm Hương thấy vậy, lập tức lo lắng hỏi, Thánh tử điện hạ, bây giờ chúng ta làm sao đây? Chỗ đó chúng ta không qua được đâu. Nhìn sấm chớp rền vang phía xa, nàng đã cảm thấy sợ hãi. Nếu cứ tiếp tục bay về phía trước, chắc chắn sẽ bị sấm sét bên trong đánh trúng. Thức tỉnh nghe vậy ngạo nghễ cười, nói, không sao, chỉ là một chút sấm sét mà thôi, không làm chúng ta bị thương được đâu. Nói rồi, hắn vẫn điều khiển phi kiếm mang theo Bạch Trầm Hương, không hề dừng lại, trực tiếp lao thẳng vào trong tầng mây sấm phía trước. Mắt thấy Thức tỉnh đưa mình xông vào trong tầng mây sấm, Bạch Trầm Hương theo bản năng hét lên một tiếng. Đặc biệt là sau khi vào bên trong, nhìn thấy mấy luồng sấm sét cường đại trực tiếp bổ về phía mình, Bạch Trầm Hương theo bản năng muốn né tránh. Nhưng nàng chợt nhận ra mình căn bản không thể khống chế được phi kiếm dưới chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy luồng sấm sét bổ tới. Đúng lúc này, Thức tỉnh bên cạnh nàng ra tay. Hắn khẽ đưa tay phải ra, những tia sét đang giáng xuống từ trong tầng mây sấm kia dường như ngửi thấy mùi tanh của mèo, chúng đồng loạt đổi hướng, tất cả đều hội tụ về phía bàn tay phải của hắn. Trong phút chốc, tất cả sấm sét đều bị Thức tỉnh hấp thu, nắm gọn trong lòng bàn tay phải, ánh chớp lấp lóe. Nhìn thấy hành động bá khí của Thức tỉnh, Bạch Trầm Hương lập tức ngây người. Thật mạnh, thật lợi hại, thật khí phách. Nàng cảm thấy Thức tỉnh vào khoảnh khắc này, quả thực quá đổi uy vũ. Hắn lại có thể nắm trọn sấm sét của bầu trời trong tay, nhẹ nhàng như một món đồ chơi. Cái vẻ tiêu sái và phóng khoáng ấy, không cần phải nói cũng biết khí phách đến nhường nào. Mà cảnh tượng này vẫn chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, Bạch Trầm Hương cứ thế nhìn Thức tỉnh không ngừng hấp thu những tia sét từ trên tầng mây giáng xuống. Tầng mây sấm trên biển dường như bị hành động của Thức tỉnh khiêu khích, điên cuồng cuộn trào. Ngay sau đó, vô số luồng sấm sét càng thêm cuồng bạo đánh xuống hai người Thức tỉnh và Bạch Trầm Hương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Trầm Hương vẫn không nhịn được mà kinh hô. Ngay sau đó, nàng cảm thấy mình va vào một lồng ngực ấm áp. Thì ra là Thức tỉnh đã ôm nàng vào lòng. Giọng nói tràn đầy tự tin của hắn vang lên bên tai nàng, đừng sợ, có ta ở đây. Nghe thấy giọng nói tự tin và bá khí ấy, Bạch Trầm Hương kỳ diệu thay cảm thấy mình thật sự không còn sợ hãi nữa. Tiếp đó, nàng được ở khoảng cách gần hơn để chứng kiến cảnh Thức tỉnh hấp thu sấm sét. Bất kể sấm sét từ trong tầng mây bổ xuống nhiều đến đâu, đều bị hắn từng cái hấp thu, nắm trọn trong tay. Chứng kiến cảnh tượng này ở khoảng cách gần như vậy, sự chấn động đối với Bạch Trầm Hương không nghi ngờ gì càng lớn hơn. Nàng ngơ ngác nhìn, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất, quá mạnh mẽ. Cho dù là phong hào đấu la, cũng chưa chắc có thể đối kháng với sức mạnh của thiên nhiên như thế này. Khi hai người xông qua tầng mây sấm, Bạch Trầm Hương chú ý thấy luồng sét trong tay thức tỉnh đã trở nên mạnh mẽ đến kinh người. Sức phá hoại ẩn chứa bên trong, nàng chỉ cần cảm nhận một chút đã có cảm giác linh hồn run rẩy. Đúng lúc thức tỉnh và Bạch Trầm Hương xuyên qua tầng mây sấm, một con hải hồn thú khổng lồ trên mặt biển phát hiện ra hai người, tưởng là thức ăn dân đến tận miệng, liền vung hai xúc tu bạch tuộc tấn công họ. Thức tỉnh thấy vậy chỉ cười nhạt, tự tìm cái chết. Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn đang lo không biết để khối lôi điện quá mạnh trong tay vào đâu, thì lại có hải hồn thú tự đâm đầu vào họng súng. Không chút do dự, thức tỉnh liền ném quả cầu sấm sét đã được hắn nén đến cực hạn trong tay xuống con hải hồn thú bạch tuộc bên dưới. Quả cầu sấm sét kinh hoàng nhanh chóng rơi xuống phía con hải hồn thú. Con hải hồn thú lúc này rõ ràng đã nhận ra có điều không ổn, thân thể nó rung lên, hai xúc tu đang tấn công thức tỉnh và Bạch Trầm Hương lập tức thu về, rồi cố gắng lặn xuống nước để trốn. Nhưng đã quá muộn, quả cầu sấm sét sau khi rời khỏi tay thức tỉnh đã mất đi sự khống chế, nó nổ tung ngay trên đầu con bạch tuộc ở khoảng cách 10 mét. Vô số tia sét bùng nổ, đại bộ phận đều đánh trúng thân con hải hồn thú. Con hải hồn thú bạch tuộc khổng lồ, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, toàn bộ thân hình đã bị đánh thành một khối cháy đen, tỏa ra mùi bạch tuộc nướng. Ôm lấy Bạch Trầm Hương, thức tỉnh ngửi thấy mùi thơm, không khỏi trêu chọc một tiếng, ngửi có vẻ rất thơm, không biết có ăn được không. Sau đó, hắn liền hỏi Bạch Trầm Hương đang trong vòng tay mình, Bạch Trầm Hương, nàng muốn ăn không? Nghe lời của thức tỉnh, Bạch Trầm Hương lúc này mới hoàn hồn, vội vàng từ chối, a không không cần, ta không ăn đâu. Con hồn thú bị sét đánh chết thảm như vậy, nàng mới không muốn ăn. Hơn nữa đó còn là loại hồn thú nàng chưa từng thấy, ai biết có ăn được hay không, có ngon không? Không đúng, chỉ cần nhìn cái chết thảm thương của nó, nàng cũng không muốn ăn. Đúng lúc Bạch Trầm Hương vừa dứt lời, một hồn hoàng màu đen từ trên thi thể con hải hồn thú bạch tuộc hiện ra. Nhìn độ đậm của màu đen đó, ít nhất cũng là hồn thú có niên hạn 7, 8 vạn năm. Bạch Trầm Hương thấy vậy, tâm thần lại một lần nữa rung động. Một con hồn thú mạnh mẽ như vậy, lại bị thức tỉnh một chiêu đánh chết. Đến lúc này, Bạch Trầm Hương không còn chút nghi ngờ nào về thực lực của hắn nữa. Thức tỉnh liếc mắt nhìn, biểu môi chê một tiếng, không có hồn cốt, thật đáng tiếc. Nói rồi, hắn liền mang theo Bạch Trầm Hương tiếp tục lên đường. Hồn hoàng vạn năm cứ thế bị bỏ lại, không chút lưu luyến hay nhìn thêm. Dù sao thì cả hắn và Bạch Trầm Hương đều không thể hấp thu hồn hoàng, có nhìn thêm cũng vô ích. Đối với điều này, Bạch Trầm Hương cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Sau đó, nàng mới phát hiện ra một điều. Kể từ lúc tiến vào tầng mây sấm cho đến bây giờ, nàng vẫn luôn được thức tỉnh ôm trong lòng. Đây là lần đầu tiên Bạch Trầm Hương thân mật với một người đàn ông như vậy, lập tức có chút không chịu nổi, tim đập loạn xạ. Nàng ngượng ngùng nói với thức tỉnh, cái kia thánh tử điện hạ, ngài có thể buông ta ra được không? Ta vẫn nên tự mình đứng trên một thanh phi kiếm thì hơn. Thức tỉnh nghe vậy, lập tức giả vờ lúng túng, cười ngượng ngùng, a được, vừa rồi ta cũng là vì bảo vệ nàng đừng để ý nhé. Bạch Trầm Hương còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể mặt đỏ bừng đáp không sao, ta biết. Nhưng ngay khi nàng nghĩ thức tỉnh sẽ lập tức buông mình ra, lại nghe hắn nói, cái kia ta vừa mới tiêu hao không ít hồn lực, nếu lại khống chế hai thanh phi kiếm, có lẽ hồn lực sẽ không đủ dùng. Bạch Trầm Hương nghe vậy lập tức kinh ngạc. Đây không phải chuyện đùa, hồn lực không đủ, nàng cũng không có cách nào mang thức tỉnh bay trên biển, đến lúc đó cả hai sẽ đều rơi xuống nước. Thức tỉnh đáp, chỉ có thể tạm thời để nàng chịu thiệt một chút. Bạch Trầm Hương nghe vậy ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại. Ý của thức tỉnh là tiếp tục duy trì tư thế bay như thế này. Ý là nếu hai người tiếp tục đứng chung trên một thanh phi kiếm thì hồn lực tiêu hao sẽ không lớn như vậy. Vậy được rồi. Dù biết thức tỉnh rất có thể đang cố tình tìm cớ, Bạch Trầm Hương vẫn mặt hơi đỏ ửng mà chấp nhận. Nàng đưa ra một yêu cầu, nhưng ta phải đứng ở phía sau. Bị ôm ở phía trước thật quá xấu hổ, nên nàng cảm thấy đứng ở phía sau sẽ tốt hơn. Thức tỉnh đạt được ý đồ, mỉm cười nói, cái này không thành vấn đề. Nói rồi, hắn liền ôm Bạch Trầm Hương thực hiện một cú xoay người đẹp mắt, đưa nàng ra phía sau. Bạch Trầm Hương gật đầu, rồi dục thức tỉnh, được rồi, ngài mau quay người lại đi. Cứ mặt đối mặt ở khoảng cách gần như thế này, thật quá mờ ám. Thức tỉnh mỉm cười, lúc này mới xoay người lại. Cứ như vậy, từ hai người bay trên hai thanh phi kiếm, đã biến thành hai người cùng đi trên một thanh phi kiếm. Thức tỉnh đứng phía trước, Bạch Trầm Hương đứng phía sau. Người không biết chuyện nhìn thấy, chỉ e sẽ tưởng rằng đây là một đôi thần tiên quyến lữ. Sau khi thức tỉnh quay người lại, Bạch Trầm Hương cũng nhẹ nhàng thở phào, không còn lúng túng như vậy nữa. Dần dần bình tĩnh lại, đứng ở khoảng cách gần sau lưng thức tỉnh, cảm nhận được khí tức của hắn, Bạch Trầm Hương lại phát hiện có chút dễ chịu. Nàng chỉ biết rằng đứng sau lưng thức tỉnh như thế này mang lại một cảm giác an toàn đặc biệt. Có lẽ là do biểu hiện trước đó của hắn đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng nàng. Hắn ung dung xông qua tầng mây sấm, coi sấm sét trên trời như không, vung tay là có thể thuần phục tất cả. Một con hải hồn thú niên hạng 7, 8 vạn năm, cũng bị hắn một chiêu giải quyết. Bá khí như vậy, mạnh mẽ như vậy, cũng khó trách Bạch Trầm Hương sẽ cảm thấy đứng sau lưng thức tỉnh đặc biệt an toàn. Cứ như vậy, sau khi trải qua một trận sấm chớp bão bùng và cuộc tấn công của hải hồn thú, hai người tiếp tục tiến về phía đảo Hải Thần. Dọc đường đi, thỉnh thoảng lại có hải hồn thú nổi lên tấn công, nhưng đều bị thức tỉnh dễ dàng giải quyết. Phải nói rằng, ấn tượng duy nhất của hai người về đại dương chính là nó quá lớn, thật sự quá lớn. Với tốc độ của thức tỉnh, bay suốt một ngày trời mà vẫn chưa thấy bóng dáng của đảo Hải Thần. Một ngày, với tốc độ đó, nếu ở trên đất liền, đã đủ để hắn bay từ đế quốc Tinh La đến đế quốc Thiên Đấu. Khó trách trước đây, võ hồn điện không thể tấn công được đảo Hải Thần. Khoảng cách xa như vậy, chỉ riêng việc tiếp tế đã là một vấn đề. Rất nhanh, bầu trời hoàn toàn tối sầm lại. Mặt trời lặn, những vì sao bắt đầu hiện lên. Bầu trời sao trên biển cả bao la, đặc biệt trong sáng. Đứng trên phi kiếm ngắm nhìn cảnh sắc những vì sao soi bóng trên mặt biển, đẹp như tranh vẽ. Trước khung cảnh lãng mạn như vậy, thức tỉnh tự nhiên cũng giảm tốc độ bay. Bạch Trầm Hương thấy vậy, có chút ngây ngẩn, nàng cảm thấy đêm tối thế này thật lãng mạn và xinh đẹp. Đúng vậy, thật đẹp, nhưng ta còn phát hiện ra một thứ còn đẹp hơn. Thức tỉnh quay đầu lại, nhìn Bạch Trầm Hương cười nói. Bạch Trầm Hương nghe vậy, lập tức tò mò, vội vàng hỏi, là cái gì, ở đâu vậy? Thức tỉnh nhìn thẳng vào mắt Bạch Trầm Hương, giọng nói đầy xâm chiếm, chính là nàng trước mắt ta đây. Trong mắt ta, bầu trời sao này dù đẹp đến đâu cũng không sánh bằng nàng. Bạch Trầm Hương nghe vậy lập tức ngây người, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, nàng vạn vạn không ngờ rằng, người thức tỉnh nói lại chính là mình. Dưới khung cảnh lãng mạn như vậy, nghe những lời này của hắn, nàng căn bản không có bao nhiêu sức chống cự, ánh mắt trong nháy mắt trở nên e thẹn dịu dàng, nàng khẽ nghiêng đầu không dám đối mặt với thức tỉnh, lý nhí, làm gì có. Ta đâu có đẹp như ngươi nói. Giọng nói của Bạch Trầm Hương có vẻ hơi hoảng loạn, nhưng lại mang theo vài phần vui mừng thầm kín. Thức tỉnh cũng không nói nhiều, trực tiếp đưa tay ra ôm Bạch Trầm Hương vào lòng, hắn bá đạo ôm chặt nàng không buông, đáp, trong mắt ta, nàng chính là có. Ban đầu Bạch Trầm Hương còn giãy giụa, nhưng nghe câu nói này của thức tỉnh, không hiểu sao lại từ bỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn thức tỉnh bá đạo, gương mặt đỏ bừng, rồi từ từ nhắm mắt lại. Thấy cảnh này, nếu thức tỉnh còn không biết phải làm gì, thì hắn đã không phải là thức tỉnh. Một lúc sau, tay trái ôm Bạch Trầm Hương, tay phải có chút không biết để đâu của thức tỉnh liền tìm được chỗ của nó. Cảm giác trong tay cũng không tệ, rất có da có thịt. Thức tỉnh vừa làm trò, vừa tìm một hòn đảo không người, rồi đưa Bạch Trầm Hương lên trên bãi cát. Mặc dù nàng có chút chống cự, nhưng thức tỉnh căn bản không cho nàng cơ hội thoát đi, cứ thế nửa đẩy nửa buông mà thuận theo ý hắn. Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc, Bạch Trầm Hương tỉnh lại trong lòng thức tỉnh, nhìn cảnh tượng trước mắt. Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng. Nghĩ lại mọi chuyện xảy ra tối qua, nàng vẫn cảm thấy như một giấc mơ. Nàng vậy mà chỉ trong một ngày đã giao cả bản thân mình ra. Đều tại biển sao gây họa. Bạch Trầm Hương trong lòng đổ hết tội lỗi cho biển sao đêm qua, chính vì nó quá đẹp và lãng mạn, mới khiến nàng không có sức chống cự trước thức tỉnh. Nhưng dù có chút trách móc, Bạch Trầm Hương cũng không hối hận. Người đàn ông này, thật sự rất hấp dẫn nàng. Thiên phú và thành tựu của hắn, không ai có thể bì kịp. Không, thiên phú võ hồn của hắn thực ra không tốt, hoàn toàn là dựa vào sự thông minh và nỗ lực của bản thân để đạt được thành tựu hôm nay. Hơn nữa, hắn cũng là người duy nhất cho rằng lựa chọn hấp thu hồn hoàng hệ công kích của nàng trước đây là đúng đắn. Chỉ dựa vào điểm này, Bạch Trầm Hương đã không hối hận. Duy chỉ có một điểm không tốt, chính là gã này có chút không biết thương hoa tiếc ngọc, rõ ràng biết nàng là lần đầu tiên. Nghĩ đến sự đáng ghét của thức tỉnh đêm qua, Bạch Trầm Hương liền dùng lọn tóc của mình chọc vào mũi hắn. Bị Bạch Trầm Hương chọc ghẹo, thức tỉnh rất nhanh liền tỉnh lại. Phát hiện là nàng đang trêu mình, hắn liền lật người đè nàng xuống dưới thân, hay cho nàng, lại dám trêu ta. Ta cũng phải lấy lại mới được. Sau màn thể dục buổi sáng, thức tỉnh nói với Bạch Trầm Hương, mấy ngày này chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi đi, vừa để nàng dưỡng thương, vừa bắt đầu tu luyện nổ hoàng. Dù sao hắn đến đảo Hải Thần cũng không vội, vừa mới có được một cô nương, đương nhiên là phải chơi đùa nhiều hơn à không, là phải ở bên nàng chơi thêm mấy ngày. Bạch Trầm Hương nghe vậy cũng không phản đối. Chỉ liếc hắn một cái. Ta bị thương còn không phải là do ngươi sao? Có sự chỉ dạy của thức tỉnh, việc tu luyện nổ hoàng của Bạch Trầm Hương hoàn thành rất nhẹ nhàng, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra. Điều này cũng là tất nhiên, hồn lực tăng vọt sau khi nổ hoàng đều được thức tỉnh thay nàng khống chế, thuận tiện còn giúp nàng lợi dụng hồn lực đó để tôi thể, một mạch mà thành. Hồn lực sinh ra sau nổ hoàng được thức tỉnh trực tiếp lợi dụng, Bạch Trầm Hương cũng dưới sự giúp đỡ của hắn mà nắm giữ được thuật rèn thể bằng hồn lực. Lần đầu tiên nắm giữ thuật rèn thể bằng hồn lực, Bạch Trầm Hương vô cùng chấn động trước hiệu quả của nó. Sau đó, nàng cũng kinh ngạc phát hiện mình đã đạt đến hồn lực cấp 47. Nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng nhận ra điều không đúng, kinh ngạc hỏi thức tỉnh, khoan đã, sao ta lại thành công ngay lập tức? Tu luyện nổ hoàng không phải cần phải nổ mấy lần hồn hoàng mới có thể hoàn toàn biến mất sao? Điều này không giống với những gì nàng biết. Thức tỉnh đắc ý giải thích, bởi vì hồn lực sau khi nổ hoàng đã bị ta hoàn toàn lợi dụng, không để chúng quay trở lại trạng thái hồn hoàng, cho nên có sự giúp đỡ của ta, nổ hoàng chỉ cần nổ một lần là được rồi. Bạch Trầm Hương ngoài việc thốt lên ngươi thật lợi hại. Còn có thể nói gì nữa? Lại còn cải tiến được cả hệ thống tu luyện nổ hoàng. Thức tỉnh cười hì hì, đó là đương nhiên, ta lợi hại hay không chẳng phải nàng đã đích thân trải nghiệm rồi sao? Hiểu được ý của thức tỉnh, Bạch Trầm Hương lập tức đỏ mặt lườm hắn một cái. Thức tỉnh cái gì cũng tốt, chỉ là hay nói những lời khiến nàng không kịp trở tay. Sau khi Bạch Trầm Hương thuần thục nắm giữ thuật rèn thể bằng hồn lực, thức tỉnh cũng đưa cho nàng một gốc tiên thảo phù hợp. Dưới sự trợ giúp của tiên thảo, võ hồn của Bạch Trầm Hương cũng tiến hóa. Cấp bậc hồn lực của nàng cũng từ cấp 47 tăng lên đến cấp 51. Trong vòng một ngày tăng liền 6 cấp, lại còn trực tiếp từ hồn tông lên hồn vương, một bước nhảy vọt cả một đại đẳng cấp, khiến Bạch Trầm Hương vui sướng phát điên. Nàng đặt tên cho võ hồn mới của mình là Gió Lốc Vũ Yến, bởi vì võ hồn sau khi tiến hóa đã có thêm một năng lực mới, đó là có thể lợi dụng tốc độ xoay tròn nhanh hơn để tạo ra lốc xoáy. Sự xuất hiện của hồn kỹ mang tính công kích này khiến Bạch Trầm Hương vui mừng không xiết. Cuối cùng nàng cũng đã có được hồn kỹ tấn công, hơn nữa còn không ảnh hưởng gì đến thiên phú tốc độ của bản thân. Sau khi hưng phấn thử tạo ra một cơn lốc, Bạch Trầm Hương kích động cảm ơn thức tỉnh, đây chính là món quà ngươi muốn tặng ta sao? Ta rất thích, cảm ơn ngươi, thức tỉnh. Nàng cho rằng, món quà mà thức tỉnh nói trước đó chính là tiên thảo. Thức tỉnh nghe vậy hơi sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, rồi mỉm cười, quà không chỉ có một món đâu, còn có cái này nữa. Nói rồi, hắn liền lấy ra món quà vốn định tặng, một khẩu súng ngắn hồn lực. So với hồn kỹ kia, súng ngắn hồn lực mới là phương thức tấn công thích hợp hơn với Bạch Trầm Hương. Không phải nói là nó thích hợp với tất cả tộc nhân của Mẫn Chi nhất tộc, thậm chí là thích hợp với tất cả mọi người, bất kể là hệ phòng ngự, hệ công kích hay hệ phụ trợ. Bạch Trầm Hương cầm lấy khẩu súng ngắn hồn lực mà thức tỉnh tặng, có chút không hiểu, đây là cái gì? Mặc dù súng ngắn hồn lực đã từng xuất hiện trên chiến trường đế quốc Tinh La, nhưng vẫn còn rất nhiều người không biết đến nó. Thức tỉnh vừa giải thích, vừa lấy ra một khẩu khác để làm mẫu, súng ngắn hồn lực, một loại vũ khí hoàn toàn mới do ta phát minh, đủ để thay đổi toàn bộ phương thức chiến đấu của Đấu La Đại Lục. Khi thấy uy lực bộc phát từ khẩu súng ngắn hồn lực trong tay thức tỉnh, Bạch Trầm Hương lập tức choáng váng. Nàng nhìn bãi cát hỗn loạn ở phía xa, không thể tin được đó là do khẩu súng nhỏ bé trong tay hắn gây ra. Hơn nữa, chỉ cần truyền hồn lực vào là được sao? Đơn giản như vậy. Không cần bất kỳ kỹ xảo nào ư, mặc dù không mấy tin tưởng, Bạch Trầm Hương vẫn lập tức dùng khẩu súng trong tay mình để thử. Không ngoài dự đoán, nàng cũng thành công bắn ra một viên đạn hồn lực, đánh vào một rừng dừa trên đảo, trực tiếp xuyên thủng một cây dừa và cả một tảng đá phía sau. Nàng có chút khó tin, đó là do ta tạo ra sao? Dù viên đạn hồn lực của nàng bắn ra uy lực kém xa thức tỉnh, nhưng cũng rất mạnh. Thức tỉnh cười cười, mỗi lần hắn đều rất thích nhìn người khác bị súng ngắn hồn lực của mình làm cho chấn động. Đương nhiên, đây chính là súng ngắn hồn lực, không cần hồn hoàng, cũng không cần hồn kỹ, chỉ cần có hồn lực là có thể sử dụng. Nàng nói xem, khi loại vũ khí này của ta được phổ biến rộng rãi, phương thức chiến đấu của hồn sư có phải sẽ bị thay đổi không? Hắn cũng rất mong chờ đến ngày hắn lấy ra pháo điện từ hồn đạo khí, vẻ mặt của mọi người sẽ như thế nào? Bạch Trầm Hương không chút do dự đáp, chắc chắn sẽ thay đổi. Chỉ cần cảm nhận của riêng nàng, có một phương thức tấn công vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm hồn lực lại uy lực mạnh mẽ như vậy, mọi người chắc chắn sẽ tranh nhau sử dụng. Đến lúc đó, tất cả các hồn kỹ mang tính công kích dường như không còn ý nghĩa tồn tại nữa, trừ phi là những hồn kỹ đặc biệt cường đại. Nàng dù trong lòng đã tin tưởng thức tỉnh, nhưng vẫn có chút khó tin hỏi, cái này thật sự là do ngươi phát minh ra sao? Ngươi phát minh khi nào? Đã có thể sản xuất hàng loạt chưa? Có thứ này, võ hồn đế quốc của các ngươi quả thực là vô địch rồi, khó trách đế quốc Tinh La lại bị các ngươi diệt quốc trong thời gian ngắn như vậy. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, tại sao thức tỉnh lại có thể ưu tú đến vậy? Phương thức tu luyện có thể tự sáng tạo, lại còn là một sáng tạo thay đổi cả giới hồn sư. Rồi cả hồn lực dung hợp kỹ mà hắn công bố trước đó, cũng là một nghiên cứu thay đổi cả giới hồn sư. Bây giờ, lại có một loại vũ khí tiên tiến như vậy. Bạch Trầm Hương thực sự rất khó tưởng tượng. Làm thế nào một người có thể làm được nhiều chuyện thay đổi cả thế giới như vậy? Nghĩ kỹ lại, Những năm nay vì sự xuất hiện của thức tỉnh, giới hồn sư đã bị thay đổi không ít. Hệ thống tu luyện nổ hoàng đã thay đổi phương thức tu luyện của rất nhiều hồn sư có thiên phú thấp. Hồn lực dung hợp kỹ đã thay đổi phương thức chiến đấu của các trận đoàn chiến quy mô lớn. Người khác chỉ cần làm được một việc đã đủ để kiêu ngạo tự hào, lưu danh bách thế. Còn thức tỉnh thì sao? Hắn làm được hết việc này đến việc khác. Bạch Trầm Hương tin rằng, chỉ cần hồn sư vẫn còn tồn tại, dù cho vạn năm sau, thế nhân vẫn sẽ biết đến cái tên thức tỉnh. Sau khi thuần thục cách sử dụng súng ngắn hồn lực, Bạch Trầm Hương đương nhiên rất yêu thích nó và quyết định sẽ coi nó là phương thức tấn công chính của mình sau này. Khi biết được từ miệng thức tỉnh rằng, viên đạn hồn lực do nàng bắn ra có uy lực ngang với hồn kỹ của một hồn đế, nàng càng thêm yêu thích không thôi. Thức tỉnh đề nghị nàng vẫn nên tập trung phát triển tốc độ của mình, khi đã có phương tiện tấn công, tự nhiên phải nâng cao tốc độ để dễ dàng bảo vệ bản thân hơn. Né tránh cũng là một loại năng lực. Trong mắt thức tỉnh, có thể chạy trốn mới là năng lực mạnh nhất, bởi vì còn sống thì mới có thể phản công. Ở lại hòn đảo không người mấy ngày, sau khi Bạch Trầm Hương hoàn toàn nắm vững việc tu luyện hệ thống nổ hoàng và quen với cách sử dụng hồn lực hiện tại, thức tỉnh mới mang nàng tiếp tục lên đường. Lần này chưa đến nửa ngày, thức tỉnh đã nhìn thấy một hòn đảo lớn ở phía xa. Ở trên đó, hắn cũng có thể cảm nhận được khí tức của rất nhiều hồn thú. Mặc dù trên đảo Hải Thần cũng có Lam Ngân Thảo, nhưng có lẽ vì là đảo nên Lam Ngân Thảo không mọc nhiều, vì vậy thức tỉnh không thể thông qua A Ngân để tìm hiểu toàn bộ hòn đảo. Nhìn từ trên cao vạn mét xuống, có thể thấy trên đảo Hải Thần cũng có không ít công trình kiến trúc. Công trình ở vị trí trung tâm nhất là hùng vĩ nhất, thức tỉnh biết, đó chính là Hải Thần Điện. Bạch Trầm Hương thấy vậy, có chút chấn động nói, đó chính là Hải Thần Điện sao? Thức tỉnh cười cười, hắn biết đó chính là Hải Thần Điện, còn biết đại tế ti của Hải Thần Điện là ba tái tây đang ở bên trong. Nghĩ đến ba tái tây, thức tỉnh cũng không khỏi có chút mong đợi. Nghe nói, đó cũng là một đại mỹ nữ, khí chất và nhan sắc đều không thua kém gì Bỉ Bỉ Đông. Hơn nữa, nàng còn là một trong ba vị tuyệt thế đấu la, Hải Thần Đấu La. Không đúng, bây giờ trên Đấu La Đại Lục chỉ còn hai vị tuyệt thế đấu la cấp 99, Đường Thần đã bị hắn xử lý rồi. Hơn nữa, hình như Đường Thần còn là người mà ba tái tây yêu thích. Ba tái tây chắc sẽ không biết là chính mình đã giết người đàn ông nàng yêu chứ. Thức tỉnh trong lòng hơi lo lắng một chút, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Trước đây, hắn còn có thể e ngại tuyệt thế đấu la, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình dù không địch lại, cũng hoàn toàn có thể chạy thoát. Đây cũng là lý do tại sao hắn biết trên đảo Hải Thần có một vị tuyệt thế đấu la như ba tái tây mà vẫn dám đến. Dù có mang theo Bạch Trầm Hương, hắn cũng có rất nhiều tự tin có thể mang nàng cùng nhau tẩu thoát khi xảy ra xung đột. Võ hồn của Bạch Trầm Hương sau khi tiến hóa, tốc độ đã nhanh hơn. Mặc dù không mạnh về tấn công, nhưng tốc độ của nàng rất nhanh, có thể so sánh với hồn đấu la, chỉ cần không phải phong hào đấu la ra tay, rất khó có thể bắt được nàng trong thời gian ngắn. Mà đối với phong hào đấu la, thức tỉnh tin rằng họ đều có sự kiêu ngạo của riêng mình, sẽ không dễ dàng ra tay với một hồn vương. Hơn nữa, đến lúc đó hắn có thể để A Ngân tạm thời nhập vào người Bạch Trầm Hương. Có A Ngân bảo vệ, một hai phong hào đấu la ra tay cũng chưa chắc có thể hạ được nàng. A Ngân hiện tại thực lực cũng rất mạnh, không chỉ sớm đã khôi phục tu vi 10 vạn năm hồn lực, còn nhận được hai lần ban thưởng thần tứ. Thêm vào đó, băng hỏa lưỡng nghi nhãn mang lại cho A Ngân sự tăng trưởng nhanh chóng, tu vi hồn lực của A Ngân hiện giờ đã gần đạt đến 20 vạn năm. Một hai phong hào đấu la thật sự không làm gì được A Ngân. Thức tỉnh không chọn tiến vào không phận đảo Hải Thần rồi mới hạ cánh, sợ sẽ kinh động đến ba tái tây ngay từ đầu. Sau này hắn còn dự định chinh phục hòn đảo này, nên muốn tìm hiểu trước một chút. Nhưng hắn không có ý định kinh động ba tái tây, khi hạ cánh xuống bờ biển đảo Hải Thần lại kinh động đến hộ vệ của đảo, ma hồn Đại Bạch Sa Vương. Một con cá mập trắng khổng lồ dài hơn 20 mét từ mặt biển nhảy lên, sau đó trực tiếp tấn công thức tỉnh và Bạch Trầm Hương. Ma hồn Đại Bạch Sa Vương toàn thân phát ra một luồng sáng xanh, luồng sáng mang theo một mảng lớn nước biển, trong nháy mắt hóa thành 7 dải lụa kinh hoàng, lao về phía hai người. Đối mặt với cuộc tấn công của ma hồn Đại Bạch Sa Vương, thức tỉnh khẽ hừ một tiếng, triệu hồi mấy thanh phi kiếm sau lưng, kèm theo sấm sét cường đại trực tiếp bổ xuống. Cuộc tấn công của ma hồn Đại Bạch Sa Vương lập tức bị thức tỉnh đánh tan, hóa thành nước biển bình thường rơi trở lại xuống biển. Nhìn thấy thực lực của thức tỉnh, ma hồn Đại Bạch Sa Vương dừng lại một chút, sau đó thân hình liền hóa thành một mỹ nữ mang đậm phong tình dị vực. Nàng lơ lửng trên mặt biển, quát lên với thức tỉnh, ngươi là phong hào đấu la sao? Rời khỏi nơi này, đảo Hải Thần không phải là nơi ngươi có thể đến. Nàng cũng nhận ra thực lực của thức tỉnh không đơn giản, nên mới mở miệng nói chuyện. Thức tỉnh nhìn mỹ nữ do ma hồn Đại Bạch Sa Vương hóa thành, nhất thời có chút kinh ngạc, ma hồn Đại Bạch Sa Vương. Ngươi lại có thể hóa thành hình người sao? Hắn thật sự không biết điều này. Hắn có thể chắc chắn, ma hồn Đại Bạch Sa Vương không phải giống như A Ngân và Tiểu Vũ, trực tiếp từ hồn thú chuyển hóa thành con người. Bạch Trầm Hương nhìn dáng vẻ sau khi biến hóa của ma hồn Đại Bạch Sa Vương, cũng kinh ngạc không thôi, hơn nữa còn có chút tự ti, nàng phát hiện một con hồn thú lại còn xinh đẹp hơn mình. Ma hồn Đại Bạch Sa Vương nghe lời của thức tỉnh, ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, ra vẻ ngươi chưa từng trải sự đời, hừ, ngươi không biết có thuyết mỹ nhân ngư sao? Hải hồn thú chúng ta, đạt đến tu vi 10 vạn năm hồn lực, rời khỏi biển cả lên bờ cũng có thể biến thành hình người, mặc dù chỉ có giới hạn 1 giờ, thực lực còn bị suy yếu một chút cũng chính vì thực lực của thức tỉnh mạnh, nàng mới có thể nói nhảm với hắn một chút. Nếu là kẻ yếu, nàng đã trực tiếp đánh lui rồi. Thức tỉnh mỉm cười, trước mắt ma hồn Đại Bạch Sa Vương này, dường như không có tâm cơ gì, thì ra là vậy, cảm ơn ngươi đã cho ta biết những điều này. Chúng ta tạm thời sẽ không rời khỏi đảo Hải Thần, chúng ta đến đây để rèn luyện. Ma hồn Đại Bạch Sa Vương thấy thái độ của thức tỉnh không tệ, cũng liền mở miệng nói, các ngươi là hồn sư lục địa à, các ngươi muốn lên đảo Hải Thần, vậy ta chỉ có thể tiếp tục ngăn cản các ngươi. Đây là nhiệm vụ của ta. Thức tỉnh nghe lời của ma hồn Đại Bạch Sa Vương, hỏi ngược lại, ý là chỉ cần chúng ta lên được đảo Hải Thần, ngươi sẽ không tiếp tục ngăn cản nữa đúng không? Nhiệm vụ của ngươi chỉ là phụ trách ngăn cản hoặc xua đuổi tất cả những kẻ ngoại lai tiếp cận đảo Hải Thần. Ma hồn Đại Bạch Sa Vương kinh ngạc nhìn thức tỉnh một cái, rõ ràng có chút bất ngờ vì hắn thông minh như vậy, ngươi vậy mà cũng đoán được sao? Nhưng cũng không hoàn toàn đúng, nếu gặp phải hồn sư ta ghét, ta cũng sẽ trực tiếp giết chết bọn họ. Chính xác là như vậy, nàng chỉ phụ trách ngăn cản, nếu có người có thể dưới sự ngăn cản của nàng mà vẫn lên được đảo, nàng sẽ không quản nữa. Dù sao lên đảo rồi, sẽ có khảo nghiệm của đảo Hải Thần chờ đợi. Thức tỉnh nghe ma hồn Đại Bạch Sa Vương xác nhận, lập tức mỉm cười hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy, ngươi có thể ngăn cản được ta lên đảo Hải Thần không? Nghe lời của thức tỉnh, ma hồn Đại Bạch Sa Vương sững sờ, thần sắc có chút biến hóa, dường như có chút thẹn quá hóa giận. Đặc biệt là cái giọng điệu mang theo sự trêu chọc và đắc ý của hắn, thật quá đáng ghét. Nhưng đối mặt với lời của hắn, nàng cũng không thể phản bác được. Bởi vì với thực lực hắn vừa thể hiện, nàng thật sự không ngăn cản được. Thẹn quá hóa giận, ma hồn Đại Bạch Sa Vương há mồm liền nói, hừ, vậy ngươi lên bờ thử xem, lão nương chắc chắn sẽ không để các ngươi dễ dàng như vậy lên đảo. Chỉ có điều, phối hợp với dáng người và dung mạo tuyệt mỹ của nàng, trông thế nào cũng thật xinh đẹp. Thức tỉnh cười nói, vậy ngươi cứ thử ngăn cản đi. Đảo Hải Thần, hắn chắc chắn phải lên. Hắn sẽ không vì nhìn thấy ma hồn Đại Bạch Sa Vương xinh đẹp mà thay đổi chủ ý. Ma hồn Đại Bạch Sa Vương nhìn nụ cười tự tin của thức tỉnh, cảm thấy vô cùng tức giận, hừ, vậy ngươi cứ thử xem. Sắc mặt nàng cũng trở nên lạnh lùng. Ngay sau đó, thân ảnh nàng liền rơi xuống biển, một lần nữa biến trở lại dáng vẻ ma hồn Đại Bạch Sa Vương. Bởi vì chỉ ở trạng thái hải hồn thú, nàng mới có thể phát huy toàn bộ năng lực. Dưới hình thái con người, thực lực của nàng bị suy yếu. Sau khi tiến vào biển cả, ma hồn Đại Bạch Sa Vương vẫy đuôi, lập tức tạo ra một con sóng lớn bao phủ lấy hai người. Đối mặt với con sóng lớn ập tới, thức tỉnh thần sắc tự nhiên, không chút khẩn trương. Không chỉ hắn, ngay cả Bạch Trầm Hương đang ôm hắn sau lưng cũng mặt mày bình tĩnh. So với tầng mây sấm trong trận bão ngày đó, chút sóng gió này có vẻ hơi không đáng kể. Nàng cũng không tin, với năng lực của thức tỉnh, lại không thể tránh được. Chỉ thấy thức tỉnh mang theo nàng, đứng trên phi kiếm hơi di chuyển sang bên một chút, liền né được đòn tấn công của ma hồn Đại Bạch Sa Vương. Hắn cũng không thể hiện ra tốc độ nghiền ép, chỉ là miễn cưỡng tránh thoát. Né được đòn tấn công, thức tỉnh nhìn ma hồn Đại Bạch Sa Vương bên dưới biểu môi, trêu chọc, chỉ có thế thôi sao? Bị khiêu khích, ma hồn Đại Bạch Sa Vương lập tức phẫn nộ, thân ảnh nhảy lên, đáng ghét. Hồn sư lục địa quả nhiên không phải thứ gì tốt, đi chết đi cho lão nương. Theo cú nhảy của nàng, nước biển xung quanh cũng dâng lên, tạo thành một hình dạng ma hồn Đại Bạch Sa khổng lồ hơn từ nước biển, lao về phía hai người. Con ma hồn Đại Bạch Sa Vương này dù sao cũng là hồn thú 10 vạn năm. Đòn tấn công dưới sự thẹn quá hóa giận chắc chắn không đơn giản. Lần này, Bạch Trầm Hương sau lưng thức tỉnh cuối cùng cũng biến sắc. Thêm vào đó, chịu sự chấn nhiếp từ hồn lực của ma hồn Đại Bạch Sa Vương, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi tái đi, hai tay siết chặt ôm lấy thức tỉnh. Đối mặt với đòn tấn công của ma hồn Đại Bạch Sa Vương, thức tỉnh vẫn không né tránh, mà chậm rãi giơ tay phải lên, tự sáng tạo ra hồn kỹ, Lôi Minh. Ngay sau đó, phía trước tay phải của hắn ngưng tụ ra một quả cầu sấm sét khổng lồ, càng lúc càng lớn. Cuối cùng tạo thành một quả cầu sấm sét có đường kính hơn 10 mét. Thức tỉnh tay đẩy quả cầu sấm sét khổng lồ, cũng không ném nó đi, mà chỉ ngưng tụ nó trước người. Nhưng sức phá hoại ẩn chứa trên quả cầu sấm sét, ma hồn Đại Bạch Sa Vương lại cảm nhận được rõ ràng. Ma hồn Đại Bạch Sa Vương đang lao tới lập tức do dự. Đáng ghét, lại là sấm sét. Hải hồn thú bọn họ ghét nhất và bị khắc chế nhất chính là hồn kỹ hệ lôi điện. Nếu cứ thế đâm vào, có thể đánh tan quả cầu sấm sét của thức tỉnh hay không nàng không biết. Nhưng chính nàng chắc chắn sẽ bị điện giật không nhẹ. nước có thể dẫn điện, nước biển cũng không ngoại lệ, đây nếu đâm vào, chính là giết địch 1000, tự tổn 800. Tức chết lão nương mà, tên hồn sư lục địa đáng ghét này, tại sao lại là hồn sư hệ lôi điện chứ? Trong lòng mắng to một tiếng, thân ảnh ma hồn đại bạch sa vương có chút dừng lại, bản thể của nàng trong nháy mắt liền thoát ra khỏi con ma hồn đại bạch sa khổng lồ được hình thành từ nước biển. Nhưng nàng vẫn điều khiển con ma hồn đại bạch sa bằng nước biển đâm về phía thức tỉnh. Chỉ là đã mất đi sự gia trì từ bản thể của nàng, uy lực không nghi ngờ gì đã giảm xuống không chỉ một bậc. Quả nhiên, nàng liền thấy đòn tấn công của mình đâm vào quả cầu sấm sét trước người thức tỉnh, sau một loạt va chạm lóe lên ánh chớp, đòn tấn công của nàng cùng với quả cầu sấm sét của thức tỉnh cùng nhau tan biến trên không trung. Dù đã có dự liệu, nhìn thấy đòn tấn công của mình không có tác dụng, ma hồn đại bạch sa vương vẫn không nhịn được thầm mắng một tiếng, đáng ghét. Thức tỉnh nhìn dáng vẻ xấu hổ của ma hồn đại bạch sa vương, lại mỉm cười, đến đây đi, còn có thủ đoạn gì nữa, cứ thi triển hết ra. Nếu không, ta sẽ lên đảo đấy. Ma hồn đại bạch sa vương nghe vậy, tức giận vô cùng. Nhưng nàng cũng biết, với thực lực thức tỉnh đã thể hiện, nàng không có khả năng ngăn cản hắn lên đảo, hơn nữa năng lực của hắn lại là lôi điện, nàng muốn đánh bại hắn cũng chưa chắc làm được. Cuối cùng, ma hồn đại bạch sa vương lại biến thành hình dạng thiếu nữ, đứng trên mặt biển hừ giận với thức tỉnh, ngươi thắng, lão nương không thèm quản nữa. Thích lên thì cứ lên, lão nương chờ xem ngươi chịu khổ. Muốn lên đảo hải thần thì dễ, muốn rời đi thì không thể đâu. Đã không ngăn được, nàng liền không ngăn nữa. Dù sao nàng cũng đã ngăn cản rồi là được. Thức tỉnh nghe lời của ma hồn đại bạch sa vương, trong lòng khẽ động, vội vàng hỏi ngược lại, tại sao muốn rời đi lại không thể? Lời đồn về việc người đã vào đảo hải thần thì không thể rời đi hắn đã từng nghe qua, nhưng rốt cuộc là chuyện gì thì lại không rõ. Thức tỉnh đột nhiên cảm thấy, trước khi tiến vào đảo hải thần, có lẽ nên thu thập đầy đủ thông tin từ ma hồn đại bạch sa vương trước đã. Ma hồn đại bạch sa vương hừ lạnh một tiếng, không có ý định nói cho hắn biết, hừ, ta mới không nói cho ngươi, tự ngươi vào trong sẽ biết. Nàng cảm thấy tên hồn sư lục địa này có chút đáng ghét. Thức tỉnh mỉm cười, cũng không để ý thái độ không tốt của nàng, vội vàng dụ dỗ, ngươi là thần thú bảo hộ của đảo hải thần đúng không? Vậy ta nghĩ ngươi có nghĩa vụ nói cho ta biết quy củ của đảo, như vậy sau khi ta vào trong mới biết cái gì không nên làm, mới không mạo phạm đến đảo hải thần. Bằng không, ngươi nghĩ xem với thực lực mạnh như vậy của ta, vào trong vì không hiểu quy củ mà xung đột với người trên đảo, vậy cũng không tốt đúng không? Ma hồn đại bạch sa vương nghe lời của thức tỉnh, nghĩ nghĩ, rồi gật đầu, ngươi nói vậy, hình như cũng đúng. Chủ yếu là câu thần thú bảo hộ kia của hắn khiến nàng cảm thấy vui vẻ. Không sai, ta, Tiểu Bạch, chính là thần thú. Thức tỉnh thấy vậy vội vàng phụ họa, đúng vậy, ngươi nói cho ta nghe quy củ của đảo hải thần, ta mới không gây họa cho đảo, không mang đến sự mạo phạm. Ma hồn đại bạch sa vương nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu. Nàng cũng cảm thấy thức tỉnh nói đúng, nàng là thần thú bảo hộ của đảo, tự nhiên có nghĩa vụ phải nói quy củ cho đối phương biết. Thế là, thức tỉnh cũng không vội lên đảo, ngay trên mặt biển cùng ma hồn đại bạch sa vương trao đổi. Từ đó, hắn mới biết được tại sao chưa từng có hồn sư nào có thể rời khỏi đảo hải thần. Cũng không phải là không thể rời đi, mà là những hồn sư đã thông qua khảo nghiệm của đảo và thành công gia nhập đảo hải thần chưa bao giờ rời đi. Họ không được phép rời khỏi đảo. Hồn sư trên đảo đều tồn tại để phụng sự hải thần. Đảo hải thần là nơi triều thánh của tất cả hồn sư trên đại dương, là thánh địa của tất cả hải hồn sư. Các hải hồn sư đều lấy việc phụng sự hải thần làm vinh quang, đều mong muốn gia nhập đảo hải thần, chưa từng có hồn sư nào muốn rời đi. Mà đảo hải thần cũng không phải dễ dàng gia nhập như vậy, phải thông qua khảo nghiệm. Cho dù là người sinh ra trên đảo, đến 18 tuổi nếu không thể hoàn thành khảo nghiệm cũng sẽ bị trục xuất. Cho nên trên đảo, phàm là người trên 18 tuổi, tất cả đều là hồn sư. Mạnh nhất tự nhiên là đại cung phụng của đảo hải thần đấu la ba tái tây. Tiếp đó là 7 vị phong hào đấu la được mệnh danh là thất tử thần, những người bảo vệ 7 thánh trụ. Họ trấn thủ mỗi người một phương, tại mỗi thánh trụ đều xây dựng một thành thị, mỗi thành thị có khoảng 2000 người. Những hồn sư đã gia nhập đảo sẽ không dễ dàng rời đi, thậm chí căn bản là không muốn rời đi. Còn những người tiếp nhận khảo nghiệm của đảo, trước khi hoàn thành khảo nghiệm cũng không thể rời đi. Bởi vì người tiếp nhận khảo nghiệm mà chưa hoàn thành, trên trán sẽ có ấn ký. Hồn sư mang ấn ký này mà tự ý rời đi, ấn ký trên trán sẽ nổ tung. Thức tỉnh nghe đến đây, hơi nhíu mày. Như vậy, hắn vẫn là đừng nên thử khảo nghiệm của đảo hải thần thì hơn. Hơn nữa, hồn sư lục địa muốn nhận được khảo nghiệm, còn phải thông qua khảo nghiệm của người bảo vệ thánh trụ trước, mới có thể nhận được khảo nghiệm của đảo. Thời gian hoàn thành khảo nghiệm cũng sẽ ngắn hơn hải hồn sư. Mỗi một khảo nghiệm của hải hồn sư có thời gian là 10 năm, còn hồn sư lục địa chỉ có 1 năm, chênh lệch tròn 10 lần. Đương nhiên, lý do chủ yếu khiến thức tỉnh không muốn tùy tiện đi tiếp vẫn là cái ấn ký kia. thời gian khảo nghiệm hắn không quan tâm, nhưng hắn không thể không để ý đến cái ấn ký đó, rất có thể đó là sức mạnh do Hải Thần để lại. Hải Thần là thần từ Đấu La Đại Lục phi thăng lên thần giới, ai cũng không biết hắn có thể tiếp tục chi phối đảo Hải Thần đến mức độ nào. Hải Thần Đấu La ba tái tây thì thức tỉnh có thể không sợ, nhưng Hải Thần thì hắn không thể không thận trọng. Ma hồn Đại Bạch Sa Vương cuối cùng lại một lần nữa khuyên bảo thức tỉnh, bây giờ ta đã nói cho ngươi rồi, nếu các ngươi không muốn gia nhập đảo Hải Thần thì mau chóng rời đi đi. Đảo Hải Thần không phải là nơi hồn sư lục địa các ngươi nên đến. Đây là thuộc về Hải Thần Đại Nhân. Đối mặt với lời của ma hồn Đại Bạch Sa Vương, thức tỉnh gật đầu, có chút tán đồng, ngươi nói cũng không phải không có lý. Ma hồn Đại Bạch Sa Vương nghe thức tỉnh tán đồng, lập tức có chút kinh hỉ, thật sao? Ngươi bây giờ thật sự nghĩ như vậy? Mình thật sự đã dùng phương thức thuyết phục để khuyên người ta đi rồi sao? Chuyện này đối với nàng vẫn là lần đầu tiên. Trong khi đó, tại thần giới, Tu La Thần tìm đến Hải Thần, tìm ngươi có việc. Tu La Thần là một trong ngũ đại thần vương của thần giới, là thần chấp pháp. Hải Thần là một vị thần cấp 1, địa vị thấp hơn ngũ đại thần vương một chút, nên nhìn thấy Tu La Thần, Hải Thần không dám thất lễ. Tu La Thần vương, ngài tìm ta có chuyện gì không? Tu La Thần nói thẳng ý đồ của mình, là thế này, ta muốn mượn đảo Hải Thần của ngươi dùng một chút. Tu La Thần cũng là đột nhiên phát hiện, thức tỉnh lại chạy đến địa bàn của Hải Thần. Hắn cũng biết chuyện Hải Thần để lại truyền thừa và thiết lập rất nhiều khảo nghiệm trên đảo. Trước đó, hắn vẫn lo lắng thức tỉnh có thể sẽ không hoàn thành được khảo nghiệm thứ 5 của Tu La Thần, nên khi phát hiện thức tỉnh xuất hiện tại đảo Hải Thần, hắn liền nghĩ đến việc có thể mượn khảo nghiệm của đảo để đẩy nhanh tốc độ tăng cấp của thức tỉnh. Hải Thần nghe lời của Tu La Thần, không đồng ý, mượn đảo Hải Thần của ta, nhưng Tu La Thần Vương, đó là nơi ta để lại truyền thừa. Chuyện khác dễ nói, đảo Hải Thần là nơi hắn để lại truyền thừa, hắn vẫn đang chờ có người có thể nhận được truyền thừa của mình, nên nơi như vậy không thể cho mượn. Tu La Thần biết Hải Thần hiểu lầm, vội vàng giải thích, Hải Thần ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn đảo của ngươi, ta chỉ muốn mượn các hạng mục khảo nghiệm trên đảo để rèn luyện người thừa kế thần tứ của ta một chút. Sau đó, hắn liền sơ lược kể qua chuyện của thức tỉnh. Hải Thần sau khi biết được, vừa hiểu ra mình đã hiểu lầm, vừa rất tò mò về người thừa kế của Tu La Thần. Tu La Thần Vương vậy mà đã tìm được người thừa kế rồi. Sau đó, hắn cũng tò mò hỏi về khảo nghiệm thứ 5 của thức tỉnh, khảo nghiệm thứ 5 mà ngài cũng lo lắng hắn không hoàn thành được sao? Tu La Thần Vương, khảo nghiệm thứ 5 ngài thiết lập rốt cuộc là gì? Tu La Thần ho khan hai tiếng rồi nói, khụ khụ là trong vòng 5 năm đạt đến hồn lực cấp 95. Bây giờ đã qua 2 năm, hắn đến giờ cũng chỉ mới cấp 88. Không còn cách nào, nhờ Hải Thần giúp đỡ, sớm muộn gì cũng sẽ biết, không bằng trực tiếp nói cho đối phương. Đối với việc thức tỉnh trong 2 năm từ cấp 72 tăng lên cấp 88, hắn cũng vô cùng chấn động. Nhưng dù vậy, hắn vẫn lo lắng trong 3 năm còn lại, thức tỉnh không thể đạt đến cấp 95. Nghe lời của Tu La Thần, Hải Thần lập tức trừng lớn hai mắt, cấp 88, vậy là muốn hắn trong 3 năm còn lại đạt đến cấp 95. Đây mới chỉ là khảo nghiệm thứ 5 thôi sao? Ngươi gọi đây là khảo nghiệm thứ 5. Khó đến vậy sao? Trong 3 năm từ cấp 88 lên cấp 95, gần như là không thể. Cho dù lúc cấp 90 hấp thu một hồn hoàng 10 vạn năm, nhiều nhất cũng chỉ tăng được 2 cấp, còn lại 3 cấp, 1 năm cần tăng 1 cấp. Đây còn chưa tính thời gian từ cấp 88 lên cấp 90. Căn bản là không thể. Hải Thần chính là từ Đấu La Đại Lục phi thăng lên, nên hắn hiểu rõ hơn ai hết, muốn trong 3 năm từ cấp 88 tăng lên cấp 95 khó đến mức nào. Đại lão quả nhiên là đại lão, khảo nghiệm thứ 5 mà đã khó như vậy. Tu La Thần lại ho khan hai tiếng, khụ khụ, đó là khảo nghiệm đã thiết lập từ trước, ta cũng không ngờ rằng, tên nhóc đó lại có thể ở cấp 72 đã hoàn thành khảo nghiệm thứ 4 của ta. Khảo nghiệm ta thiết lập, về cơ bản đều là chuẩn bị cho phong hào Đấu La. Đó chính là đơn độc giết chết một phong hào Đấu La đấy. Mặc dù có chút tự giễu, nhưng cũng không phải không có ý khoe khoang. Người thừa kế mà mình chọn trúng, quả thực là một con quái vật. Nghe lời của Tu La Thần, Hải Thần trong lúc nhất thời cũng bị kinh hãi. Cấp 72 đã đơn độc giết chết phong hào Đấu La. Lúc đó đã hoàn thành khảo nghiệm thứ 4, vậy mà đến bây giờ đã qua 2 năm, tăng lên đến cấp 88. Đấu La Đại Lục lúc nào lại xuất hiện một người trẻ tuổi biến thái như vậy? Hơn nữa, tại sao trước đó không đến đảo Hải Thần của ta? Sau khi tiếp nhận truyền thừa của Tu La Thần Vương mới đến đảo Hải Thần của ta thì có ý nghĩa gì? Hải Thần mang theo chút ghen tị thở dài, rồi hỏi Tu La Thần Vương muốn ta giúp thế nào? Rõ ràng, Hải Thần đã đồng ý giúp đỡ. Chỉ là mượn dùng một chút khảo nghiệm của đảo mà thôi, điểm này hắn vẫn đồng ý, còn có thể bán cho Tu La Thần một cái nhân tình. Tu La Thần cười nói, cái này dễ thôi, ta để người thừa kế của ta đến đảo của ngươi rèn luyện, ngươi chỉ cần đồng ý là được. Đúng lúc thức tỉnh chuẩn bị rời đi, Tu La huyết kiếm đột nhiên từ trong không gian trữ vật của hắn bay ra, sau đó giọng nói uy nghiêm của Tu La thần vang lên trong đầu hắn, nhắc nhở khảo nghiệm thứ 5 của Tu La thần, có thể đến đảo Hải thần tham gia khảo nghiệm để rèn luyện, tăng tốc độ tu luyện. Giọng nói này, thức tỉnh đã hơn 2 năm không nghe thấy. Tu La huyết kiếm đột nhiên bay ra khiến hắn giật cả mình. Nghe thấy lời nhắc nhở trong đầu, hắn gần như 100% chắc chắn, các vị thần trong thần giới thật sự có thể chú ý đến hắn ở đây, và cũng đang theo dõi khảo hạch của hắn. Quan trọng là, thức tỉnh phát hiện, mình dường như có thể đến đảo Hải thần để rèn luyện. Hắn biết thần vị của Tu La thần cao hơn Hải thần, nên việc Tu La thần nhắc nhở hắn có thể rèn luyện trên đảo, hắn cũng không bất ngờ. Hẳn là Tu La thần đã tìm Hải thần, để Hải thần mở cửa đảo cho hắn sử dụng. Nếu đã như vậy, hắn rèn luyện trên đảo Hải thần sẽ không có gì phải lo lắng. Thấy thức tỉnh có biểu hiện khác thường, Bạch Trầm Hương vội vàng quan tâm hỏi han, thức tỉnh, đã xảy ra chuyện gì sao? Thức tỉnh lắc đầu cười cười, ra hiệu mình không sao, không có gì, không cần lo lắng. Một bên khác, ma hồn Đại Bạch Sa Vương thấy thức tỉnh còn chưa rời đi, liền thúc giục, này, ngươi còn đi hay không? Nghe ta đi, mau chóng rời khỏi nơi này, đảo Hải thần không phải là nơi hồn sư lục địa các ngươi nên đến. Thức tỉnh nghe vậy, ngẩng đầu cười với ma hồn Đại Bạch Sa Vương, từ chối lời khuyên của đối phương, xin lỗi, có lẽ không thể nghe lời ngươi được rồi, ta vẫn quyết định muốn đến đảo Hải thần. Ma hồn Đại Bạch Sa Vương đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tức giận trừng mắt nhìn thức tỉnh, cho rằng hắn từ đầu đã lừa gạt mình, a, tại sao? Vừa rồi ngươi không phải nghĩ như vậy mà. Ngươi lừa ta. Nàng hừ một tiếng rồi cũng không nghe thức tỉnh giải thích, trực tiếp nhảy xuống biển biến mất không thấy, hừ, mặc kệ các ngươi, nhân loại các ngươi quả nhiên không có ai tốt. Dù sao nàng cũng không ngăn được hắn lên đảo. Thích thế nào thì thế đó đi. Bạch Trầm Hương nghe quyết định của thức tỉnh, có chút bất ngờ. Vừa rồi những quy củ trên đảo, nàng cũng đã nghe thấy. Nói thật, sau khi biết, nàng không muốn lên đó nữa. Gia nhập đảo rồi sẽ không thể rời đi, nàng cũng không muốn ở lại đảo mãi mãi. Thức tỉnh gật đầu, biết Bạch Trầm Hương lo lắng điều gì, liền nói, nhưng nàng không cần lo, chúng ta sẽ không bị quy định của đảo ràng buộc đâu. Hắn tiếp tục cười nói, nếu không được, vậy chúng ta đành phải ở lại đảo Hải thần mãi mãi, nàng có nguyện ý không? Bạch Trầm Hương nghe lời của thức tỉnh, nghĩ nghĩ, rồi vui vẻ đáp ứng, chỉ có ta và ngươi thôi sao? Vậy cũng không tệ. Được rồi, chúng ta đi đảo Hải thần. Nàng đương nhiên biết thức tỉnh còn có những người phụ nữ khác, mà nếu họ không thể rời khỏi đảo, vậy chẳng phải là quá tốt sao? Ở đây, chỉ có một mình nàng thôi. Cho nên Bạch Trầm Hương đột nhiên cảm thấy, cho dù sẽ bị mắc kẹt trên đảo mãi mãi, dường như cũng không tệ lắm. Thức tỉnh cũng không nói gì thêm về suy nghĩ của nàng, mang theo nàng bay về phía đảo. Có lời nhắc nhở của Tu La thần, hắn cũng không còn lo lắng gì nữa, nên trực tiếp bay về phía Hải thần điện ở trung tâm hòn đảo. Chỉ có điều, khi đi qua một thành thị thánh trụ, hắn vẫn kinh động đến người bảo vệ thánh trụ ở đó. Một thân ảnh từ dưới thánh trụ bắn lên, chặn trước mặt hắn. Đối phương nhìn thức tỉnh và Bạch Trầm Hương, Bạch Trầm Hương có phải người trên đảo hay không tạm thời không xác định, nhưng thức tỉnh thì hắn có thể chắc chắn không phải. Một hồn sư có thực lực mạnh như vậy, nếu là người trên đảo, hắn không thể nào không biết, các ngươi là ai? Tại sao lại xâm nhập đảo Hải thần? Hết chương 321. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!